Nghe được lời này, phía sau mặt khác ba cái nữ tử cũng là hơi hơi giật mình, các nàng cảm thấy vừa rồi kia tiểu tử bất quá là vận khí tốt, tránh thoát mà thôi. Các nàng càng minh bạch này Lan tuy rằng không phải các nàng trong đó lợi hại nhất, nhưng lại cũng là người xuất sắc, quả quyết không đến mức cấp một cái tiểu hài tử. Nhưng, chủ tử lời này, rõ ràng nói chính là Lan là chịu chết. Tức khắc, làm các nàng đấy lòng cũng không cam lòng vài phần. Nếu là không tin, các ngươi cũng có thể đi thử thử. Nam tử cũng không có quá nhiều biểu tình. Dù sao không phải chính mình bên người tâm phúc, hắn cũng không phải thực để ý là được. Chịu chết. Tấm tắc, hắn còn ước gì đâu. Kia, chủ tử chúng ta cứ như vậy nhìn Lan. Không, ta còn là không tin. Lắc đầu, trong đó một nữ tử con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ. Nàng không thể tin, trước mắt này bất quá vài tuổi tiểu ma thú, thật sự có thể như thế đáng sợ sao. 1527 chương 1527, A, ngươi đi tìm chết đi. A, ngươi đi tìm chết đi, vật nhỏ. Lan thân hình bạo khiêu dựng lên, kia một cổ đáng sợ vũ khí ở bên trong thân thể xoay quanh, toàn bộ thân thể mềm mại mang theo một mạt hồng nhạt, màu làm tương giao khí thế, hung hăng hướng tới tiểu tử công kích qua đi. Chỉ thấy tiểu tử nháy mắt nhấp môi. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này công kích. Phấn nộn tay nhỏ, gắt gao nắm nắm tay, toàn bộ nhỏ sinh thân thể lại là đứng ở tại chỗ, phảng phất quên mất động tác, thậm chí quên mất muốn như thế nào đi tranh né. Ha ha ha ha, ha ha ha. Vật nhỏ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu trữ toàn thây sao? Nhìn tiểu tử kia ngốc tại tại chỗ bộ dáng, Lan đấy lòng mang theo một mạt thị huyết hưng phấn, bất quá ngươi hảo hảo cảm tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ ít nhất làm ngươi không có thống khổ, trong nháy mắt tử vong. Nàng tin tưởng, tiểu tử này nhỏ sinh thân thể, nhất định sẽ ở chính mình công kích hạ, hoàn toàn tử vong. Đối, nhất định sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi nhiễm một mặt vặn vẹo hưng phấn, âm điệu cũng đột nhiên cất cao vài phần. Nhìn như vậy, mặt khác ba cái nữ tử cũng nhịn không được căng thẳng thần kinh, chỉ là đương kia một mặt công kích đã khối rừng ở tiểu tử trên đỉnh đầu, nhưng nàng cư nhiên không có bất luận cái gì phản kháng. Nghĩ đến cũng là nhất định có thể thành công. Từng bước trợn tròn con ngươi. Chưa nói tới cảm tình hảo, nhưng ít nhất các nàng biết thiếu một thứ cũng không được, rốt cuộc thỏ chết cầu hử. Tấm tắc, mẫu thân. Nàng này công kích thật đáng sợ đâu. Kia tiểu tử liền chờ chết sao. Nô, nhân gia luyến tiếc mẫu thân. Mắt thấy công kích muốn rơi xuống, tiểu tử lại là giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười. Mẫu thân, nhìn tiểu tử như thế nào tránh đi bái. Lời nói, mới vừa dứt. Tiểu tử đem vũ khí ngưng tụ, hung hăng hướng tới kia một cái đáng sợ khí thế bổ đi xuống, phanh, một tiếng vang lớn. Phía chân trời phảng phất cấp cái gì bổ ra giống nhau. Lập lòe một đạo đáng sợ điện quang. Phanh, đùng, ầm ầm ầm. Từng tiếng trọng vang, cứ như vậy đất bằng dựng lên, mang theo một cổ quỷ dị khí thế thổi quét mà đến. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, Lan công kích cũng dừng ở tiểu tử trên người, tại chỗ tạp ra một cái thật lớn thiên hố, cho bụi cuồn cuộn. Khí thế phá lệ kinh người, phảng phất đều có thể làm người cứ như vậy lâm vào. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nguyên bản nhìn ngày đó tế quần quận mà đến động tĩnh làm Lan sắc mặt đều thay đổi. Nhưng nhìn chính mình công kích hạ, kia tiểu tử cư nhiên thật không có tránh đi, công kích như vậy rơi xuống, mặt đất đều hình thành một cái thật lớn hố, nàng cũng không tin vật nhỏ này còn có thể tồn tại. Nàng cũng không tin vật nhỏ này còn có thể bình yên vô sự. Ha ha ha, cái này cũng không nên trách tỷ tỷ tàn nhẫn độc ác. Đây là ngươi tìm chết. Khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, con ngươi thiện pháp một trương miệng hưng phấn. Chủ tử, Lan. Nàng. Nàng hẳn là thành công đi. Chủ tử, xem ra vật nhỏ này cũng không ngài nói đáng sợ đi. Bất quá, ta tổng cảm thấy việc này giống như mang theo một cổ làm người bất an cảm xúc đâu. Chỉ thấy kia nam tử phía sau ba cái nữ tử cũng là gắt gao cao mày, từng đôi mắt nhìn chằm chằm kia một cái cự hố. Nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản kháng, nghĩ đến. Sự tình hẳn là đã kết thúc sao? Kia đang chết tiểu quái vật, hẳn là đã biến thành một đống hoàng thổ sao? Nam tử ánh mắt cũng dừng ở kia một cái cự hố phía trên, chỉ thấy giờ phút này cự hố phía trên như cũ lăn nổi lên từng trận cho bụi, làm người thấy không rõ phía dưới tình huống. Nhìn không được hắn hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi. Tổng hy vọng chính mình có thể nhìn ra điểm cái gì không thích hợp. 1528 chương 1528. Đưa ngươi đi tìm chết, tốt không? Vân Phi Nguyệt sắc mặt như cũ. Khoe miệng câu lấy nhẹ nhẹ tươi cười, con ngươi một mảnh thanh minh, cứ như vậy cười như không cười nhìn thiên hố. Phảng phất. Trước mắt không có gì sự tình làm nàng thương tâm. Nữ nhân này giống như đều không lo lắng, như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta tính sai rồi sao? Lục nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá, Lan như vậy đáng sợ công kích hạ, ta cũng không dám bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự đâu. Cũng không phải là sao. Gật gật đầu. Hoàng cũng nhịn không được nói, nghĩ đến như vậy tiểu gia hỏa nhất định thành một đống thịt cha. Nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem. Hồng là nhất cẩn thận. Tự nhiên cũng là năng lực cường hãn nhất một cái. Không biết vì sao, đáy lòng ẩn ẩn bất an vài phần. Thiên đầu nhìn về phía nam tử, chủ tử, ngài nhìn này việc này chính là như thế. Trong chốc lát các ngươi chẳng phải sẽ biết kết quả sao. Nam tử thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía thiên hố, nguyên bản hắn cũng cảm thấy này tiểu tử hẳn là tử vong. Nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt kia căn bản không lo lắng ánh mắt. Tổng cảm thấy, giống như không đúng. Nhìn nàng kia bình tĩnh ánh mắt, nam tử con ngươi cũng phát ra một mạt trầm tư. Chỉ là Lan giờ phút này lại là khoe khoang. Liên quan Hồng các nàng cũng cảm thấy bất quá là chính mình ra chủ tử nhiều lo lắng. Phải nói là chủ tử hy vọng nhân cơ hội diệt trừ Lan thôi đi. Ha ha. Kia nam tử cũng lười đến cùng các nàng nói cái gì. Chỉ là con ngươi nhiễm một tia nhàn nhạt tươi cười. Này tươi cười lại là thập phần quỷ dị, làm nhân tâm đế ẩn ẩn bất an là được. Hồng, nếu không, qua đi nhìn xem. Không cần. Lắc đầu, Hồng cũng không phải ngốc tử, việc này là Lan sự tình, chính mình cùng Lan cũng không phải như vậy thân thiết, đắc tội chủ tử, mới là phiền toái sự tình. Lục cùng Hoàng nhìn như vậy, các nàng cũng đã không có bước tiếp theo động tác. Lan lại là khoe khoang rầm rì một tiếng, như thế nào, ngươi cũng không đau lòng chính mình nữ như sao. Con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường, chọn cằm, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, phảng phất nhìn một cái kẻ thất bại giống nhau. Nga, ta vì sao phải đau lòng đâu? Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Lan. Cũng không biết này ngu xuẩn địa phương nào tới tự tin. Chẳng lẽ nàng thật sự trước kia chính mình ra tiểu tử cứ như vậy dễ dàng chết sao? Không. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Cũng là, dù sao ta nghĩ cái này hố cũng đủ lớn, đem các ngươi hai cái đều chôn xuống, tấm tắc, là dư giả, không phải sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia chút nào bất động khí bộ dáng. Lan đấy lòng cũng có nồng đậm lửa giận. Trận tròn con ngươi, khẽ hừ một tiếng, về sau bước ra nện bước, chậm rãi hướng tới ngày đó hố địa phương đi qua. Âm điệu lại mang theo một tia che giấu không được hưng phấn, nghĩ, ngươi liền có thể đi bồi chính mình nữ nhi, đảo cũng không có gì đau lòng cùng lo lắng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt như cũng là vẻ mặt đạm cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lan, tựa như nhìn một cái vật chết giống nhau. Như vậy ánh mắt, làm Lan đấy lòng một cái lộ bộ tổng cảm thấy có loại nói không nên lời quái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm ngày đó hố, nàng đấy lòng vẫn là nhịn không được hưng phấn, này tiểu tiện nhân nhất định là cố ý. Nàng cho rằng như vậy liền có thể đương kia tiểu quái vật không có chết sao. Phi. Nàng nhất định phải đem này tiểu tiện nhân cùng nhau đánh chết. Nghĩ đến đây, Lan tâm huyết lại bắt đầu sôi trào lên. Bước chân chậm rãi đến gần rồi kia cực đại thiên hố, chỉ thấy thiên hố bên cạnh cho bụi chậm rãi biến mất. Lộ ra nguyên bản bộ dáng, không thể không nói, này hố thật sự là quá sâu, nếu là không tới gần, căn bản nhìn không tới đế. 1529 chương 1529, đánh ngươi thành thịt cha. Này, đây là tình huống như thế nào? Lan, ló đầu ra, lại là nhìn toàn bộ đáy hố còn có chưa từng tan đi cho bụi, chỉ là đáy hố hạ tựa hồ không có tiểu tử thân ảnh. Tức khắc, nàng đáy lòng càng thêm bất an vài phần, này tiểu quỷ đầu đi chỗ nào? Gắt gao nắm nắm tay. Hít hà một hơi, không có khả năng không ở phía dưới, tuyệt đối không có khả năng. Nghe được lời này, Hồng đáy lòng cũng là một cái lộn bộ, nhịn không được nhìn một cái hướng tới chính mình ra chủ tử nhìn qua đi. Lại chỉ thấy chủ tử vẻ mặt đạm mạc. Phảng phất. Hắn đã biết cái gì. Tức khắc đấy lòng tựa hồ lại hoàn toàn minh bạch, nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Hơi hơi gục đầu xuống, nàng đột nhiên minh bạch, chính mình ra chủ tử quả quyết là không thể đắc tội, nếu không. Chỉ có chết thảm hại hơn phân. Hồng nhận thức. Làm kia nam tử hơi hơi cười cười, chỉ là Hoàng cùng Lục, tựa hồ còn không có cảm giác được không đúng. Lan, làm sao vậy? Nhịn không được, Hoàng cùng Lục nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc, chậm rãi hướng tới Lan đi qua. Đứng ở hôm nay hố bên cạnh, điểm mũi chân nhìn qua đi. Cái này nàng cũng ngốc, nơi này thật đúng là không thi thể. Chẳng lẽ thành thịt nát? Nhưng, nếu là thịt nát, thế nào cũng nên có vết máu đi. Lúc này quần áo cũng chưa nửa điểm. Cùng lúc đó, Hoàng cũng là một cái lộ bộ, trận tròn hai tròng mắt. Ba người mắt to xem đôi mắt nhỏ, cũng không biết trước mắt tình huống rốt cuộc tính cái gì. Nha, ngươi đây là tìm cái gì nha? Liên lúc này, có cái thanh âm nhẹ nhàng truyền lại đây. Tức khắc Hồng sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ là Lan các nàng ba cái cũng không có phản ứng lại đây. Hừ, chúng ta tìm này đáng chết tiểu quái vật, hiện giờ một chút bóng dáng cũng không có, nghĩ đến nhất định là đã chết thực hoàn toàn. Lan dơ lên một tia khoe khoang tươi cười, khẽ hừ một tiếng, ân, khẳng định là liền cha đều không còn. Nghĩ đến này tình huống, nàng đấy lòng nhịn không được càng là hưng phấn lên. Nha, xem ra ngươi nhưng thật ra phải thất vọng. Âm điệu mang theo một tia trêu chọc, bất quá, ta không ngại đưa ngươi đi xuống tìm xem, tốt không? Ngươi như thế nào không chết? Nghe được lời này, Lan đột nhiên xoay người, lại là nhìn tiểu tử cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc cả người đều không tốt, không có khả năng, ngươi như thế nào không chết? Âm điệu cất cao vài phần. Ân, vậy ngươi đi xuống thử xem. Tiểu tử đột nhiên nâng chân, hung hăng hướng tới Lan đạp đi xuống. Một cái không đề phòng. Lan thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, hung hăng lăn xuống đi xuống. A một tiếng thét chói tai, Lan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không thoải mái, đáng chết tiểu quái vật. Hừ, vừa rồi là ngươi nói nơi này chôn vài người hoàn toàn không tồi, hiện giờ ta làm ngươi cái thứ nhất vùi vào đi. Tiểu tử đột nhiên giơ lên bàn tay, mang theo một cổ thiện sắc linh khí, khỏe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười, tấm tắc, không cần cảm tạ ta. Yên tâm, ta sẽ chôn hố. Đáng chết tiểu quái vật. Lời này làm Lan đáy lòng cũng đi theo tức giận lên, tốc độ điều chỉnh trên người vũ khí, hung hăng hướng tới tiểu tử công kích qua đi. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng tiếng vang lớn rơi xuống, lần thứ hai giơ lên từng trận cho bụi. Chỉ là lúc này đây, Lục cùng Hoàng sắc mặt đều mang theo nồng đậm hoảng sợ. Này động tĩnh làm các nàng đáy lòng bất an lên. 1530 chương 1530, nói cho ngươi, lúc này mới kêu thực lực. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy tiểu tử giơ lên ngón tay, mang theo một cổ hồn hậu vũ khí, không chút khách khí hướng tới Lan hung hăng công kích đi xuống. Tức khắc Lan sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Kia một cổ đáng sợ khí thế làm nàng cũng cảm giác được một cổ nồng đậm đáng sợ. Không một tiếng thét chói tai, nhưng không kịp phản kháng, chỉ nghe được ầm ầm ầm vang lớn hạ, thân thể của nàng cứ như vậy mềm như bông ngã xuống, trợn tròn con ngươi mang theo nồng đậm không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Cứ như vậy, cấp một cái nãi hoa tử công kích. Thậm chí liền phản bác khả năng liền không có sao. Không kịp, hết thể đều không kịp. Cứ như vậy hoàn toàn nằm xuống. Mẫu thân, ngươi xem nàng ngủ rồi ra. Tiểu tử hưng phân chớp chớp mắt, khoe khoang nói, xem ra nàng vẫn là thực thích chính mình đào hố, liền không biết những người này có phải hay không cũng thích đâu. Chớp chớp mắt, thiên đầu, mang theo một tia hưng phấn, chỉ hướng về phía Lục cùng Hoàng, nếu là thích, ta không ngại đưa đoạn đường. Dám can đảm cùng ta mẫu thân không qua được, như vậy ta cũng sẽ không cho các ngươi quá thoải mái. Nếu là nói, vừa rồi tiểu tử còn cười như vậy vẻ mặt thiên chân, nhưng hiện tại lại là mang theo một cổ âm oan. Tức khắc làm mọi người một cái run rẩy, đại khí cũng không dám ra. Chỉ là thức mau, Lục kia một cổ tính tình nóng nảy cũng mạo đi lên, âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử, giống như một cái gián độc. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng lập biến. Theo bản năng đem tiểu tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, như thế nào, đây là chuẩn bị tiếp tục khi dễ nhà ta hoa nhi. Cảm tình thật khi ta cái này làm mẫu thân chính là cái người chết không thành. Nàng biết, trước mắt này bốn thiếu nữ không đáng sợ. Tiểu tử ít nhất một người có thể giải quyết ba cái. Nhưng, kia từ đầu chí cuối đứng bên ngoài đầu xem náo nhiệt nam tử, lại là một cái phi thường ngoan độc nhân vật. Huống chi, nàng dám cam đoan, này bốn thiếu nữ căn bản chính là hắn cố ý thả ra tìm chết. Tám phần là bọn họ bên trong chiến đấu, hắn tưởng tiếp theo chính mình tay diệt trừ này đó không thuộc về người của hắn đi. Đáng tiếc. Ngàn tính vạn tính, nàng Vân Phi Nguyệt khá vậy không phải ngốc tử. Hừ, giết Lan, ngươi cho rằng chúng ta liền thật sự có thể như vậy buông tha ngươi sao? Màu đỏ con ngươi nhiễm một tia tơ máu, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, toàn bộ khuôn mặt đều hiện ra một mảnh vằn mẹo. Âm điệu hơi tăng lên. Con ngươi thị huyết cũng càng thêm nồng đậm, tiểu quái vật, như vậy ngươi liền phải để mạng lại. Đảo không phải nàng đối Lan có bao nhiêu cảm tình, nhưng nhìn Lan cứ như vậy đã chết, đáy lòng khó tránh khỏi có chút bi thương, rốt cuộc là một cái dây thường thượng châu chấu, như vậy phảng phất có thể nhìn đến chính mình về sau cũng có nảy giống nhau nông nỗi. Cho nên, nàng muốn thay Lan báo thủ. Kỳ thật cũng là hy vọng có một ngày, nàng chính mình ra tới chuyện như vậy, cũng có người có thể thế chính mình nhặt xác. Đại khái đây là các nàng như vậy thân phận BID. Muốn giết ta? Tiểu tử chớp chớp mắt. Từ Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra tới, mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta liền nói cho nàng, cái gì mới là đại gia. Ngạo kiêu trọn cằm, tươi cười càng thêm lạnh lẽo. Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt đều dở khóc dở cười, hảo đi, đây đều là cùng xích tà tiểu tử này học, được không? Một ngụm một cái đại gia, thật là không muốn không muốn. Hảo hảo hảo, hảo ngươi cái đại gia, ta đây đưa ngươi đại gia thượng Tây Thiên. Ngón tay thực mau kết ấn, mang theo toàn thân vũ khí. hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử. Giờ phút này, Lục cũng không dám tình địch, rốt cuộc vừa rồi một màn lại như thế rõ ràng. 1531 chương 1531, bên trong mâu thuẫn. Rất tuyệt ác. Lục. Mắt thấy Lục xúc động. Hoàng sắc mặt đột biến, vươn tay muốn bắt Lục. Nhưng, nàng động tác lại mau, cũng đánh không lại Lục xúc động. Chỉ thấy nàng kia ngây thơ thân hình đột nhiên nhảy dựng lên, hồn hậu vũ khi đã bọc tay nàng chỉ, liên tiếp chú ngự ở nàng trong miệng nhảy nhót mà ra, mang theo kia một cổ đáng sợ công kích, hướng tới tiểu tử hung hăng thổi quét mà đi. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Bén nhọn tiếng kêu, lao tới nảy khối không gian. Tựa hồ muốn đem tiểu tử cắn nuốt sạch sẽ. Hừ, còn không biết ai đi tìm chết đâu. Tiểu tử khẽ hừ một tiếng, nhỏ sinh thân hình thực mau nhảy dựng lên, nỗ lực tránh đi Lục công kích, còn ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ. Ta đây làm sao cần cùng các ngươi khách khí. Ngón tay cũng đi theo tốc độ dơ lên. Từng đạo vũ khí ở thân thể của nàng cũng bắt đầu quanh quẩn. Nàng biết, chính mình không có nỗi lo về sau. Nàng biết, tuy rằng nam nhân kia lợi hại, nhưng trước mắt cái này Lục, lại không phải chính mình đối thủ. Nàng càng minh bạch, nàng sau lưng có mẫu thân, có Lăng Long, có Tiểu Thất, có A Bạch, Khâu Trạch Dương. Đoàn người, cho nên nàng không hề có nỗi lo về sau. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Bạch bạch bạch. Từng đợt đáng sợ tiếng vang ở không trung nổ mạnh mà khai, hình dung từng đạo huyến lệ nhiều vẻ quan mang, chỉ là kia dao động, lại là làm người nhịn không được đáy lòng hốt hoảng. Trong không khí tựa hồ nóng rực lên. Dễ dàng bậc lửa một phen, phanh phanh phanh, thường xuyên nổ mạnh. Trung quanh cho bụi, cục đá tạc dập nát, bay lả tả, hảo không chẳng huống. Chủ tử. Hoàng nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng một cái lộp bộ, không thể không nói nàng cùng Lục cảm tình muốn so mặt khác hai người khắc sâu, lan quá cực đoan đói. Mà Hồng lại quá mức bình tĩnh, cũng chỉ có nàng cùng Lục cảm tình muốn khắc sâu. Nhìn trước mắt bộ dáng, nàng đấy lòng một trận hỗn loạn, chủ tử, ngài xem. Việc này cùng ta có quan hệ gì đâu. Nam tử như cũ văn phân bất động, con ngươi bình tĩnh giống như một cái đầm giếng cổ, nhìn không ra nửa điểm dao động, âm điệu thập phần lạnh lẽo. Các ngươi có từng nghe qua ta nửa câu phân phó, ân. Âm cuối hơi hơi dơ lên. Hắn nếu là nhớ không lầm, chính mình chính là phản đối các nàng như thế không màng tất cả hành động. Nhưng, rốt cuộc không phải chính mình tâm phúc, rốt cuộc không phải chính mình người. Cho nên các nàng sinh tử cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu. Nghe thế không hề có cảm tình lời nói, hoàng đấy lòng mang theo nồng đậm đau đớn, nhưng, Lục rốt cuộc là chúng ta đồng bạn, nhìn Lan đã chết, chẳng lẽ chủ tử ngài thật là một chút. Hoàng, mắt thấy hoàng tựa hồ muốn nói ra đại bất kính lời nói. Tức khắc, hồng sắc mặt giận dữ, câm miệng, chủ tử sự tình không chấp nhận được chúng ta đã tới hỏi. Nàng cũng không quen nhìn trước mắt sự tình. Nhưng, nàng càng minh bạch, chính mình thân phận bất quá là một cái xấu hổ tồn tại. Nếu thật ở chỗ này đã xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia cũng là các nàng chính mình xứng đáng, trước mắt chủ tử đối chính mình khẳng định sẽ không có nửa điểm nhi đau lòng. Hồng, ngươi thực hảo, ngươi thực hảo. Gật gật đầu. Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng, trước nay nàng cứ như vậy máu lạnh, trước nay nàng liền hận không thể người khác không tồn tại. Trước nay nàng liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Không muốn chết. Liền phải biết chính mình đang làm gì. Hồng âm điệu thập phần lạnh băng. Nhìn trước mắt hoàng ánh mắt, mang theo một tia không kiên nhẫn. Những người này muốn chết. Cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Chỉ cần không liên lụy chính mình có thể. Phanh phanh phanh. 1532 chương 1532, hủy hoại ngươi toàn tộc. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Liền lúc này, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, phạm vi mấy dặm mà đều cấp hung hăng chấn động. Trong nháy mắt, chung quanh ma thú tựa hồ cũng cảm giác được này đáng sợ dao động, từng bước giống như điểu thú giống nhau tốc độ thoát đi. T. Hít hà một hơi. Hoàng sắc mặt biến một mảnh ngăm đen. Chỉ thấy tiểu tử kia một tiếng quát nhẹ dưới, một đạo màu tím quang mang tốc độ hiện lên, hung hăng bổ vào Lục cánh tay thượng, nháy mắt kia màu đỏ máu ào ạt chảy xuống dưới, không trung tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. A một tiếng thở nhẹ. Lục sắc mặt một chút tái nhợt vài phần. Một tay che lại bị thương cánh tay. Toàn bộ thân thể lảo đảo vài bước, chỉ thấy kia đỏ bừng máu dọc theo ngón tay phùng chảy ra, nhiễm hồng tay nàng lòng bàn tay, nhiễm hồng nàng vạt áo. Sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể hơi run rẩy, trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu tử, tiểu quái vật, xem cô nãi nãi ta không lộng chết ngươi, chết không cam lòng. Bất chấp chính mình cánh tay đau đớn, đôi tay lần thứ hai kết ấn, trên trán kia đậu đại mồ hôi chảy xuống. Lục, để cho ta tới. Hoàng rốt cuộc vô pháp ngồi yên không nhìn đến, nhảy dựng lên. Mang theo một cổ nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới tiểu tử thân hình công kích qua đi. Đáng chết. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt còn không nghĩ để ý tới. Nhưng nhìn những người này cư nhiên từng bước muốn lộng chết tiểu tử. Liền tính tiểu tử sẽ không thua, nhưng là một cái mẫu thân, cũng là vô pháp nhìn nhiều người như vậy vây công chính mình quê nữ. Đỏ ngầu con ngươi, hư lạnh một tiếng, ta tiểu tử không chấp nhận được các ngươi ức hiếp. Chỉ thấy nàng một cái vượt qua, chân dài vương, hung hăng hướng tới hoàng bụng đạp đi xuống phốc một tiếng, chỉ thấy giữa không trung, hoàng khoe miệng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng nàng vạt áo. Phanh! Một tiếng vang lớn, chỉ thấy hoàng thân thể hung hăng tạp dừng ở kia nam tử bên chân, giơ lên thật thật cho bụi. Che lại bụng, khoe miệng như cũ chảy tơ máu. Hoàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nàng! Nàng! Nàng! Rốt cuộc là cái gì quái vật? Một chân liền đem chính mình đá phi. Đây là hồng đều làm không được sự tình. Trong trí nhớ, cũng chỉ có chủ tử có thể làm đến. Tức khắc, hoàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, giống như thấy được các ma giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi chỉ có nồng đậm hoàng sợ. Hoàng! Nhìn bộ dáng này, Lục cũng bất chấp chính mình miệng vết thương, đột nhiên vọt qua đi, gắt gao ôm lấy hoàng. Đáng chết, ta đi báo thủ. Cắn răng! Lục trong mắt mang theo một mạt nồng đậm hận ý. Đừng! Nhìn Lục trong mắt lửa giận, hoàng đáy lòng một cái lo lắng, bất chấp nhiều như vậy. Chạy nhanh lôi kéo Lục cánh tay, đừng, lưu chữ mạng nhỏ ở, mới là thật sự. Con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ. Kia tiểu quái vật! Kia nữ nhân! Không, không này hai người căn bản là không phải chính mình có thể động đậy. Ta mặc kệ ngươi là cái gì tâm tư. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không lưng đem tiểu tử ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, con ngươi chỉ có nồng đậm lửa giận, ta cũng mặc kệ ngươi là người nào, nếu là cho ta, ta không ngại hủy hoại ngươi toàn tộc. Âm điệu không nặng, lại là có một mặt khó có thể che giấu lửa giận. Cả người mang theo một tia sắc bén. Nga! Cô nương, ta nhưng từ đầu chí cuối không có động thủ đâu. Nam tử không sao cả nhún nhún vai, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, hướng tới chính mình khuôn mặt vướt ve qua đi. 1533 chương 1533 Ai ra huy, tiểu nãi hoa cũng không buông tha. Hắn đây là muốn làm gì? Tiểu tử theo bản năng thẳng thắn phía sau lưng, hai tròng mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia nam tử. Nho nhỏ ngón tay gắt gao nắm nắm tay, một bộ người bảo vệ tư thái. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nhịn không được cười khẽ một tiếng. Dứt khoát đem nho nhỏ nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngoan, đừng lo lắng, bất quá là một tầng giả ra thôi, lúc này hắn muốn ta xem hắn gương mặt thật thôi. Đệ thấp tâm điệu, đến gần rồi tiểu tử bên hai. Nhẹ nhàng nói, người này chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó, trong chốc lát cẩn thận một chút. Mẫu thân chính là có cái gì ý tưởng. Ta xem hắn rốt cuộc tưởng như thế nào đi. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, ta coi hắn hẳn là có chuyện muốn nhờ, chỉ là. Ta cũng phải nhìn xem hắn thành ý rốt cuộc là cái gì. Nếu là nói giao dịch, nàng nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Đảo muốn nhìn ai càng sẽ tính kế đâu. Chỉ thấy kia nam tử ngón tay thon dài, hơi hơi phất qua khuôn mặt. Tức khắc một trương hơi mỏng mặt nạ cứ như vậy từ hắn khuôn mặt thượng rút đi, một trương tuấn giật phi phàm khuôn mặt hiện ra ở Vân Phi Nguyệt trước mắt. Không thể không nói, trước mắt nam tử tương đương tuấn giật. So với Liên thiếu chủ càng sâu vài phần. Rồi lại không có Liên thiếu chủ âm nhu, ngược lại nhiều vài phần mềm ấm như ngọc cảm giác. Hào đi! Vô luận như thế nào, ở nàng đấy lòng lại cũng vô pháp cùng quân ngàn hoàng đánh đồng là được. Mẫu thân! Hán! Hán vì cái gì làm như vậy? Dầu miệng nhỏ! Tiểu tử giơ lên âm điệu, khinh thường hừ một tiếng, chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình như vậy là có thể hấp dẫn ngài sao? Ai ra huy, hù chết ta này tiểu tâm can. Lời này làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng là xấu hổ vài phần. Nay tiểu tử miệng nhi cũng là càng ngày càng độc ác. Nị mạ a, còn dọa chết nàng tiểu tâm can. Chẳng lẽ bản công tử khó coi sao? Kia nam tử nhưng thật ra chút nào bất động giận, hẹp dài con ngươi mang theo vài phần yêu dị, lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu tử, tiểu cô nương. Lời này nhưng không có thành ý nha. Câu dẫn ta này tiểu hài tử, thật không biết xấu hổ. Ai ra huy, ngươi ở thế nào xoáy khí, ta mẫu thân cũng sẽ không đem ta gả cho ngươi, ta coi ngươi vẫn là đừng cầu dẫn ta. Nhìn kia nam tử sắc mặt lập lòe một tia cổ quái biểu tình, tiểu tử đáy lòng hoàn toàn hưng phấn. Dâm gì? Đánh không lại ngươi, tổng có thể tức chết ngươi đi. Quả nhiên, chỉ thấy kia nam tử sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi. Hán! Câu dẫn một cái còn chưa từng thành niên tiểu nữ hài nhi. Nói là nữ hài nhi vẫn là khen ngợi nàng. Rõ ràng chính là một cái nãi hoa nhi. Ta tưởng, ta cũng không có như vậy đam mê, trước không đột sau không tiểu, bản công tử vì sao phải cầu dẫn đâu. Nam tử con ngươi lập lòe một tia nhợt nhạt quan mang, cười như không cười nhìn chằm chằm tiểu tử. Chỉ thấy tiểu tử sắc mặt hơi hơi biến đổi. Cả ngươi tựa hồ cứng còn vài phần. Ẩn ẩn có nào đó không thể khống chế cảm xúc trong lòng tiêm nhi nổi lên. Ta! Ta! như thế nào, đầu lưỡi nhỏ cấp Miêu Nhi ngậm đi rồi sao? Nam tử như cũ ôn hòa nhìn chằm chằm tiểu tử, âm điệu thập phần thanh nhu thong thả, chẳng lẽ ngươi đây là cấp bản công tử mê hoặc? Ân. Âm cuối hơi hơi dơ lên vài phần. Tiểu tử ánh mắt mang theo vài phần mê luyến. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm kia nam tử hai trong mắt. Tâm một chút tựa hồ không chịu khống chế. Tiểu tử. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu tử không thích hợp, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, cả người cũng hoảng sợ lên. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? 1534 chương 1534, không, ta không muốn chết. Tiểu tử. Tiểu tử. Vân Phi Nguyệt âm điệu trung mang theo vài phần khẩn trương. Đột nhiên nhìn kia nam tử trong mắt lập lòe quan mang, tức khắc chỉnh trái tim đều trầm vài phần, tiểu tử, nhắm mắt lại. Không đợi tiểu tử phản ứng lại đây. Vân Phi Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng bao trùm tiểu tử hai trong mắt. Chỉ thấy tiểu tử toàn thân một cái giật mình. Đột nhiên thanh tỉnh lại đây, a, mẫu thân, vừa rồi. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Giờ phút này tiểu tử con ngươi nhiễm vài phần nghi hoặc, vì sao nàng tổng cảm thấy vừa rồi giống như làm sự tình gì? Nhưng cố tình trong nháy mắt kia ký ức lại là toàn vô đâu. Trước ngày đó thật sự đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, mẫu thân, vừa rồi tiểu tử trực giác chính mình giống như không chịu khống chế, ô ô ô, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghĩ đến đây, tiểu tử đáy lòng có nồng đậm hoảng sợ. Rốt cuộc, nàng cũng không phải ngốc tử, rõ ràng chính mình cho người ta khống chế thần trí. Ngoan, không sợ, không sợ, còn có mẫu thân ở. Cảm giác được tiểu tử đáy lòng kia một mặt nhàn nhạt sợ hãi, Vân Phi Nguyệt nhịn không được đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, không có việc gì, bất quá là kẻ hèn mê hoặc chi thuật, tiểu tử cũng không phải không có biện pháp chống cự. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, bất quá là tiểu tử đại ý. Rốt cuộc tiểu tử bất quá là một cái tiểu hoa nhi, ai sẽ đem như vậy mê hoặc chi thuật dùng ở nơi ái hoa trên người. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt hướng tới nam tử lộ ra một tia khinh thường, thật là không chết thủ đoạn. Đối phó một cái nãi hoa đều phải dùng như vậy mê hoặc chi thuật sao? Khoe miệng hơi hơi câu lấy, con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Nga, phải không? Nam tử nhún nhún vai, phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ cô nương không biết một câu sao? Khinh địch nãi binh ra tối kỵ. Ta cũng không dám đem trước mắt này tiểu nãi hoa đương tiểu nãi hoa đâu. Huống chi, nàng này năng lực, nếu là khinh địch, cô nương cảm nhận được đến ta còn có thể tồn tại sao? Thanh tuyến thập phần ôn nhu. Con người cũng mang theo nhàn nhạt ôn nhu, phảng phất chỉ là lão bằng hữu chi gian nói chuyện phiếm, huống chi, ta cũng không có làm ra chuyện khác người. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn cũng chỉ là nhất thời tức giận. Nay tiểu thí hài nhi, cư nhiên dám rêu cợt hắn. Nói đem, đi theo ta, chính là có cái gì giao dịch. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt đảo qua trước mắt nam nhân, hắn muốn lợi dụng chính mình diệt trừ này đó nữ nhân. Hừ, thật là buồn cười, các nàng cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Nàng lại vì sao phải thế nàng diệt trừ này đó nữ nhân. Cô nương tin tưởng ngươi cũng là cái thông tuệ. Nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh băng, đối với không nghe lời cậu, ta tuy rằng tưởng diệt trừ, nhưng đảo cũng không nhất định là muốn giả tá nàng người tay. T. Cảm giác được này nam tử đột nhiên trở nên đáng sợ khí thế. Lục, Hoàng, Hồng ba người sắc mặt đều là biến đổi. Không kịp phản kháng, chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay, hung hăng hướng tới ba người quăng qua đi. Tức khắc giống như một con vô hình tay. Hung hăng bóp ba người cổ, chỉ thấy kia ba người sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hô hấp đều mang theo dồn dập, trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Hắn sao lại có thể như thế quang minh chính đại đánh giết các nàng? Rốt cuộc các nàng là chủ thượng phái tới người. Chủ tử, chúng ta chính là chủ thượng phái tới. Hồng nỗ lực khống chế lực độ, tựa hồ tưởng từ này công kích chung giấy rua, con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Nàng không muốn chết, không muốn chết. 1535 chương 1535, giao dịch. Thật là không tồi đâu. Nam tử kia đáng sợ công kích, làm ba người đấy lòng hoàn toàn kinh hoàng. Các nàng vẫn luôn biết này nam tử lợi hại. Nhưng rốt cuộc chính mình là chủ thượng dạy dỗ, kia thân thủ cùng năng lực không giống bình thường. Nhưng, trước mắt cư nhiên nửa điểm nhi năng lực phản kháng đều không có. Như vậy cảm giác làm các nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Chủ tử, chúng ta. Các ngươi đều là chủ thượng phái tới, cho nên ta không thể động các ngươi, có phải hay không? Ngón tay lực độ hơi hơi thả lỏng vài phần, nam tử tựa hồ ở suy xét này hậu quả, hơi hơi rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, nhưng bản tôn đã công kích các ngươi, này muốn như thế nào cho phải nột, ân. Khoe miệng lại là dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Ở vào kinh hoàng chung ba cái nữ tử đại khái là không có cảm giác được hắn kia nồng đậm sát ý. Nhưng, Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử lại là rõ ràng cảm giác được kia một mạt sát ý. Đáng chết, này nam nhân là cố ý. Nếu là chính mình đối mặt này ba cái nữ tử, cũng không thể nhất chiêu chiến thắng, nhưng này nam tử lại là nửa chiêu có thể phế đi này đó nữ tử, có thể nghĩ, này nam tử rốt cuộc nhiều lợi hại. Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử đáy lòng cũng không có yên lòng. Chỉ là này đảo cũng không đến mức làm các nàng sợ hãi là được. Chủ tử, ngài buông tha chúng ta đương cái gì cũng không phát sinh, tốt không? Cảm giác được nam tử thả lỏng lực độ, cái này làm cho ba người sắc mặt dần dần hồng nhuận không ít, chi tử đáy lòng lại như cũ mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Vừa rồi kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Quá làm các nàng đáy lòng phát thuật. Hồng là trước hết phản ứng lại đây, gắt gao che lại chính mình cổ, cho nên, ta cảm thấy ta chỉ có thể giết các ngươi. Con ngươi hơi hơi nâng. Khinh thường nhìn chằm chằm trước mắt Hồng, yên tâm, các ngươi đã chết, ta tự nhiên có biện pháp công đạo, không cần các ngươi lo lắng. Ngón tay hơi hơi giơ lên, nắm tay bắt đầu gắt gao co rút lại. Không, không, không, chúng ta không muốn chết. Buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Chỉ thấy hắn động tác lúc sau, kia ba cái nữ tử sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trợn tròn đôi mắt càng là xông ra tới, phảng phất trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Không cần thiết một lát công phu, ba cái nữ tử cứ như vậy lặng yên không một tiếng động túi thấp đầu xuống. Mang theo không cam lòng. Mang theo không thể tưởng tượng. Cứ như vậy hoàn toàn tắt thở. Kia từng đôi mắt, lại như cũ trợn tròn, phảng phất ở lên án cái gì. Nhạ, tiểu gia hỏa, không phải ngươi nói muốn đem các nàng cùng nhau chôn nhập cái này thiên hố sao. Nam tử hơi hơi lắc lắc ngón tay, liền đem ba người thi thể ném ở kia một cái thiên hố bên trong. Con ngươi mang theo vài phần tươi cười, như thế nào, chạy nhanh cảm ơn ta đi. Cảm ơn hắn. Thật không biết người này ra mặt rốt cuộc nhiều hậu đâu. Trận trắng mắt. Tiểu tử khẽ hừ một tiếng, chính mình muốn giết người, hà tất tìm lấy cớ. Kia nhưng thật ra cảm ơn công tử, nếu là không có việc gì, ta chính là phải đi. Vân Phi Nguyệt con ngươi càng thêm lạnh băng. Nhìn cái dạng này, nam tử cũng là cười nhạt một tiếng. Cô nương là người thông minh, ngươi cảm thấy ta sẽ làm này vô dụng việc sao? Nga, nếu là giao dịch, tự nhiên có thể hảo hảo nói chuyện, ta là không ngại lãng phí một chút thời gian. Không sao cả nhún nhún vai, nàng biết, hôm nay cái chính mình vô pháp chạy thoát, kia chi bằng nhìn xem này giao dịch, hừ. 1536 chương 1536, giao dịch. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Giao dịch. Nghe được lời này, nam tử hơi hơi nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói như thế tới. Cô nương là không vui hỗ trợ sao? Thanh tuyến trước sau như một ôn hòa, chỉ là hiện lên kia một tia nhàn nhạt sắc ý. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia mãn không thèm để ý khuôn mặt. Nam tử con ngươi hơi hơi híp, nửa ngày, hảo, liền giống như cô nương theo như lời, chúng ta tính giao dịch, như thế nào? Nguyên bản trên thế giới này liền không tồn tại không hỗ trợ không hỗ trợ. Vân Phi Nguyệt như thế nào không có cảm giác được hắn kia chợt lóe rồi biến mất sát ý đâu? Nhưng, này cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Sát ý. Tấm tắc, giết người ai sẽ không? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, huống chi bản nhân chưa bao giờ làm vô lợi cho chính mình sự tình, ta tưởng ngươi cũng như thế đi. Hảo, chúng ta đây tìm địa phương nói chuyện, như thế nào? Nam tử đôi mắt hơi hơi quét quét chung quanh tình huống, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nói chuyện chúng ta giao dịch. Công tử, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Không phải chúng ta giao dịch, là thỉnh cầu của ngươi. Ha ha, lời này làm kia nam tử hơi hơi kinh ngạc nửa ngày. Lúc này mới phát ra cười khẽ thanh, thật là nửa điểm mệnh cũng không thể ăn, kia hảo, liền tính là ta thỉnh cầu đi. Chẳng lẽ cô nương liền ở chỗ này nói, ít nhất ta phải biết rằng ngươi là ai. Ta kêu Tiết Dung, nhớ kỹ sao. Liền lúc này, đột nhiên một trận hoa mỹ quang mang ở cách đó không xa dâng lên, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử sắc mặt nháy mắt ngâu hưng phấn vài phần. Thiên A, mẫu thân mau xem, này có phải hay không thăng cấp, này. Này có phải hay không các nàng hai cái đều thăng cấp? Âm điệu dơ lên vài phần. Tay nhỏ nắm tay, ai nha, thật tốt quá, tạ gì cùng huyết thể đều thăng cấp. Là đâu? Nhìn tiểu tử kia hưng phấn chung mang theo tiểu kích động bộ dáng, đáy lòng cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhìn liền biết là thăng cấp. Nhìn trước mắt bộ dáng, Thiết Dung cũng làng ốc. Rõ ràng đây là nói giao dịch, được không? Nay tiểu nữ nhân cư nhiên một lần làm lơ chính mình. Cái này làm cho hắn đáy lòng cũng là không quá thông khoái, rốt cuộc chính mình thân phận cũng không kém, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, nhưng ở cái này tiểu nữ nhân trước mặt, giống như liền thành ẩn hình trong suốt người. Vân Nguyệt đúng không? A. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một chút trợn tròn mắt. Đột nhiên xoay người nhìn Tiết Dung, nghĩ đến công tử là nghe được Tạ tỷ tỷ kêu to, bất quá giao dịch sự tình, liền ở chỗ này nói đi. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, nhìn Vân Phi Nguyệt căn bản không nghĩ đi theo chính mình đi. Hắn cũng liền từ bỏ. Nghĩ đến, ta đưa ma thú, cô nương vẫn là thực thích đâu. Tấm tắc, đừng cùng ta nói cái này, đây chính là ngươi Quảng Đình đại chúng dưới tặng người, đều không phải là có bất luận cái gì yêu cầu. Nàng liền biết, này nam nhân như vậy đưa ma thú, khẳng định là có nguyên nhân, bất quá mấy thứ này nhưng đã là chính mình. Tự nhiên tính không đến giao dịch tiền nhiệm gì ích lợi. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Phi Nguyệt sẽ nói như thế, chỉ thấy Tiết Dung cũng hơi ngốc liếc mắt một cái, về sau khẽ cười nói, như thế cũng hảo, cô nương chính là tới tìm kiếm Thánh Thiên Liễu. Thánh Thiên Liễu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là cười lạnh vài phần. Này nam nhân muốn Thánh Thiên Liễu không thành. Đáng tiếc, nàng sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng chung Thánh Thiên Liễu, thứ này còn chưa đủ chính mình cùng quân ngàn hoàng dùng, dựa vào cái gì cho nhân ra. Tức khắc, nàng con ngươi mang theo nồng đậm cảnh giác. 1537 chương 1537, gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ đến, ta là đoán đúng rồi. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt bất thiện ánh mắt. Tiết Dung cũng không có bất luận cái gì động dung, nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại là nhịn không được cười khẽ. Nữ nhân này thật đúng là vì Thánh Thiên Liễu. Thánh Thiên Liễu cố nhiên là thứ tốt, nhưng với hắn mà nói, tự nhiên cũng là thứ tốt. Phải nói, hắn cũng là nhất định phải được. Thánh Thiên Liễu thứ này, ta liền không nói nhiều cái gì, các bằng bản lĩnh. Như thế rất tốt. Bất quá, cô nương có biết, Thánh Thiên Liễu khai quật, tự nhiên sẽ khiến cho ma thú dung chuyển. Chỉ thấy vừa rồi còn mang theo một tia cười nhạt Tiết Dung, giờ phút này lại là hơi hơi cau mày, nhấp môi, ma thú dung chuyển là cái khế ước cơ hội tốt. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt không bao giờ có thể hưng phấn. Toàn bộ con ngươi nhiễm một tia không vui, thành như ngươi theo như lời, ma thú dung chuyển là tốt nhất khế ước cơ hội, nhưng ngươi đừng quên, lúc này ma thú là táo bạo, vừa lơ đãng, chết cũng không biết chính mình như thế nào chết. Cô nương là sợ hãi, vẫn là cảm thấy chính mình bản lĩnh cũng bất quá như thế. Ngươi không cần như vậy kích tướng, bổn cô nương cũng không đốc. Khinh thường hừ một tiếng. Đối thực lực của chính mình nàng là tương đương rõ ràng. Nhưng, nàng lại cũng không cảm thấy chính mình là ngốc tử, sẽ vì không có bất luận cái gì chỗ tốt sự tình đi trả giá như vậy đáng sợ đại giới. Không đúng, ma thú thuần phục, là thế ở phải làm, nhưng lại cũng sẽ không cho người lợi dụng là được. Yên tâm, ta chỉ là hy vọng lúc ấy có thể nhìn đến ngươi chân thật năng lực, nếu là ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Thậm chí thuần phục mấy đầu ma thú, lúc ấy ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng mới là. Khoe miệng câu lấy một tia ôn hòa tươi cười. Con ngươi mang theo nồng đậm chờ mong, cũng mang theo nồng đậm tính kế, phảng phất trước mắt Vân Phi Nguyệt là một cái có thể định giá hàng hóa. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nổi giận vài phần, công tử, ta giá cả cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu là công tử ra không dậy nổi giá cả, mặt khác cái gì cũng không cần nói. Ta dùng hai viên Thánh Thiên Liễu trái cây cùng ngươi giao dịch như thế nào? T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngốc. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ thứ này đã có Thánh Thiên Liễu sao? Không, không có khả năng, Thánh Thiên Liễu còn không có thành thục, nếu không thiên địa dị biến là không thể tránh khỏi. Như vậy, nghĩ đến đây, nàng đảo cũng bình tĩnh vài phần, Nga, công tử có Thánh Thiên Liễu không thành. Ha ha ha, cô nương ngươi cũng quá không đáng yêu. Nghe vậy, chỉ thấy Tiết Dung ngửa đầu cười to vài tiếng, Thánh Thiên Liễu nếu là thành thục, lúc này thiên địa dị biến đã sớm tới, bất quá Thánh Thiên Liễu là của ta, tuyệt đối chỉ có thể là của ta, cho nên ta có thể phân ra hai viên, đã không tồi. Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử đều ngốc, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn bộ đều phản ứng không kịp. A, nị mạ, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua so với hắn còn không biết xấu hổ. Thánh Thiên Liễu chính là thiên địa dị bảo, như thế nào là của hắn? Hắn lại dựa vào cái gì xác định chính mình nhất định có thể được đến Thánh Thiên Liễu? A. Nị mạ A. Huống chi hắn đây là vu khống chỗ tốt, chính mình lại là muốn thật đánh thật đi bán mạng. Thật là đem bản tính đánh quay tròn vang dội. Công tử đánh một tay bản tính như ý, chỉ là. Công tử không cảm thấy chính mình quá cuồng vọng sao. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, không ngại nói cho ngươi, này Thánh Thiên Liễu, ta cũng là nhất định phải được, rốt cuộc này trái cây sẽ ở trong tay ai, ngươi cảm thấy thật sự hảo đơn giản sao. 1538 chương 1538, ngươi đây là tìm chết sao? Cô nương, nói như vậy, là nhất định phải cùng ta tranh đoạt đâu. Nghe vậy, Tiết Dung kia ôn hòa con ngươi cuối cùng có một tia khói mù, giống như rắn độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu, lại tựa hồ muốn đem nàng xử lý rớt. Ngàn vạn loại cảm xúc ở hắn đấy lòng toát ra, mà Vân Phi Nguyệt lại một chút không có lui bước, như cũ vẻ mặt cười lạnh. Nửa ngày, Tiết Dung mới tìm về chính mình ôn hòa, đạm mạc nói, nhưng cô nương cảm thấy thực lực của chính mình so với ta càng cường hãn không được sao. Âm điệu thập phần ôn hòa, chỉ là kia sát y đã thập phần nồng đậm. Thậm chí, Tiết Dung đã đem trong thân thể vũ khí chậm rãi điều chỉnh, phóng xuất ra nồng đậm uy áp. Tức khắc chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử sắc mặt đột biến, một cổ đáng sợ cảm giác dưới đáy lòng dâng lên. Đây là uy áp, tuyệt đối uy áp. Uy áp là cao giai cường giả đối địa giai kẻ yếu thị uy, cũng là một loại biến tướng uy hiếp. Trên trán ẩn ẩn mồ hôi chảy xuống, nàng chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều ở nhũn ra, nhưng nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể có bất luận cái gì biểu hiện, chậm rãi đem trong cơ thể vũ khí phóng thích, một tầng quang mang nhàn nhạt bao vây lấy nàng cùng tiểu tử. Mẫu thân, người này quá đáng giận, ta nhất định phải giết nàng. Tiểu tử gắt gao nắm nắm tay. Con ngươi cũng nhiễm một tia lửa giận. Nhân loại này uy áp đối chính mình tới nói không quá lớn tác dụng, nhưng đối chính mình mẫu thân có tác dụng, nàng cảm giác được mẫu thân trong cơ thể có biến hóa, cũng cảm giác được mẫu thân con ngươi có phẫn nộ, mẫu thân. Không sao, hắn không gây thương tổn ta. Vân Phi Nguyệt nhìn tiểu tử lo lắng, nhẹ nhàng nói, yên tâm, hắn còn có cầu với ta, sẽ không ngốc đến nảy nông nỗi. Huống chi, nếu thật là cá chết lưới rách, nàng cũng không cảm thấy trước mắt nam nhân sẽ xuẩn đến nảy nông nỗi. Mẫu thân. Thật sâu hút khẩu khí, tiểu tử cũng không nói gì thêm, rốt cuộc chỉ là cùng Vân Phi Nguyệt dùng tinh thần câu thông, chỉ là kia một đôi mềm mại con ngươi lại rõ ràng mang theo tức giận cùng khinh thường. Tự nhiên, Vân Phi Nguyệt cùng tiểu tử câu thông. Thiết Dung là vô pháp biết đến. Chỉ là tiểu tử kia rõ ràng lửa giận, tự nhiên là vô pháp xem nhẹ. Chỉ thấy Tiết Dung chậm rãi nói, cô nương năng lực tựa hồ so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, xem ra ta thật đúng là tìm được bảo bối, không bằng. Ta đem cô nương mang đi. Như thế nào? Công tử năng lực cố nhiên so với ta cường hãn, nhưng công tử thật sự tưởng làm như vậy sao? Vân Phi Nguyệt chẳng những không có bất luận cái gì lửa giận. Ngược lại giơ lên một mặt ôn hòa tươi cười, nhàn nhạt nói, nếu không, chúng ta thử xem. Cá chết lưới rách sự tình, đánh giá ngươi không nhất định thích nột. Âm điệu thập phần mềm nhẹ, lại là rõ ràng mang theo uy hiếp. Cá chết lưới rách. Nghe được lời này, Tiết Dung không giận phản cười, nhưng ngươi đừng quên, con cá đã chết. Vong cũng không nhất định phá đâu, huống chi cá đều đã chết, không phải sao. Tiết Dung, ngươi hãy nghe cho kỹ, vong sẽ phá, cá lại sẽ không chết, nhưng là vong một khi phá, liền sẽ cho người ta vứt bỏ lúc sau hậu quả. Công tử ngươi nhất định so với ta rõ ràng hơn. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng. Con ngươi nhiễm nồng đậm ý cười. Âm điệu đệ thấp vài phần, bằng không công tử vì sao sẽ bức thiết diệt trừ dị kỳ đâu. Nói, ánh mắt dừng ở ngày đó hố thượng, nhìn. Những người này không phải ngươi tâm phúc đi. Nghe được lời này, Tiết Dung ánh mắt tức khắc trở nên âm trầm đáng sợ. Gắt gao nhấp môi, phảng phất tùy thời đều tưởng bóp chết Vân Phi Nguyệt. Cảm giác này một mạt nguy hiểm. Tiểu tử theo bản năng chống thân thể chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt. 1539 chương 1539, cấp mãi hoa trêu đùa. Tấm tắc, này tiểu ma thú nhưng thật ra rất có nghĩa khí. Nhìn tiểu tử bộ dáng. Tiết Dung âm điệu lạnh vài phần, tức khắc thu hồi chính mình uy áp. Chỉ là ánh mắt lại dừng ở tiểu tử trên người. Cảm giác được Tiết Dung thoát đi kia một cổ uy áp, tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nguyên bản phát run hai chân, bây giờ còn có chút run ra, đáy lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, không thể không nói, trước mắt nam nhân. Quá cường đại. Cường đại đến làm nàng vô pháp phản kháng. Phảng phất về tới đã từng, cấp Vân Tuyết Liên đoàn người khi dễ. Phảng phất về tới đã từng, cấp chèn ép không chút sức lực chống cự. Như vậy cảm giác làm nàng ngực hung hăng phập phồng. Như vậy cảm giác, tựa hồ đã thật lâu chưa từng có. Như vậy nhục nhã, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng minh bạch, thăng cấp thế ở phải làm. Trở thành cường giả, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Tiểu nha đầu, nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta ma thú, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi có lớn hơn nữa phát triển sân khấu, như thế nào? Tiết Dung con ngươi dừng ở tiểu tử trên người, hắn rõ ràng cảm giác được này tiểu tử là ma thú, lại không biết rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì ma thú. Nhìn không ra chủng loại. Như vậy cảm giác làm hắn khó chịu, lại cũng làm hắn hưng phấn vài phần. Có thể nghĩ, nha đầu này tuyệt đối không phải bình thường ma thú, càng thêm nhân tính hóa. Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt. A, nị mạ a, đây là kệ chân tường sao? Bất quá nàng đảo không thèm để ý, dù sao có thể kệ đi không phải góc tường, mà là phế vật. Huống chi, tiểu tử là cái dạng gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Thúc thúc, ta đi theo ngài so đi theo mẫu thân càng tốt sao? Thiên đầu, tiểu tử con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, chớp chớp mắt, âm điệu chung có vài phần chờ mong, chính là, ta đi theo mẫu thân có thật nhiều ăn ngon ai. Nói tới đây, nàng tựa hồ lại có vài phần không tha, cho nên, ta còn là đi theo mẫu thân đi, đại nhân đều sẽ lừa tiểu hài tử. Yên tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta thậm chí cho ngươi càng tốt đan dược, cho ngươi cung cấp càng tốt địa phương bế quan, làm ngươi có càng năng lực cường hãn, hơn nữa ta có càng tốt thân phận, nghĩ đến, ngươi cũng thích đi theo năng lực càng cường người đi. Nhìn tiểu tử tựa hồ có chút tâm động. Cái này làm cho Tiết Dung đấy lòng ẩn ẩn mong đợi vài phần, như thế nào, ta chính là cho ngươi lớn nhất điều kiện. Mẫu thân, làm sao bây giờ, hán dụ hoặc ta, dụ hoặc là như thế này dùng. Tiết Dung nhịn không được đầy đầu hát tuyến. Bất quá, đại thúc, ta coi ngươi giống như tâm thuật bất chính, ta như vậy tiểu nhân mãi hoa đều phải dụ hoặc, ta còn là đi theo mẫu thân, an toàn. Chớp chớp mắt, tiểu tử lộ ra khinh thường biểu tình, ta nhưng không nghĩ đem chính mình bán. Ngươi, còn có, ngươi này đó điều kiện ta đều không thích ai, ta liền thích mẫu thân, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy mẫu thân cùng cha có thể tùy ý đổi. Đột nhiên, tiểu tử tựa hồ tìm được rồi đáp án giống nhau. Một tiếng thét chói tai, a, ta đã biết, khẳng định là ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi cha mẹ. Nhưng người ta làm không được. Phúc, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được. Một tiếng cười khẽ, tiểu tử, cha mẹ như thế nào có thể tùy tiện đổi đâu, đừng nói bậy. Nhưng hắn khẳng định là như thế này, không phải nói có mãi chính là nương. Tấm tắc, quả nhiên là không biết xấu hổ. Tiểu tử hướng tới Tiết Dung lộ ra một cái mặt quỷ. Tức khắc Tiết Dung con ngươi xuất hiện một mảnh âm lãnh. 1540 chương 1540, Thánh Thú. Hắn cư nhiên là Thánh Thú. Ai nha, mẫu thân, mẫu thân. Hắn làm ta sợ nha, ta sợ hoa. Tiểu tà hướng tới Tiết Dung làm một cái mặt quỷ. Con ngươi lại là mang theo nồng đậm kinh thường. Nàng mẫu thân mới là nhất bồng đát. Mới không cần không thể hiểu được đi theo nhân ra chạy. Tiết Dung lúc này cũng là minh bạch, này tiểu ma thú là cố ý, tuyệt đối cố ý tới nhục nhã chính mình. Nghĩ đến đây, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ nồng đậm lửa giận, ngón tay hơi hơi giơ lên, kia một mạt sát ý ở hắn đáy mắt hiện lên. Cảm giác được Tiết Dung trên người vũ khí dao động, cảm giác được hắn kia một cổ đáng sợ sát ý, Vân Phi Nguyệt theo bản năng đem tiểu tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Dung, không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ là Tiết công tử muốn động thủ không thành? Thanh tuyến kéo trường. Này nam nhân âm tình bất định. Sát ý cũng đã không phải lần đầu tiên. Người như vậy làm nàng cảm giác được nguy hiểm thật mạnh, như vậy này giao dịch. Rốt cuộc là muốn hay không tiếp tục đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt có loại từ bỏ cảm giác, rốt cuộc sinh mệnh trọng với hết thảy. Thế nào cũng là ở giao dịch ma hợp quá trình, ta lại như thế nào sẽ đau hạ sát thủ. Thật sâu hút khẩu khí, hắn ổn định chính mình cảm xúc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt mỗi một cái biểu tình. Ngài giao dịch thích lợi ta đều nhìn không tới, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chỉ là hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ là ta thật sự hảo trêu đùa. Vân Phi Nguyệt kia đột biến sắc mặt, làm Tiết Dung tâm đột nhiên thanh tỉnh lại đây, khỏe miệng hơi câu lấy vài phần, chậm rãi nói, giao dịch nội dung ta không ngại cùng ngươi nói một chút. Hảo, nếu mục tiêu của ngươi cũng là Thánh Thiên Lưu, như vậy liền cá nhân bằng chính mình bản lĩnh cũng hảo. Cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên hắn vẫn là sẽ không đem Vân Phi Nguyệt cái này địch nhân đặt ở đáy mắt, như vậy chúng ta giao dịch tiếp tục dùng ma thú. Ma thú? Nàng! Nàng khuyết thiếu liền không phải ma thú. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chút nào không thèm để ý nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta để ý ma thú. Tự nhiên, giống nhau ma thú ngươi khẳng định là không thèm để ý, nhưng... Nếu là ta nói ma thú, ngươi hẳn là có thể suy xét một chút, như thế nào? Nhìn Vân Phi Nguyệt đối ma thú không lắm để ý bộ dáng. Tiết Dung đảo cũng không nóng nảy. Hắn như thế nào không biết trước mắt nữ nhân khẳng định sẽ không khuyết thiếu ma thú. Nhưng hắn lại cũng tin tưởng, chính mình ma thú nhất định có thể làm nàng có hứng thú. Nhìn trước mắt Tiết Dung kia một bộ định liệu trước bộ dáng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn tò mò vài phần. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, không chừng ta thật đúng là có hứng thú đâu. Khoe miệng hơi câu lấy vài phần tà mị tươi cười, đấy lòng lại là ở tự hỏi sự tình chân thật tính. Tự nhiên sẽ không vu khống. Nga, kia nhưng thật ra làm ta nhìn xem. Ngươi, nghe được lời này, làm hắn đấy lòng một trận không vui, nàng nếu là nửa điểm mệnh cũng không thể ăn. Không, thậm chí là kiếm lời đại tiện nghi, cư nhiên còn như vậy lòng tham không đáy. Chỉ là nghĩ vậy giao dịch, Tiết Dung vẫn là đem kia sát ý chôn vào chính mình đầu quả tim. Ngươi khế ước này đó đều là siêu thần thú, thậm chí còn có một đầu huyết thể, hắn tuy rằng là siêu thần thú, nhưng vừa rồi đã thăng cấp thánh thú. Lộ bộ, thánh thú. Lại nói tiếp, này thánh thú cũng là trong truyền thuyết siêu cấp ma thú tồn tại. Tiểu cửu cũng là thánh thú. Bất quá tiểu cửu lại là thượng cổ thánh thú, tự nhiên không phải bình thường thánh thú có thể bằng được, chỉ là nàng nếu là nhớ không lầm, trừ bỏ này đó đáng sợ thượng cổ ma thú, như vậy thánh thú phía trên, chỉ có vũ thú. 1541 chương 1541, giết người, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vũ thú. Nếu là có thể tìm kiếm đến một đầu vũ thú, đảo cũng không tồi. Đối Đẳng Vân Dung binh đoàn đoàn trưởng tới nói, này tuyệt đối là một cái không tồi cơ hội. Nhưng vũ thú, lại há có thể là như thế này hảo tìm kiếm. Như nhau ở huyền minh đại lục thần thú. Đúng vậy, là như thế chân quý tồn tại, thậm chí tiếp cận cùng thần thoại tồn tại đồ vật. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được thở dài, xem ra chỉ có thể tìm kiếm thánh thú. Chỉ là trước mắt người này rõ ràng thật sự tưởng từ chính mình trên người tìm kiếm chỗ tốt, như vậy. Nàng lại há có thể buông tha cơ hội như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, cấp điểm nhi thành ý nhìn xem, như thế nào. Như thế rất tốt. Chỉ thấy hắn từ không gian chức nhẫn tìm ra mấy chỉ tinh xảo ma thú lồng sắt, bên trong mang theo đủ loại kiểu dáng ma thú. Có đáng yêu, có vụ về, cũng có uy phong lấm lấm. Nhưng càng có rất nhiều nàng rõ ràng cảm giác được này đó thần thú cấp bậc đều là ở siêu thần thú phía trên. Xem ra, thật đúng là không tồi đồ vật đâu. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng không cố ý kiếm chuyện, bất quá gần là siêu thần thú. Đối nàng tới nói thật đúng là đã không có bất luận cái gì dục vọng, huống chi vừa rồi cũng khế ước không ít là siêu thần thú. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng thẳng thân thể, để cho ta tới đoán xem, ngươi muốn mời ta làm cái gì đâu. Nga, kia không biết ngươi nghĩ tới sao. Tiết công tử dùng thuần phục ma thú biện pháp tới tìm kiếm người, tự nhiên là muốn thuần thú sư, mà này thuần thú sư lẽ ra tuy rằng không phải mãn đường cái, đảo cũng không khó tìm, nhưng cố tình ngươi phải dùng như vậy biện pháp tới tìm kiếm, như vậy chứng minh vẫn là có chút đặc biệt yêu cầu. Nga. Nghe thế. Tiết Dung biểu tình như cũ thập phần đạm mạc, kia cô nương ý tứ là. Ngươi ra tay thập phần hào phóng, đưa ra đều là siêu thần thú. Như vậy ngươi khẳng định là ở tìm cao giai thuần thú sư. Giống nhau thuần thú sư cũng nhập không được ngươi mắt. Tấm tắc, cô nương nhưng thật ra đoán đúng rồi. Nói như vậy, ngươi nhất định là muốn ta thuần phục đặc biệt ma thú đi. Xem ra cô nương nhưng thật ra thực minh bạch. Ngươi, xác định ta có này bản lĩnh? Không xác định. Kia, tổng thử xem, bất quá ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Cho nên đây là dùng sinh mệnh làm đại giới. Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy việc này đều không phải là như vậy đơn giản. Nếu là ma thú, thuần phục ma thú. Như vậy hắn đại có thể trực tiếp mang chính mình đi xem tình huống, nhưng trước mắt Tiết Dung lại. Chỉ là hắn không nói, chính mình cũng vui giả ngu, đối với thân phận của hắn, có lẽ quân ngàn hoàng có thể điều tra vài phần. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đến là thả lỏng vài phần, cho nên đâu, Tiết công tử vẫn là suy xét một chút dùng cái gì làm giao dịch đại giới đi. Nếu là ta dùng tam đầu thánh thú đâu? T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, tam đầu thánh thú. Một đầu cấp Lý Dũng khế ước, mặt khác hai đầu có thể chính mình dưỡng. Bất quá, rốt cuộc là muốn xem tư chất. Đấy lòng tuy rằng là vừa lòng, nhưng sắc mặt như cũ bình đạm, kia cũng đến xem qua, nhìn xem này thánh thú tư chất, ta cũng không phải là cái gì thánh thú đều phải. Yên tâm, đều là cao giai thánh thú, bất quá. Này hết thể đều phải chờ cô nương có thể ở thánh thiên liễu sự tình lúc sau sống sót. Không phải sao? Hắn đấy lòng càng thêm không vui vài phần, nữ nhân này ăn uống không nhỏ. Chỉ hy vọng nàng đừng làm chính mình thất vọng mới là. Nếu không giết nàng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. 1542 chương 1542, đây là cái gì gặp quỷ đồ vật? Nga, kia không tồi. Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, như vậy, ta cũng hy vọng các hạ lúc ấy có thể tồn tại tới tìm kiếm ta, miễn cho thất ước mới là đâu. Mày hơi dơ lên vài phần. Âm điệu lại là mang theo nồng đậm quỷ dị. Rốt cuộc muốn được đến thánh thiên liễu người quá nhiều. Rốt cuộc thánh thiên liễu như vậy tồn tại cũng không đơn giản. Con người hơi hơi chớp động, mà khi nàng nhìn trước mắt Tiết Dung biểu tình, tựa hồ thật sự không sợ. Đáy lòng cũng nhịn không được tò mò vài phần. Rốt cuộc này hắn là người nào? Vì sao thật sự như thế không sợ sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là ẩn ẩn run rẩy lên, đáng chết, chính mình lại là nhiễm cái gì gặp quỷ đồ vật. Tiết Dung tự nhiên không biết giờ phút này Vân Phi Nguyệt này phiên tâm tư. Yên tâm, chờ hết thể trần ai lạc định. Ta sẽ qua tới tìm kiếm ngươi. Tiết Dung con ngươi mang theo vài phần thị huyết, chỉ mong nữ nhân này đừng làm chính mình thất vọng mới là thân ảnh tóm tắt giống như cắt đuổi giống nhau, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Phảng phất nơi này chưa từng có bất luận cái gì dao động. Hán, chưa từng đã tới. Nếu không phải nơi này còn có thiên đại cự hố, nếu không phải này đáy hố hạ còn đôi mấy thi thể, chỉ sợ Vân Phi Nguyệt đều phải cho rằng chính mình chưa từng đã tới. Không tốt. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì. con ngươi lược thay đổi vài phần, đi, đánh giá những người này sau lưng chủ tử muốn tới. Trách không được, trách không được, vừa rồi kia Tiết Dung rời đi thời điểm, ánh mắt như thế quỷ dị. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy. Đem tiểu tử thu vào chính mình không gian, cả người cấp tốc hướng tới phía trước phi bính mà đi. Các nàng thân ảnh biến mất không bao lâu, chỉ thấy nơi này không khí chậm rãi dao động, một con tiểu đội ngũ đã tới rồi cái này địa phương, cầm đầu hai cái thiếu niên con ngươi mang theo thị huyết biểu tình, chỉ thấy thanh y thiếu niên lạnh lùng nói, nơi này rõ ràng từng có đánh nhau hơi thở. Ân. Áo lục thiếu niên cũng hơi gật gật đầu, bên kia có cái cự hố, đi nhìn xem. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, hướng tới cự hố đều qua đi, chỉ thấy hố thập phần khổng lồ, mà Hoàng, Lan, Lục, Hồng bốn người thi thể cứ như vậy đôi ở đáy hố, không một tiếng động. Ai giết các nàng? Hai người phía sau thiếu niên nhịn không được nhíu nhíu mày, này mấy cái đều là trong đó cao thủ, chẳng lẽ còn có các nàng không thể đối phó người? Chẳng lẽ là... Hán! Ta coi nơi này có người ngoài hơi thở, lại là không cảm giác được này Tiết Dung hơi thở, hơn nữa. Này hố hơi thở hẳn là Lan kỹ năng tạp ra tới. Nhữ như mày, thanh y thiếu niên bình tĩnh nói, xem ra, tình huống nơi này cũng không phải đơn giản như vậy. Đi, mang theo các nàng thi thể trở về. Là, thức mau, này một tiểu đội người đem bốn người thi thể mang đi. Bên này đã xảy ra sự tình gì, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là không biết. Nàng chính là cảm giác được một đôi nhân mã dao động hơi thở, hơn nữa từ này dao động tới nói, tựa hồ cũng không phải không thể hạ người, nàng nhưng không nghĩ lại nhiễm không cần thiết phiền toái, ít nhất ở ngay lúc này không thể lại trêu chọc phiền toái. Mẫu thân, những người này giống như thực quỷ dị đâu. Đúng vậy, nhìn các nàng thân thủ thật là xuất thần nhập hóa, kia Tiết Dung càng là nhữ như mày, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai cường giả rời đi hoàn toàn sẽ không lưu lại bất luận cái gì hơi thở. Đáng chết. Này U Minh Đại Lục quỷ dị làm chính mình cảm giác được một loại vô lực cảm giác. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ đâu. 1543 chương 1543, Phàn Long Thành, Tiết ra. Mẫu thân, bất quá ta cảm giác được hắn tuy rằng là người, lại cũng có một cổ ma thú hơi thở, giống như. Hình như là người, lại hình như là ma thú nột. Dầu miệng nhỏ, tiểu tử rốt cuộc cũng là đệ nhất tới U Minh Đại Lục. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thôi. Chạy nhanh đi, quay đầu lại tìm Hoàng hỏi một chút có thể. Vân Phi Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tử đỉnh đầu, nhìn, các nàng đã ở phía trước. Cách đó không xa, nàng đã thấy được Đằng Vân Dung binh đoàn tiêu chí, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là tồn tại đã trở lại. Tiết Dung nói làm nàng đấy lòng nhiều ít là có vài phần lo lắng. Bất quá hiện tại càng quan trọng là tìm quân ngàn Hoàng đem sự tình nói rõ ràng. Alan, ngươi xem, các nàng đã trở lại. Huyết Thề đột nhiên đứng lên. Nhìn cách đó không xa hai cái điểm nhỏ, ngài không cần lo lắng. A, Vân Nguyệt đã trở lại. Tạ Lan nghe được lời này, đột nhiên đứng lên, nguyên bản sầu lo con ngươi nhiễm vài phần kích động, cứ như vậy vọt qua đi, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, thật mạnh vô vô nàng bả vai, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tạ tỷ tỷ, lo lắng. Lại không trở lại ta cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, hai người hướng tới doanh địa đi qua, hảo. Dung ca cùng quân công tử đều đang đợi ngươi đâu, sự tình nhưng giải quyết, người nọ. Tạ tỷ tỷ, đợi lát nữa đi vào nói đi. Nhìn Tạ Lan vẻ mặt lo lắng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, không sao, ta này không phải bình yên vô sự đã trở lại sao. Hai người một bên câu thông, một bên hướng tới doanh địa đi qua. Thực mau chui vào lều trại. Đã trở lại. Quân ngàn hoàng con ngươi mang theo nồng đậm sủng lịch, hướng tới nàng vây vây tay, Vân Phi Nguyệt thói quen tính đi qua, dựa gần hắn ngồi xuống. Chỉ thấy quân ngàn hoàng con ngươi đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt toàn thân một cái giật mình. Ẩn ẩn bất an vài phần. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ hai quy về một mảnh bình tĩnh, mang theo nồng đậm lo lắng, có thể trở về, là kỳ tích đâu. A, nị mạ. Nói như vậy, hắn đã biết chính mình gặp đáng sợ đối thủ. Nhìn hắn vừa rồi kia chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo, nghĩ đến hắn hẳn là biết điểm cái gì, bằng không. Nghĩ đến đây. Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp tranh cãi, nói thật, có thể trở về thật đúng là một cái kỳ tích. Nhíu nhíu mày, thật sâu hút khẩu khí, tùy ý quân ngàn hoàng nắm chính mình tay nhỏ, cảm giác được hắn ở chính mình bên người, tựa hồ an ổn rất nhiều. Giơ lên một mạt cảm kích tươi cười. Lúc này mới nói, may mắn ta còn có điểm tác dụng, bằng không phỏng chừng người này không nhất định sẽ bỏ qua ta. Chính là Tiết gia người. A, ngươi biết hắn là Tiết gia người. Tiết gia là người nào? Lúc này đến phiên Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Tiết ra. Cái gì Tiết ra? Cảm tình gia hỏa này biết nơi này sự tình. Tiết gia người có ma thú cùng nhân loại cùng tồn tại hơi thở, bởi vì các nàng tổ tiên là cường đại ma thú, Tiết gia cũng là Phàn Long thành thành chủ nhất tộc. Quân Ngàn Hoàng con ngươi mang theo một tia lạnh băng, ngón tay hơi hơi dùng sức nắm Vân Phi Nguyệt. Thanh tuyến đệ thấp vài phần, rõ ràng là áp chế chính mình đáy lòng kia một cổ quần cuộn cảm xúc, Tiết gia tìm tới môn, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nghĩ đến đây là bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị đi. Cũng không phải là sao? Nhẹ nhàng gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đem sự tình trải qua đại khái nói một chút. Tức khắc, Lý Dung sắc mặt cũng biến thập phần khó coi, nếu là nói đây là Tiết gia người, chỉ sợ. Chúng ta thật đúng là trêu chọc không dậy nổi, bất quá ta Lý Dung cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi một mình tác chiến. 1544 chương 1544, Thượng Cổ Long Thần một mạch. Đúng vậy, Phàn Long Thành Tiết gia lại đáng sợ, cũng quả quyết không có tùy ý cấp chèn ép sự tình. Tạ Lan tự nhiên cũng biết việc này xem như chính mình trêu chọc phiền toái. Nàng cũng không có khả năng làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng một người đối mặt chuyện như vậy, đột nhiên đứng lên, nếu là các nàng thật muốn kiếm chuyện, chúng ta nguyện ý dùng sinh mệnh che chở các ngươi một vài, tuy rằng chúng ta khả năng không đủ để chống cự, nhưng là chúng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng bọn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt muốn nói không cảm động, cũng là không có khả năng. Chỉ là nhìn Quân Ngàn Hoàng bộ dáng, nàng liền biết, này Phàn Long Thành người không hảo trêu chọc, huống chi còn thân là thành chủ một mạch Tiết gia đâu. Lúc này kỳ tạm thời không nên gấp gáp, nghĩ đến hắn có cầu với ngươi, cũng liền sẽ không ở ngay lúc này động thủ, hiện tại phải làm chính là cần thiết trước tiên đem này Thánh Thiên Lựu bắt được tay. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng. Hắn hơi hơi nhấp miệng, về sau sự tình chờ này Thánh Thiên Lựu sự tình sau khi chấm dứt, dù sao kia Tiết gia thứ gì không có đâu. Quay đầu lại hung hăng xảo trá một bút là được. Kia khẳng định, xem ra này Tiết gia thật đúng là một khối phong thủy bảo địa đâu. Kia Tiết Dung rốt cuộc là người nào? Tiết Dung nếu là nhớ không lầm, hẳn là thành chủ nhi tử, Tiết gia tương lai người nối nghiệp. Chính là ta coi hắn ý tứ này. Hắn phía trên giống như còn có kẻ thân bí. Kẻ thân bí? Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, tuy rằng nói Phàn Long Thành thành chủ là Tiết gia, nhưng Phàn Long Thành Tiết gia lại là nguyện trung thành với Long thị nhất tộc, toàn bộ U Minh đại lục đáng sợ nhất gia tộc là Phàn Long Thành Long gia, truyền thuyết bọn họ nhất tộc có thượng cổ thần long chính thống huyết mạch. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, rõ ràng mang theo nồng đậm kinh thường. Thượng cổ thần long lại như thế nào? Chính thống huyết mạch cũng không phải muốn liền phải. Như vậy, đây là thật vậy chăng? Thật sự giả không được, giả thật không được, bất quá là thượng cổ long tộc chi thứ máu thôi. Quân Ngàn Hoàng con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường, bọn họ vẫn luôn là thượng cổ thần long chính thống huyết mạch người thủ hộ, vẫn luôn phải đợi thượng cổ thần long nhất thuần huyết mạch. Con ngươi nhiễm một tia lạnh lẽo, sắc ý cũng dưới đáy lòng hơi hơi cuồn cuộn lên. Nếu là nói, hắn đã từng chỉ là biết, như vậy hắn hiện tại cũng đã là thập phần minh bạch. Có sự tình xem ra hắn là không thể tránh đi, nếu là không thể tránh đi, như vậy. Hắn muốn đi đối mặt. Có chút thân phận sự tình, là hẳn là xé rách. Hoàng. Nhìn Quân Ngàn Hoàng tựa hồ có chút thất thần, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn lo lắng vài phần, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn cánh tay, sự tình gì làm ngươi cũng thất thần. Không sao, chờ việc này qua, chúng ta là hẳn là chủ động đi tiết ra. Ngươi không phải nói. Tạm thời không đi Phàn Long Thành sao? Các nàng đều tìm tới môn, không đi. Hừ, kia chẳng phải là làm các nàng tiêu ngạo. Nói tới đây, hắn con ngươi mang theo nồng đậm sát ý, bổn quân nữ nhân, cũng là bọn họ năng động. Thiết ra là quá an nhàn. Nghe lời này, tức khắc làm Lý Dung cùng Tạ Lan cũng là trợn tròn mắt. Này U Minh Đại Lục tuy rằng đệ nhất đại gia tộc là Long Thị, nhưng... Này Phàn Long Thành Tiết ra cũng là nhất lưu, đều không phải là các nàng có thể động đậy người. Nhưng rõ ràng này Quân Ngàn Hoàng căn bản liền không đem này Tiết ra để vào mắt. Như vậy này. Này Quân Ngàn Hoàng rốt cuộc là người nào? Long ra sao? 1545 chương 1545, phân phối ma thú. Long ra người sao? Chỉ là này Quân Ngàn Hoàng trên người lại không có bất luận cái gì ma thú hơi thở. Hiển nhiên không có khả năng là Long ra người đi. Ai không biết này Long ra đều là thượng cổ thần Long huyết mạch, đều là chảy xuôi thần Long nhất tộc ma thú hơi thở. Tuy rằng cho tới bây giờ này thần long ma thú hơi thở làm nhạt rất nhiều, nhưng như cũng là như thế rõ ràng, như thế đáng sợ. Hảo. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng nói làm Vân Phi Nguyệt không có tiếp tục đề ra nghi vấn, nàng biết có một số việc vẫn là lén hỏi thật hay, thực mau nàng giơ lên một mặt cười nhạt, đúng rồi, ta chính là cho các ngươi đều mang đến siêu thần thú, kia Tiết ra người như thế giàu có, chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn a. Dâm gì, dám tính kế nàng. Như vậy khẳng định muốn cho Tiết gia xuất huyết nhiều mới được, bằng không thật là không cam lòng nột. Việc này Lan muội đã cùng ta nói, chỉ là ngươi không trở về ta cũng liền không cùng đại gia nói. Lý Dung con ngươi nhiễm nồng đậm cảm kích, rốt cuộc này huyết thể tồn tại, làm mọi người đều kích động. Nị mạ! Thánh thu ai? Thánh thu ai? Đây là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đừng nói thánh thú, liền tính là thần thú cũng không phải dễ dàng có thể động đậy a. Bọn họ không có thuần thú sư, tự nhiên không có biện pháp khế ước ma thú. Hiện giờ lại là có như vậy nhiều siêu thần thú tồn tại, nay toàn bộ đội ngũ đều phải mở rộng, thực lực cũng là cao hơn một cái bậc thang. Nghĩ đến đây, nhịn không được Lý Dung cũng là qua lại xoa động chính mình bàn tay, như vậy, ta liền không khách khí, chỉ là không biết Vân Nguyệt này muốn như thế nào phân đâu. Đoàn trưởng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhìn ra được này Lý Dung đáy lòng là chân thành tha thiết cảm tình. Nàng đảo cũng lười đến tiếp tục làm bộ làm tịch, nhẹ giọng nói, ngươi đem mọi người tổ chức ở bên nhau, mỗi người một đầu ma thú, này ma thú thực lực kém đều không lớn, cho nên ngươi làm các nàng khế ước, nơi này là đan dược, khế ước lúc sau, đều có một viên đan dược, có thể hay không thăng cấp, đó chính là các nàng tạo hóa. Thật giống như vừa rồi Tạ Lan cùng huyết thể. Huyết thể rốt cuộc là chúng nó bên trong cường đại nhất tồn tại. Cho nên mới từ siêu thần thú nhảy thành trung giai thánh thú. Nay trong đó cũng có không ít tư chất tốt hơn siêu thần thú, nếu là vận khí tốt, miễn cưỡng thăng cấp thánh thú, cũng không phải không có khả năng. Nghe được lời này, tức khắc làm Lý Dũng đoàn người sắc mặt đều run rẩy lên. Không thể không nói, giờ phút này các nàng kích động. Ta đi triệu tập mọi người lại đây lánh ma thú. Hảo, bất quá đại quy mô thăng cấp muốn tìm cái an tĩnh địa phương, may mắn chúng ta đi lộ tương đối hẻo lánh, một hồi liền tập trung ở chỗ này thăng cấp. Chúng ta bốn cái hộ pháp là được, đoàn trưởng, đến nỗi ma thú của ngươi, ta còn không có tìm hảo, cho nên. Ha ha ha, cái này không nóng nảy, không nóng nảy. Tuy rằng Lý Dung cũng hâm mộ này đó siêu thần thú, thánh thú, nhưng nhìn ra được, Vân Phi Nguyệt là tưởng cho chính mình tìm càng tốt, hắn nơi nào sẽ phản bác, chẳng sợ không chừng chính mình vận khí không tốt, tìm không thấy thánh thú cũng không sao. Hiện giờ đội ngũ cường đại mới là thật sự. Ân, gật gật đầu. Biết Lý Dung cũng không có bất luận cái gì không vui. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân Ngàn Hoàng lại là giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Bất quá ta nhưng thật ra biết địa phương nào có vũ thú tồn tại, thực mau đoàn trưởng là có thể có vũ thú. Phúc! Lời này hoàn toàn làm Lý Dung hưng phấn. Kia một đôi con ngươi tràn ngập kích động, nhạ, kia huynh đệ đã có thể dựa ngươi. Hảo thuyết! Một phen trêu ghẹo lúc sau, Lý Dung thực mau đem chính mình người sốt ruột lại đây. Nhìn trước mắt tiếp cận 20 người đội ngũ, Lý Dung đáy lòng ở quay cuồng, các nàng cuối cùng có thể có được chính mình ma thú. 1546 chương 1546, tập thể khế ước. A, nhân thủ một đầu ma thú. Đây là thật vậy chăng? Thiên A, xem ra chúng ta đoàn trưởng cùng phu nhân là gặp may mắn. Cái gì nha, hẳn là chúng ta mọi người đều gặp may mắn. Cũng không phải là sao, đoàn trưởng cùng phu nhân luôn luôn tâm tử, cuối cùng là đụng tới người tốt. Chúng ta cũng liền không cần cấp kia Mân U Dung binh đoàn cấp khi dễ, thật là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều mang theo sùng bái cùng cảm kích nhìn về phía ngồi ở phía trên Vân Phi Nguyệt, cảm kích lời nói bọn họ không có nhiều lời, chỉ là từng bước ghi nhớ trong lòng. Lý Dung còn lại là từng bước xung quân đi xuống. Một đầu ma thú, một viên đan dược. Hảo, đều xung quân xuống dưới, nhưng là ở khế ước phía trước, ta, Lý Dung có chuyện muốn cùng đại gia nói. Lý Dung hưng phấn nhìn chính mình người đều có ma thú, kia một khang nhiệt huyết đều bắt đầu sôi trào. Đang Vân Dung binh đoàn không tính đặc đại quy mô, nhưng nơi này 20 cá nhân đều là tinh anh. Ta tưởng nói chính là, này cũng không gần là ma thú, càng quan trọng là chúng ta tác chiến đồng bọn, ta hy vọng các ngươi đều phải hảo hảo quý trọng, mà không phải nô dịch đồng bọn. Lý Dung con ngươi mang theo một tia kiên định, nếu là làm không được, như vậy thỉnh trả lại ma thú. Chúng ta có thể làm được. Đang Vân Dung binh đoàn luôn luôn chỉ có đồng bọn tồn tại. Không có tức giận tồn tại. Ta dùng ta sinh mệnh thề, từ khế ước cùng ngày, chúng ta chỉ có chiến đấu đồng bọn tồn tại. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý dùng sinh mệnh thề. Trong lúc nhất thời, khế ước quang mang còn không có lập lòe, này thề quang mang lại là tràn đầy chớp động lên, sáng mù mọi người đôi mắt. Nguyên bản còn có chút băn khoăn các ma thú nghe được lời này, càng là hưng phấn bại phần. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Bọn họ cũng dùng chính mình độc hưu gào giống thanh cùng biểu đạt phương thức tới nói cho mọi người. Bọn họ cũng nguyện ý đương huynh đệ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng coi như là vừa lòng. Giờ phút này đã thăng cấp huyết thể biến ảo thành hình người, chỉ thấy nàng một đầu thiển màu nâu đầu tóc nhu thuận khoác ở chính mình phía sau lưng, kia một đôi con ngươi cũng là mang theo thiển màu nâu. Alan, xem ra chúng ta đều là hạnh phúc. Phúc. Huyết thể xuất hiện, làm Vân Phi Nguyệt ngốc, tạ tỷ tỷ, huyết thể là nữ. Đúng vậy. Hảo đi, huyết thể. Như vậy tên. Vân Phi Nguyệt cũng là say. Huyết Thề lại một chút không thèm để ý, tên này ta cảm thấy phi thường hảo a, đang nói ta càng thích như vậy tên đâu. Hảo đi. Dù sao tên này cũng là Huyết Thề chính mình lấy, nàng nhưng chút nào không ngại. Khế ước quang mang ở chỗ này thực mau lập lòe, không cần thiết một lát công phu, sở hữu khế ước đều tiến hành tương đương thuận lợi, chỉ thấy bọn họ từng bước sắc mặt mang theo hưng phấn. Nhìn chính mình đồng bọn, từng bước đều kích động không thể hình dung. Hảo, kế tiếp các ngươi phải làm chính là ăn vào đan dược, nỗ lực tìm cảm giác, tận lực đột phá thăng cấp. Lý Dung con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, hận không thể chính mình chính là trong đó một cái. Nhếch môi, mang theo chân thành tha thiết tươi cười. Là, đoàn trưởng. Là, đoàn trưởng. Là, đoàn trưởng. Mọi người từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, cũng chút nào không nghi ngờ này đan dược có phải hay không dùng được, cứ như vậy nuốt đi xuống, tại chỗ ngồi xếp bằng lên. Nhìn này quy mô to lớn trường hợp. Mọi người trong lúc nhất thời đều hưng phấn không cách nào hình dung. Đặc biệt là đối mặt chính mình đoàn trưởng thực lực bạo trướng, này rốt cuộc muốn như thế nào tới hình dung như vậy tâm tình đâu. 1547 chương 1547, Vũ Thú. Dũng ca. Tạ Lan con ngươi cũng mang theo nồng đậm kích động, âm điệu dơ lên vài phần, như vậy xuống dưới, chúng ta thăng cấp nhất lưu dòng binh đoàn là không có bất luận cái gì nghi vấn. Đúng vậy, nguyên bản cho rằng muốn lộng tới thần giai đan dược mới được, hiện giờ nhìn này một con đội ngũ từng bước đều có ma thú, như vậy thực lực, đã không cần đan dược, bất quá. Ta nghĩ tới. Lý Dung từ lúc ban đầu hưng phấn, cho tới bây giờ đã an tĩnh xuống dưới. Xoay người, nhìn Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng. Nửa cái đầu gối quỳ xuống, ta, Lý Dũng, nguyện ý mang theo ta đảng vân dòng binh đoàn vĩnh viễn đi theo hai vị. Ta, Tạ Lan cũng nguyện ý. Tạ Lan nhìn Lý Dũng bộ dáng, khoe miệng cũng nhịn không được dơ lên một tia hạnh phúc tươi cười. Đây là trượng phu của nàng. Nàng yêu nhất nam nhân. Đoàn trưởng, không cần như vậy. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt cười cười, này đảng vân dòng binh đoàn vĩnh viễn đều là ngươi cầm đầu, bất quá. Về sau chờ chúng ta hai có chính mình thế lực, là hoan nên ngươi tới đến cậy nhờ. Đúng vậy. Dòng binh đoàn không phải hắn mục tiêu. Hắn muốn thành lập thuộc về chính mình cường đại thế lực. Hắn thần sát lĩnh vực tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở huyền minh đại lục, mà vân gia cũng sẽ không chỉ dừng lại tại hạ giới. Hảo, ta đây nhớ kỹ. Gật gật đầu, Lý Dung chậm rãi đứng lên, hắn minh bạch trước mắt hai người có lớn hơn nữa mục tiêu, như vậy hắn cả đời này cứ như vậy thể sống chết đi theo. Có chút thân tình, hắn là đặt ở đáy lòng. Hảo, nếu là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, hắn biết, trước mắt này phu thê có lẽ không phải mạnh nhất, tư chất không phải tốt nhất. Nhưng, hắn càng tin tưởng này vợ chồng hai người ăn ý, cũng tin tưởng các nàng nhân phẩm. Huống chi, các nàng có lãnh đạo năng lực. Như vậy liền cũng đủ chính mình dùng. Ta nơi này có một đầu vị thành niên vũ thú, liền tặng cho ngươi, bất quá cũng xem ngươi duyên phận. Nói, hắn từ trong tay háo trảo ra một đầu tiểu ma thú, chỉ thấy kia ma thú cực kỳ chân tiểu. Giống như một đầu thu nhỏ lại bản tiểu sư tử, nhưng cố tình trên đỉnh đầu lại dài quá một con một sừng, tựa như một sừng thú. Nhưng, này rác lại là ố vàng, có chút nộn. Kia cái đuôi lại giống như long đuôi. Trên người một tầng lông xù xù, phá lệ đáng yêu. Mắt nhỏ chậm rãi mở, phảng phất đối thế giới này có một loại mới lạ cảm giác. Ô ô chỉ thấy kia một đôi có chút bén nhọn lỗ thai hơi hơi đong đưa, ô ô manh manh đắt đôi mắt lại là dừng ở Lý Dũng trên người, đột nhiên nhảy dựng lên. Dừng ở Lý Dũng trên vai. Phấn nộn đầu lưỡi liếm quá hắn khuôn mặt. Thiên A, nó đây là nhận chủ, xem ra quả nhiên là có duyên đâu. Vân Phi Nguyệt nhìn như vậy, cũng nhịn không được cười khẽ. Đoàn trưởng, ngươi thử đem chính mình ngón tay rào phá, vết máu tích ở nó trên trán, nếu là nó không chống cự, như vậy liền thành công. Thật sự, nhìn này tiểu dạng nhi, Lý Dũng tuy rằng cảm thấy biệt nữ, nhưng rốt cuộc cũng nhịn không được đánh đáy lòng thích vài phần. Bất quá, hắn như vậy tiểu. Ngươi nhìn hắn tiểu. Khả năng lực không kém, không tin ngươi hỏi Tạ tỷ tỷ a. Ai, ngươi còn đừng nói, tiểu tử kia nha đầu. Thật sự thực đáng sợ. Nghe được lời này, nhịn không được Tạ Lan nghĩ tới tiểu tử, nhưng còn không phải là sao, nhìn một cái nại hoa bộ dáng, trên thực tế kia năng lực chiến đấu. Thật là làm người phát thuật đâu. Nghe vậy, Lý Dung đáy lòng cũng là một cái vui mừng, lập tức cũng không hề hàm hồ, bé ngoan, ta đây liền khế ước, ân, bản mạng khế ước, từ đây chúng ta chính là người một nhà, biết không? 1548 chương 1548, khế ước, thần tốc ai. Khế ước này đầu vũ thú tương đương thành công. Đại để. Này đầu tiểu vũ thú đã đem Lý Dũng trở thành thân cận nhất người, kia nho nhỏ đầu ở Lý Dũng trong lòng ngực cọ cọ, một đôi ngập nước mắt to, mang theo hưng phấn quan mang, ô ô ô, nhẹ nhàng kêu to lên. Ngoan, tới đem thứ này ăn, ăn ngươi liền có thể thăng cấp. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mềm vài phần, đem một viên màu tím đan dược đặt ở tiểu vũ thú trước mặt, nhạ, đây chính là ăn ngon đâu. T. Nhìn này màu tím đan dược. Một chút làm Tạ Lan cùng Lý Dũng đều giật mình. Nếu là nói vừa rồi những cái đó vẫn là tương đối tốt thăng cấp đan dược, nhưng này lại là thật đánh thật thần giai đan dược. Vật như vậy đối bọn họ tới nói, đều là vật báo vô giá. Nhưng trước mắt này Vân Phi Nguyệt duỗi tay liền lấy ra tới. A ô. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, chỉ thấy kia vật nhỏ cứ như vậy vươn đầu lưỡi đem đan dược cắn nuốt, tức khắc, chỉ cảm thấy nó toàn thân tản mát ra một tia kim sắc quang mang, nhu hỏa bao vây lấy nó thân thể. Ngao ngao ngao. Ngao. Từng tiếng kêu to. Tức khắc làm mọi người đều kinh hỉ. Thiên A, hán. Hán thật là muốn thăng cấp. Tạ Lan cảm giác được nó tựa hồ đã rõ ràng có biến hóa, chỉ thấy nguyên bản còn ngao ngao kêu to nó, bắt đầu tại chỗ bế quan. Đấy lòng nhịn không được một trận tò mò. Đoàn trưởng, ngươi cũng ăn bảo, thừa dịp cơ hội này, tận lực làm chính mình thăng cấp. Vân Phi Nguyệt đem đan dược đưa cho Lý Dũng. Cái này làm cho Lý Dũng có chút khó xử, chính là, nếu là lúc này ta cũng thăng cấp, cũng không biết khi nào mới có thể. Vạn nhất bỏ lỡ các ngươi sự tình. Không cần lo lắng, thời gian thượng sớm, thật sự không được, ta cũng có ta biện pháp. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lại là biết, đây là một cái thập phần khó được thăng cấp cơ hội, nếu là bỏ lỡ, tiếp theo cũng không biết muốn cái gì lúc. Nhìn như vậy, Tạ Lan cũng nhịn không được nói, Dũng ca, ngươi nếu là lo lắng, chi bằng chạy nhanh thăng cấp sao, sớm một chút nhi xuất quan, như vậy liền không cần lo lắng, không phải sao. Cùng Vân Phi Nguyệt ở chung nhật tử. Tạ Lan cũng biết Vân Phi Nguyệt tính tình. Lập tức cũng không làm ra vẻ khuyên Lý Dũng, đang nói, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Hảo, kia Lan muội, ta muốn trước bế quan. Gật gật đầu, Lý Dũng ăn vào đan dược, tại chỗ bàn làm xuống dưới. Vân Phi Nguyệt lại là giơ lên ngón tay. Tức khắc Lý Dũng thân thể cứ như vậy biến mất tại chỗ. Tạ tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta làm hắn đi ta chấp nhận không gian, nơi nào càng thích hợp hắn thăng cấp. Nhìn Tạ Lan vẻ mặt nghi hoặc, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, đoàn trưởng lần này thăng cấp phòng trường thời gian hơi chút trường điểm, nếu là có thể thuận lợi thăng cấp, thật đúng là sự tình tốt đâu. Hào đi. Nàng tưởng nói chính là, đoàn trưởng lần này thăng cấp, cũng không phải là giống nhau thăng cấp. Sẽ tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Như vậy thập phần bất lợi. Ta tự nhiên là tin được ngươi. Gật gật đầu, Tạ Lan đáy lòng cũng tin tưởng Vân Phi Nguyệt cách làm, huống chi nàng cũng chút nào không lo lắng, vài người lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt liền làm Tạ Lan đi trước nghỉ ngơi. Giờ phút này, nhìn này đầy đất đều là chuẩn bị thăng cấp, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Nguyệt Nhi, lúc này đây hy vọng các nàng đều có thể thuận lợi thăng cấp, như vậy chúng ta cũng hảo an tâm. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu. Quân Ngàn Hoàng tươi cười cũng mang theo vài phần ôn hòa. Chỉ là con ngươi lại là nhiễm vài phần lo lắng. Hơi hơi thở dài, trong ánh mắt cũng có chút phiêu ly. 1549 chương 1549, Long Thị Nhất Tộc. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có chút lo lắng. Phải biết rằng, từ nhận thức hắn tới nay, hắn chính là thập phần cường đại. Chưa bao giờ từng gặp qua hắn như vậy bộ dáng. Rõ ràng lo lắng, cũng mang theo rõ ràng ưu sầu. Hoàng. Vân Phi Nguyệt đi qua. Từ phía sau vòng Quân Ngàn Hoàng phía sau lưng, nhẹ nhàng đem chính mình khuôn mặt dán ở hắn phía sau lưng, chậm rãi nói, Hoàng, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi cũng không thể quên cạnh ngươi còn có ta đâu. Đồ ngốc, ta sao có thể quên mất nơi này còn có ngươi đâu. Xoay người, nhẹ nhàng đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, con ngươi nhiễm một tia hạnh phúc tươi cười. Cằm, nhẹ nhàng để ở nàng đỉnh đầu, ôn hòa nói, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều biết ta sau lưng còn có ngươi. Ngươi nói ta còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Vân Phi Nguyệt là hắn tình cảm chân thành. Huống chi, một đường xuống dưới hai người đã đồng tâm đồng đức. Kia, ngươi gần nhất tâm tư giống như thực không thích hợp, đặc biệt là hôm nay cái nghe nói tiết ra lúc sau, ngươi giống như thở dài, Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử, nghĩ đến này tiết ra, có lẽ... Không không không, nàng cũng không biết chính mình tưởng có phải hay không đối. Chỉ là nhịn không được nhẹ nhàng nói, nếu là này Phàn Long Thành là mục tiêu của ngươi. Như vậy chúng ta cần gì phải kháng cự đâu. Tiểu Nguyệt Nhi. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng có nồng đậm cảm động, vươn tay đem nàng hung hăng ôm ở trong lòng ngực, nhu hòa nói, là, Phàn Long Thành là chúng ta cần thiết đi địa phương, bất quá kẻ hèn tiết ra ta đảo cái gọi là sẽ không tha ở đáy mắt. Khẽ hừ một tiếng. Quân Ngàn Hoàng con ngươi chỉ có nồng đậm khinh thường. Nho nhỏ tiết ra, cũng dám cùng hắn làm đối, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Nhạ, ngươi là không lo lắng tiết ra, như vậy, ngươi là hướng về phía này Long thị nhất tộc mà đi. Cái gì cũng giấu không được ngươi, nếu ngươi đã suy đoán tới rồi, ta cũng liền không che giấu. Gật gật đầu, nguyên bản quân ngàn hoàng liền không nghĩ tới giấu giếm cái gì, chỉ là lo lắng Vân Phi Nguyệt sẽ đã chịu không cần thiết thương tổn. Nhưng hôm nay ngẫm lại, cùng với như vậy làm nàng cái gì cũng không biết, chi bằng làm nàng hiện tại biết, ít nhất còn có thể có phòng bị. Còn nữa, hắn tiểu Nguyệt Nhi là như thế cường hãn, như thế thông tuệ. Xoa xoa đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng cong lưng, ở nàng cánh môi thượng rơi xuống một cái hôn môi. Lúc này mới chậm rãi nói, ngươi có biết, ta nguyên bản chính là Long thị nhất tộc đích trưởng tôn. Phúc! Nghĩ tới các loại khả năng, xác thật không lường trước này quân ngàn hoàng. Cư nhiên là thượng cổ thần Long nhất tộc huyết mạch, nhưng nếu là như thế, lại vì sao lưu lạc ở huyền minh đại lục? Nhịn không được Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng tò mò vài phần. Ngươi nếu là ruột thịt huyết mạch, nhưng... Vì sao sẽ? Đúng vậy, bởi vì ta phụ thân cùng mẫu thân chết quá sớm. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, bởi vì ta máu quá mức nồng đậm thuần khiết, tự nhiên có chút người dung không dưới ta, rốt cuộc ảnh hưởng đến bọn họ vị trí cùng ích lợi. Không phải nói Long thị nhất tộc là bảo hộ thần Long sao? Không phải nói càng là thuần khiết huyết mạch, như vậy càng có khả năng là này thần Long chuyển thế sao? Vì sao biết ngươi huyết mạch thuần khiết lúc sau? Ngược lại Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm tò mò. Chẳng lẽ thật là ảnh hưởng đến cái gì sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ, nói như vậy, hắn thơ hấu so với chính mình trong tưởng tượng quá đến càng khó được rồi. 1550 chương 1550, quân ngàn hoàng thân phận. Đấy lòng hơi hơi đau đớn. Đôi tay dứt khoát ôm hắn vòng eo, khuôn mặt dán ở hắn ngực, bất quá, những cái đó đều đi qua, hiện giờ ngươi, nhưng không hề là kia nhỏ yếu nhậm người khi dễ ngươi. Ân. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, ngươi cũng biết, chúng ta là bảo hộ thần Long, chờ đợi chân chính thần Long chuyển thế, nhưng thời gian lâu như vậy, thần Long chuyển thế chưa bao giờ từng có quá, nhân tâm một thế hệ đổi mới, này sứ mệnh, lại có thể có mấy người chân chính kiên trì đâu. Từ từ thở dài, quân ngàn hoàng con ngươi cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Cũng không phải là sao. Khó nhất tính hẳn là chính là nhân tâm. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, kỳ thật ngươi ngẫm lại cũng liền minh bạch, này Long thị nhất tộc là bởi vì bảo hộ thần Long mà tồn tại, nhưng một khi thần Long thật sự chuyển thế, như vậy, ngươi cảm thấy này Long thị nhất tộc còn có thể giống như nay hết thảy sao? Nói như vậy, nếu là thần Long chân chính chuyển thế, như vậy, này khống chế Long thị nhất tộc người chính là thần Long, mà không phải hiện tại người cầm quyền. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lại đây, nói như vậy, người cầm quyền tự nhiên không thích chính mình quyền thế bên lạc. Huống chi, thần Long có thể chính thật sự khống chế toàn bộ Long thị nhất tộc. Hào đi. Nói đến nói đi, vẫn là vì quyền lợi. Long thị nhất tộc vốn dĩ chính là bởi vì thần Long mà tồn tại. Nhưng hôm nay các nàng lại buồn cười không bỏ xuống được trong tay quyền lợi. Buồn cười không muốn đi đối mặt chính thật sự hết thảy. Nhưng, như vậy là có thể kháng cự cái gì sao? Nhưng, chẳng lẽ này Long thị nhất tộc người cầm quyền là ngốc tử sao? Thần Long nếu là muốn chuyển thế, các nàng cũng là vô pháp kháng cự a. Dầu miệng nhỏ. Vân Phi Nguyệt khinh thường rầm rì một tiếng, như vậy gia tộc, muốn tới gì dùng, ta nếu là thần Long, tuyệt đối điên đảo như vậy gia tộc. Đúng vậy, các nàng càng là lo lắng, một đơn thần Long xuất hiện, toàn bộ gia tộc còn có tồn tại tất yếu sao. T. Nghe hiểu lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn minh bạch lại đây. Toàn bộ Long thị gia tộc là bởi vì thần Long mà tồn tại, nếu thần Long thật sự xuất hiện, như vậy. Cái này gia tộc giống như thật là không có tồn tại tất yếu sao. Nhưng các nàng là không cũng suy nghĩ nhiều. Quên mất chính mình sứ mệnh sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nói như vậy, bởi vì ngươi máu quá mức với thuần khiết, cho nên các nàng đem ngươi trở thành thần Long chuyển thế. Hảo đi, trên cơ bản đến nơi đây liền minh bạch. Nhưng, huyết mạch quá mức thuần khiết, chỉ có thể chứng minh quân ngàn hoàng năng lực đủ cường đại. Cũng không chứng minh hắn liền thần Long chuyển thế a. Ân, chính là nguyên nhân này, các nàng yêu cầu đem ta diệt trừ, nhưng phụ thân ta cùng mẫu thân tự nhiên là không vui, sau lại, phụ thân cấp hãm hại, mẫu thân hàm chứa bi thiết mang theo ta đảo vòng, sau đó cứ như vậy không thể hiểu được thành tiêu vương. Đúng vậy, cái kia phụ thân tuy rằng không phải thân sinh, nhưng hắn lại là thiệt tình yêu thương chính mình, cũng thiệt tình yêu thương mẫu thân. Cho nên ở hắn đáy lòng, hắn cũng là chính mình phụ thân, giống nhau tôn trọng phụ thân. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ẩn ẩn đau đớn vài phần, nhẹ nhàng ở hắn ngực cọ sát vài phần. Hoàng, không cần lo lắng, hết thể tự nhiên sẽ có định số, nếu là tưởng ngươi trở về trả thù, ta bồi ngươi. Như thế, ta liền tính là có đồng bọn, ân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiên định ánh mắt, tức khắc làm quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhịn không được nhẹ nhàng vài phần, ân, như vậy cũng coi như là ta hạnh phúc đâu. 1551 chương 1551, càng ngày càng đen lặc. Nhạ, ngươi cũng biết chính mình là hạnh phúc, có phải hay không? Cái này, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được ngạo kiều vài phần, khoe khoang nói, như vậy, ngươi cần phải biết đau tâm chính mình phu nhân, minh bạch sao? Tuân mệnh, phu nhân của ta. Ân, kia hiện tại liền ngoan ngoãn nhìn chằm chằm những người này, từng bước làm các nàng bình yên vô sự thăng cấp. Là, phu nhân. Ân, còn có a, kia thánh thiên liễu là nhất định phải được, như vậy chúng ta mới có thể có lớn hơn nữa tiến bộ, ngươi thăng cấp, mới có thể càng tốt đối mặt kia đáng sợ Long thị nhất tộc. Không thể không nói, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có chút lo lắng. Bất quá, nàng càng minh bạch, lo lắng lại như thế nào? Chẳng lẽ liền mặc kệ cha mẹ như vậy chết không minh bạch? Chẳng lẽ liền mặc kệ các nàng đã từng một lần đuổi giết, hãm hại? Không, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng minh bạch quân ngàn hoàng hận ý, rốt cuộc đây là đến từ chính linh hồn hận ý. Tiểu Nguyệt Nhi, làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Cánh tay, vòng Vân Phi Nguyệt vòng eo, đem thân thể của nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, kia Long thị nhất tộc, ta là phải đi về, bởi vì nơi đó là gia tộc của ta, ta mới là đường đường chính chính dòng chính trưởng tôn. Hắn là sẽ không từ bỏ này đó quyền lợi cùng chính mình cần thiết có được hết thảy. Huống chi, nơi này rất nhiều đồ vật, đều là lúc trước phụ thân cùng mẫu thân dùng sinh mệnh đổi lấy. Hắn, như thế nào có thể làm những người này đạp hư đâu? Hảo! Kỳ thật, ta thật sự cảm thấy phụ thân ta cũng không có tử vong, nếu là có thể tìm kiếm đến phụ thân, không chừng là có thể tìm kiếm đến mẫu thân. Đột nhiên, quân ngàn hoàng đem đầu dựa vào Vân Phi Nguyệt trên vai, đệ thấp âm điệu, chậm rãi nói, cho nên, ta muốn tìm kiếm. Âm điệu thập phần thong thả, thập phần mềm nhẹ, nhưng Vân Phi Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được hắn áp lực thống khổ. Chính mình cũng có cùng loại trải qua, tự nhiên biết quân ngàn hoàng nội tâm bàng hoàng cùng sợ hãi, cũng minh bạch nàng nội tâm thống khổ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi nói, không sao, này hết thể không đều còn có ta sao. Ta sẽ không làm ngươi một người đối mặt. Hảo, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Này một đêm, hai người trắng đêm nói chuyện. Tự nhiên rất nhiều chuyện cũng đã trong sáng lên. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia hưng phấn tươi cười, tấm tắc, không thể tưởng được phu quân của ta cư nhiên có lớn như vậy địa vị, như vậy ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút, diều võ dương oai lạc. Ngạo kiêu chọn chính mình cằm. Tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Là, ngươi chính là ta nữ vương, tự nhiên cái gì đều là có thể. Nhìn nàng này ngạo kiều tiểu dạng nhi, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng cười khẽ một tiếng, cả người đi theo nhẹ nhàng vài phần, cho nên, nữ vương bệ hạ, chúng ta đều phải song tu. Phúc! Lời này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt hồng có thể lấy máu. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân ngàn hoàng, ngươi nhưng thật ra cái không chính hành. Phu nhân, chúng ta chính là thật lâu không có song tu đâu. Phu nhân, ngươi chính là thật lâu không có uy cơm cấp vi phu ăn đâu. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được vi phu sao? Ngươi! Đủ rồi! Trận tròn hai trong mắt, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được bạo phát, ngươi tên tiểu tử thối này, suốt ngày trong óc nghĩ cái gì nột. Ân, còn thật lâu, đúng không? Đêm qua là ai ở ta trên người lan lộn? À, ngươi nói cho ta! Hai trong mắt phun hỏa, ngón tay tiêm nhi hung hăng chọc hắn ngực. 1552 chương 1552, phu nhân, ngươi hảo bưu hãn. Vân Phi Nguyệt trực tiếp bưu. Nghĩ vậy hóa cư nhiên mỗi ngày đều. Kia gì? Tức khắc sắc mặt một mảnh lửa đỏ, này đáng chết, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói tốt lâu rồi. Phu nhân, đây là sinh khí sao? Hừ, chính là vi phu như vậy cường hãn, phu nhân hẳn là thích mới đúng vậy. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu giảm nhi, quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được cười trống lên, không thể không nói, ngẫu nhiên trêu cợt một chút chính mình phu nhân, giống như cũng là khá tốt. Phu nhân, ta coi ngươi giống như cũng thực thích. Và anh. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trong đầu giống như đều nổ tung hoa. Chính cái khuôn mặt hồng biến thành màu đen. Này nam nhân, thật là càng ngày càng không đến cái chính được rồi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt hung hăng nói, quân ngàn hoàng, có phải hay không chuẩn bị về sau một người sinh hoạt, ân. Âm điệu đè thấp, lại là mang theo một tia nồng đậm uy hiếp. Hắn dám lại trêu cợt chính mình, nàng liền dám để cho hắn một người ngủ ở thư phòng tính. Thật là càng ngày càng không biết xấu hổ sao. Phu nhân, đừng giận, đợi lát nữa làm những người này thất thần, đã có thể không hảo. Nhìn chính mình ra phu nhân kia tức giận bộ dáng, quân ngàn hoàng tự nhiên cũng biết này đã tới rồi đế hạ, lại làm ầm ĩ đi xuống, xui xẻo chính là chính mình. Hảo đi, kỳ thật hắn có làm kết giới, đừng nói lời này những người này nghe không được, liền tính thật làm điểm cái gì, bọn họ cũng là nhìn không tới. Bất quá. Tuy là như thế, hắn giống như cũng không có tại như vậy nhiều người trước mặt cùng chính mình phu nhân thân mật. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt xoay người, không chuẩn bị xử lý hắn. Quân Ngàn Hoàng đây là một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nam hảo hảo nghỉ ngơi, ta tới nhìn chằm chằm đi, ngày mai cái ban ngày ngươi nhìn chằm chằm, ta nghỉ ngơi, như thế nào? Nô, hảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không làm ầm ĩ, nàng tự nhiên biết, nếu thật là đã xảy ra sự tình gì, Tạ Lan khẳng định chống cự không được, vẫn là muốn chính mình tại bên người tương đối thực tế. Ta đây trước nghỉ ngơi, thả lỏng thân thể. Vân Phi Nguyệt cứ như vậy ghé vào hắn đầu gối, nhắm lại con ngươi, chậm rãi ngủ đi xuống. Sắc trời tờ mờ sáng, Vân Phi Nguyệt sớm đã tỉnh lại, trước mắt những người này như cũ vẫn là bế quan bên trong, thời gian càng dài, chứng minh thăng cấp khả năng tính càng cao, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có chút hưng phấn. Vân Nguyệt, hôm qua cái ta. Tạ Lan thực mau đi ra, lại nhìn đến Vân Phi Nguyệt một người thủ tại chỗ này, nhịn không được lộ ra vài phần xấu hổ. Ta cũng không nghĩ tới đêm qua ta sẽ ngủ xấu hổ hạ cười. Rõ ràng chính mình bất quá là tránh đi hai người kia thân thiết. Nhưng quay đầu lại là hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác. Kỳ thật nàng làm sao không rõ, đánh giá nhất định là này hai người làm chính mình nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, nơi này làm ta nhìn chằm chằm hảo. Không sao, hôm qua cái buổi tối ta chính là ngủ, hiện tại làm hắn ngủ đâu. Hảo đi, cảm tình nguyên lai chính mình là dư thừa. Hảo đi. Nàng cũng minh bạch trước mắt hai người thế lực cũng không phải là chính mình có thể so sánh nghĩ, ở các nàng trong mắt, kỳ thật chính mình có ở đây không đều không sao. Bất quá Tạ Lan vẫn là minh bạch, các nàng đây là lo lắng cho mình thân thể. Rốt cuộc vừa rồi thăng cấp, là yêu cầu nhất định nghỉ ngơi thời gian. Ta đây không khách khí, ta đi lộng điểm ăn, ngươi ở chỗ này thủ, tốt không? Hành, Tạ tỷ tỷ chú ý an toàn mới là. 1553 chương 1553, A Liệt, này nhà ai hoa nhi? Hảo đâu? Tạ Lan gật gật đầu, tốc độ rời đi. Nhìn Tạ Lan rời đi lúc sau, tiểu tử cũng bỏ ra tới, mẫu thân, những người này thăng cấp phòng trường yêu cầu vài thiên đâu. Ân, không sao cả, từ từ đi, dù sao hiện tại cũng không có thánh thiên liệu hơi thở, này thành thục thời điểm còn sớm đâu. Cha đi tìm thánh thiên liệu. Ân, không cần lo lắng. Mẫu thân, tiểu tử nhàm chán ghé vào Vân Phi Nguyệt hai chân thượng, Văn Thụy ca ca giống như cũng muốn đã tỉnh. Gần nhất Văn Thụy bế quan. Nhất nhàm chán chỉ sợ cũng là tiểu tử, nghĩ đến hắn giống như có tỉnh lại dấu hiệu. Tiểu tử đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, mẫu thân a, chờ Văn Thụy ca ca đã tỉnh, cũng có thể thủ. Ta coi tiểu tử là tưởng hắn đi. Mới không phải đâu, nhân gia còn nhỏ. Yên tâm, chờ nơi này sự tình kết thúc một đoạn thời gian, tiểu cửu cùng tiểu ta lại đây, ngươi cùng Văn Thụy liền đi hoàn toàn bế quan đi. Nghĩ nghĩ, tiểu cửu cùng tiểu ta khẳng định muốn lại đây, Long Huyền Đại Lục sự tình đã giao cho đại công tử đoàn người. Thuống chi, chính mình thế lực. Vân gia người cũng đều đã thượng Long Huyền Đại Lục, cho nên Xích Tà cùng tiểu cửu đều có thể rời đi. Hảo, mẫu thân ta cũng nhất định có thể vượt qua lôi kiếp, trở thành chân chính lôi thần. Tiểu tử nguyên bản chính là thiên lôi, nếu là nàng có thể làm cuối cùng thăng cấp, như vậy nhất định là lôi thần, như vậy đối chính mình tới nói cũng là một cái tương đối lớn thực lực. Một ngày quá khứ. Này đó thăng cấp người bắt đầu lục tục thanh tỉnh lại đây. Nhìn tỉnh lại người cư nhiên đều thăng cấp. Vui mừng nhất không gì hơn Tạ Lan, rốt cuộc nàng đối những người này cảm tình so bất luận kẻ nào đều tới khắc sâu. Phu nhân, chúng ta thật sự thăng cấp. Phu nhân, lúc này trên cơ bản liền chờ đoàn trưởng. Ha ha ha, người này một thăng cấp A, toàn bộ thân thể đều giống như thoát thai hoàn cốt. Vân Nguyệt cô nương, ngài đan dược thật đúng là thần dược đâu. Muốn nói lên, chúng ta tuy rằng khuyết thiếu đan dược, nhưng rốt cuộc cũng là dùng quá. Ta rõ ràng cảm giác được người đan dược giống như cùng nhân gia không giống nhau. Chính là. Càng đậm dày. Đa tạ Vân Nguyệt cô nương chiếu cố, về sau phàm là có yêu cầu, chúng ta đều là nguyện ý trả giá. Ha ha ha, hiện giờ đoàn trưởng đã quyết định, chúng ta toàn bộ đoàn đội đều thuộc về các nàng, chỉ chờ Vân Nguyệt cùng quân công tử có chính mình thế lực, chúng ta liền đi đến cậy nhờ, như thế nào? Nhìn này liên can người rõ ràng cảm kích chi tình, Tạ Lan cũng ngay sau đó đem chuyện này tuyên bố ra tới. Rốt cuộc này đoàn đội sự tình cũng không phải đoàn trưởng cùng phu nhân có thể hoàn toàn định đoạt. Rốt cuộc nhân quyền vẫn là rất quan trọng. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Phu nhân, ngài yên tâm, chúng ta biết chính mình làm gì đó. Mọi người sắc mặt đều mang theo nồng đậm hưng phấn. Từng bước con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Phu nhân, chúng ta đây đã có thể chờ ngươi cùng đoàn trưởng mang theo chúng ta đến cậy nhờ. Nhìn tiếng người ồn ào bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, là, đều là người một nhà, về sau đâu chính là người một nhà, như vậy hiện tại các ngươi phải làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh cùng thích ứng. Là, Vân Nguyệt cô nương, liên can hán tử, tự nhiên không có dư thừa làm ra vẻ. Vân Phi Nguyệt thực mau móc ra linh quả, mỗi người đều đã phát mấy viên, nơi này là ta đã từng tồn trữ linh quả, hy vọng đối với ngươi củng cố có chút tác dụng. Nhìn Vân Phi Nguyệt như thế nhiệt tâm, mọi người đều âm thầm thề, về sau nàng cũng là chính mình muốn tôn trọng cùng bảo hộ người. 1554 chương 1554, Vũ Thú, Lang Dũng. Lục tục mấy ngày thời gian, mọi người đều tỉnh lại, nhưng đoàn trưởng lại còn không có động tĩnh, cái này làm cho bọn họ đáy lòng càng thêm tò mò, đoàn trưởng rốt cuộc sẽ thăng cấp cái dạng gì đâu. Mọi người cũng thừa dịp cơ hội này hảo hảo quen thuộc hết thể năng lực. Tự nhiên Vân Phi Nguyệt cũng không làm cho bọn họ nhàn rỗi. Các ngươi đâu, đều khế ước ma thú, ta coi các ngươi từng bước ít nhất cũng có thể khế ước 3 cái đồng bọn, không bằng chính mình ở gần đây tìm kiếm ma thú, phàm là có thể trảo trở về, ta liền phụ trách cho các ngươi thuần phục, như thế nào? T. Các nàng biết chính mình trong tay ma thú đều là trước mắt này Vân Phi Nguyệt thuần phục. Nhưng rốt cuộc không có chân chính kiến thức quá, nhịn không được toàn bộ đều sôi trào lên, như thế chúng ta đây chính là muốn nhiều trảo mấy cái, nhìn xem Vân Nguyệt cô nương là như thế nào thuần phục. Nhưng còn không phải là làm người tò mò sao. Ta nói, chờ các ngươi bắt tốt ma thú, khẳng định phải cho Vân Nguyệt nha đầu này dọa hư. Nhìn từng bước sĩ khí tăng vào người, Tạ Lan nhịn không được khoe khoang nở nụ cười, cho nên, các ngươi cứ việc trảo tốt, nếu là làm thí điểm không tiền đồ ma thú trở về, cũng liền đừng trách ta này miệng không buông tha người. Ha ha ha, phu nhân ngươi yên tâm, chúng ta nghĩ tới, canh giữ ở đoàn bộ 70 đồng bọn, chúng ta mỗi người trảo mấy đầu ma thú. Trở về lúc sau mỗi cái đồng bọn đều có thể phân đến ma thú, thật tốt ta. Chính là, chúng ta cũng không thể chỉ lo chính mình, chỉnh thể thăng cấp mới là thật sự hảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng âm thầm vừa lòng vài phần. Này đó hán tử ngày thường không có nhiều ít hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng các nàng không có làm một sự kiện, đều sẽ thế mặt khác đồng bọn suy nghĩ, đây là một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng đoàn kết. Cũng khó trách, đàng vân dòng binh đoàn rõ ràng tài lực cũng không phải thực hảo. Nhưng cố tình nhân ra đều có như vậy thực lực, chen vào nhất lưu dòng binh đoàn. Mẫu thân. Tiểu tử hưng phấn nhảy nhót ra tới, khoe khoang nói, mẫu thân, kia đoàn trưởng giống như có tỉnh lại dấu hiệu, ta coi này đều có thể liền nhảy mang nhảy thăng cấp nột, ha ha, quá nhanh. Nga, có thể thăng cấp chính là chuyện tốt. Thật vậy chăng? Tạ Lan cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, hiện giờ chính mình cũng là thăng cấp, nghĩ đến dụng ca cũng có thể so với chính mình càng cường hãn. Ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Lan muội. Liền lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền lại đây, kia quen thuộc thanh âm làm Tạ Lan thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Hảo chút thiên không thấy. Nàng đảo cũng là thật sự nghĩ chính mình phu quân. Hiện giờ nghe được hắn thanh âm, cả người đều kích động vài phần, Dũng ca, ngươi ra tới. Ha ha, Lan muội, ta hiện tại chính là thần quân đâu? Âm điệu hơi hơi dơ lên, rõ ràng mang theo vài phần hạnh phúc, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, cho nên... Về sau ta cũng có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Dũng ca. Ngoan, đến xem tiểu tử này. Theo Lý Dũng âm điệu rơi xuống, tức khắc một cái nho nhỏ thiếu niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tức khắc cái này làm cho tiểu tử cùng Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Nị mạ. Này. Này rõ ràng là thu nhỏ lại bản lăng long sao. Này không phải cứu cứu bộ dáng sao, tiểu tử, vì cái gì giả mạo ta cứu cứu bộ dáng. Tiểu tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng thập phần khó chịu. Ừ, chẳng lẽ ngươi là ngưỡng mộ ta cứu cứu không thành? Ừ, ta cao hứng, ngươi thế nào? Kia tiểu tử cũng là vẻ mặt ngạo kiểu, còn có, ta là Lang Dũng. 1555 chương 1555, vô tội Lang Long. Phúc! Lang Dũng! Lang Dũng! A, nị mạ A, đây là Lang Long nhi tử Lang Dũng. Tức khắc Vân Phi Nguyệt cũng cảm thấy một vòng. Chẳng lẽ, đây là chính mình ra biểu ca Lang Long cùng Lý Dũng sinh hoa nhi? Hảo đi, này có chút trong gió hỗn độn. Phi Nguyệt ta, việc này không thể oán hận ta a. Lăng Long cũng đi ra, vẻ mặt xấu hổ. Ngày đó ta cho rằng hắn là xâm lấn ma thú, cho nên chịu hắn một đốn. Kết quả tiểu tử này một hai phải cùng ta trưởng giống nhau bộ dáng. Kỳ thật ma thú đều có thể biến ảo hình người, nhưng tướng mạo lại không thể tùy tâm sử dụng. Nhưng là tướng từ tâm sinh, này Lăng Dũng bởi vì là tuổi nhỏ, đánh giá đối Lăng Long tướng mạo thích, cho nên. Hảo đi. Nhưng là như vậy đi ra ngoài, nhân gia đều sẽ cho rằng đây mới là phụ tử ai. Lan muội, ta cũng không có biện pháp, tiểu tử này ghét bỏ ta khó coi, một hai phải như vậy. Giờ phút này, Lý Dung đáy lòng cũng là tan vỡ. Nguyên bản hắn là cỡ nào hy vọng tiểu tử này giống chính mình a. Nhưng hôm nay hắn hận không thể đừng làm Lăng Dung ra tới, quả thực. Quả thực. Ô ô ô, bất quá không có cách, đối Lăng Dung, hắn vẫn là đánh đáy lòng thích. Hảo, hảo, ai làm ngươi lớn lên không bằng nhân gia đẹp, cấp ghét bỏ cũng là bình thường sao. Nhịn không được, Tạ Lan cũng cười khẽ lên, nhưng thật ra đối này Lăng Dung cũng càng thêm thích vài phần. Nô, thật sự hảo đáng yêu đâu. Ô hoa, nhân gia nhưng không ngừng là đáng yêu đâu. Lăng Dung ngạo kiều nói, ta chính là đường đường vũ thú, hiện giờ càng là đã đi vào trưởng thành kỳ, nếu là chờ ta thành niên, ta liền rất lợi hại. Hảo đi, vũ thú đã là cao nhất phong. Trước mắt Lăng Dung là sinh ra vũ thú, tự nhiên cùng huyết thể hậu thiên thăng cấp không giống nhau, năng lực cũng có rất lớn khác nhau. Ai, hiện giờ nghĩ đến, chúng ta đoàn đội cũng là thập phần lợi hại. Lý Dung nhìn cái dạng này, đáy lòng có nói không nên lời hưng phấn, kia huyết thể đều là Vân Nguyệt cô nương cấp. Đa tạ. Không cần đa tạ. Hiện tại phải làm chính là nghỉ ngơi, ngày mai sửa sang lại đội ngũ, tiếp tục hướng tới phía trước xuất phát. Quân Ngàn Hoàng hơi hít mắt, này mấy cũng không có nhàn rỗi, tự nhiên đã biết một ít tin tức. Huống chi, Thánh Thiên Liễu sự tình đã truyền đi ra ngoài. Chính mình cũng đã đến gần rồi Thánh Thiên Liễu bên cạnh, kia hơi thở cũng càng thêm nồng đậm. Kế tiếp thời gian, chúng ta cần thiết chuẩn bị chiến đấu, Thánh Thiên Liễu việc này đều không phải là như thế đơn giản. Còn có, Mân U Dung binh đoàn bên kia cũng đã tới rồi Thánh Thiên Liễu nơi bên cạnh. Ta đánh giá, các nàng nhất định sẽ đối chúng ta có điều hành động. Lời này một chút làm Tạ Lan cũng nổi giận vài phần. Đã từng chúng ta năng lực không đủ, là muốn kiêng dè vài phần, nhưng hôm nay chúng ta nhưng không sợ, bọn họ nếu là như thế này vô sỉ, ta không ngại đoan rứt các nàng hang ổ. Ân, Lan muội lời này là không sai, nhưng là chung quanh đoàn đội quá nhiều, Mân U Dung binh đoàn cũng có chính mình năng lực, ta nghĩ, sự tình muốn xem làm, không thể khiến cho công phẫn. Lý Dũng rốt cuộc là đoàn trưởng. Tưởng vấn đề càng rộng lớn, bất quá, cũng không phải chờ nhân ra khi dễ. Ân, ta tỉ tỉ, ta coi đoàn trưởng nói như vậy mới là thật sự, không bằng đi một bước xem một lần. Ân, nói như vậy, chính là chờ các nàng tính kế, chúng ta tương kế tự kế. Tạ Lan rốt cuộc cũng là cái thông tuệ, tự nhiên nghe được ra lời này hàm nghĩa, nhịn không được khỏe miệng dơ lên một tia hưng phấn quan mang. Hiện giờ Đằng Vân Dung binh đoàn có chính mình ma thú, nay sức chiến đấu đã tương đương cường hãn. 1556 chương 1556, biến thái trung biến thái. Đoàn trưởng, này đó đều là các loại đan dược, ngươi thu ở đoàn đội kho hàng đi. Về sau nhìn phân phối. Nói, Vân Phi Nguyệt đem một cái chiếc nhẫn đưa cho Lý Dũng, đây là chiếc nhẫn không gian, về sau có thứ gì đều có thể thu vào đi, quay đầu lại phân phối. Âm điệu thập phần thong thả, cũng vẻ mặt không sao cả. Nói thật, Vân Phi Nguyệt kém liền không phải này đó đan dược. Dù sao chính mình nếu muốn luyện chế thánh giai đan dược, tự nhiên cần thiết nhiều luyện tập. Cho nên này thần giai đan dược đã chật ních, lấy ra đi bán, nếu là nhiều, đồ vật liền không đáng giá tiền, nàng tự nhiên cũng biết vật lấy hy vi quý. Kế tiếp phải làm chính là, bán đấu giá. Bán đấu giá. Đúng vậy, nếu là muốn Đằng Vân Dung binh đoàn có tài chính, khẳng định là muốn bán đấu giá này đó đan dược, không cần đau lòng, ta nơi này còn nhiều nữa. Như mày, bất quá ta nghĩ, quang bán đấu giá cũng là không được. Tìm được căn cứ địa, chúng ta có thể khai dược điểm, hạ lượng bán đấu giá. T. Đã từng đan dược đối với các nàng tới nói đều là mong muốn mà không thể thành đồ vật. Hiện giờ cư nhiên có thể bán đấu giá. Còn có thể khai tiệm thuốc. Tức khắc, Lý Dung cùng Tạ Lan đấy lòng một cái lộ bột phải biết rằng, phàm là bán đấu giá đồ vật, kia giá trị chính là tương đương cao, cũng không phải là cái gì đan dược đều có thể bán đấu giá. Tương đối, khai đan dược mặt tiền cửa hàng muốn đơn giản không ít. Đan dược bán hạ tài chính tam thất phân, các ngươi bảy, chúng ta tam. Lời này làm Lý Dung cùng Tạ Lan hoàn toàn ngốc. Chính mình kiếm lời chỗ tốt, còn có thể phân bảy. Không được, như vậy chẳng phải là mệt ngươi sao. Lý Dung là cái thứ nhất lắc đầu, thế nào chính mình cũng là kiếm tiện nghi, ta coi, chúng ta tam, các ngươi nhóm bảy. Chúng ta liền hai người, không cần nhiều như vậy, hiện tại các ngươi yêu cầu phát triển, chỉ có các ngươi phát triển, đối chúng ta mới là càng tốt trợ giúp. Tiền tài cái này đối với các nàng tới nói, xác thật không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hơn nữa này đó đan dược đối với các nàng tới nói, giống như đều là phế phẩm. Thứ tốt đều lưu trữ cho chính mình, đến nỗi quay đầu lại rốt cuộc như thế nào lộng, đó là các ngươi hai cái an bài. Vân Phi Nguyệt nghĩ, bên trong có hai cái không gian, một gian phòng là dùng để bán đấu giá cùng khai tiệm thuốc, mặt khác một gian còn lại là lưu trữ chính mình dùng. Thức mau, Vân Phi Nguyệt làm một phen kỹ càng tỉ mỉ an bài. Lý Dung cùng Tạ Lan cũng không có tiếp tục phản bác. Rốt cuộc đối với như vậy an bài, các nàng cũng là minh bạch. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tập hợp xong. Mấy ngày nay bọn họ chính là vì chính mình dư lại huynh đệ nỗ lực bắt giữ ma thú, tự nhiên có không ít ma thú, tuy rằng đánh không lại chính mình này đó siêu thần giai ma thú, nhưng rốt cuộc cũng là thần giai, có chút hảo là cao giai thần thú. Hiện giờ ta cho các ngươi thuần phục này đó ma thú, đoàn trưởng quay đầu lại chính mình an bài đi, này nhưng đều là các huynh đệ vì đoàn đội chỉnh thể thực lực bắt tới. Nhìn trước mắt từng đống ma thú, Lý Dung cùng Tạ Lan đấy lòng tràn đầy hưng phấn, này không chỉ là thực lực tăng lên, càng tỏ vẻ đoàn đội phối hợp cùng đoàn kết. Có này đó ma thú, tin tưởng toàn bộ đoàn đội có thể tệ thượng nhất lưu dòng binh đoàn người xuất sắc, mà phi cái đuôi, huống chi chính mình đã có này không ít đan dược, này đan dược nếu không lo đường ăn, phỏng chừng có thể sử dụng thượng 10 năm sau. Hảo, như vậy hết thể đều phiền toái ngươi. Gật gật đầu, bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Phi Nguyệt đem ngón tay đặt ở ma thú trên đỉnh đầu. Anima, đặt ở trên đỉnh đầu, sờ sờ. Ân, sau đó liền khế ước. Tức khắc mọi người đều trợn tròn mắt. Khế ước thật sự so ăn cơm còn đơn giản. Hảo đi, các nàng cũng coi như là phục trước mắt nữ nhân, quả thực chính là biến thái trung biến thái. 1557 chương 1557, thật là quá cường hãn. Dọc theo đường đi, đại khái là bởi vì bọn họ khí thế quá cường hãn. Có lẽ là bởi vì đại bộ phận người đều đã tới rồi Thánh Thiên Liễu trưởng thành điểm, cho nên này một đường thập phần an tĩnh, thậm chí liền quấy rầy ma thú đều không có. Cái này làm cho các nàng đấy lòng nhiều ít là có vài phần mất mát. Nhìn như vậy đi xuống, đại khái ngày mai là có thể đến mục đích địa. Quân Ngàn Hoàng nâng đầu, hướng tới phía trước nhìn qua đi, chỉnh thể tốc độ tương đương mau, này lộ trình ngạnh sinh sinh cho bọn hắn áp xúc vài thiên. Nhìn không được hắn khỏe miệng cũng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, như vậy sức chiến đấu, như vậy phối hợp lực, cũng chỉ có Đằng Vân Dòng binh đoàn. Không thể không nói, Lý Dung tướng này Dòng binh đoàn xử lý cực hảo. Ha ha ha, quân công tử, ngươi cũng đừng dễ cả ta, đây đều là ta vào sinh ra tử huynh đệ, nơi nào là ta quản lý hảo đâu. Nghe được lời này, Lý Dung rốt cuộc là có vài phần ngượng ngùng, gãi gãi chính mình cái hót nói, ngươi xem, phía trước giống như lục tục có đám người. Nhìn phía trước nhìn lại. Giờ phút này bởi vì đến gần rồi sự phát mà, đám người cũng càng thêm nhiều lên, đoàn người cảm giác được nhân khí, tự nhiên nhịn không được cũng thoải mái không ít. Ai, các ngươi biết không, này Mân Lu Dòng binh đoàn giống như cùng Thiên Ưng Dòng binh đoàn liên hôn đâu. Cũng không phải là sao, này thiếu đoàn trưởng giống như muốn nên thú ngày đó Ưng Dòng binh đoàn đại tiểu thư đâu. Liền không biết này thiếu đoàn trưởng có phải hay không cùng kia đại tiểu thư giống nhau, nghĩ đến kia đại tiểu thư, cũng thật là không biết xấu hổ, cư nhiên quang minh chính đại đi cường đạo gia nam nhân. Phi phi phi, lời này ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa sao? Chỉ thấy một cái khác hán tử phi một tiếng, kia Mân Du Dòng binh đoàn cũng là đủ lợi hại, cùng Lam Vân Dòng binh đoàn nháo phiên, cư nhiên còn có thể cấu kết Thiên Ưng Dòng binh đoàn, cho nên a, ta coi ngươi nếu là không muốn sống nữa, cũng đừng liên lụy chúng ta a. Chính là a, này Mân Du Dòng binh đoàn là người nào, ngươi còn không biết sao? Ai, ta chính là này vừa nói a, hảo đi, cái gì cũng không dám. Rụt rụt cổ. Nghĩ đến Trình Hiểu Điệp Kiều Man. Nghĩ đến Trình cười âm lãnh. Nghĩ đến Mân Lũ Dòng binh đoàn đoàn trưởng tàn bạo bất nhân. Tức khắc mọi người tỏ vẻ trầm mặc, các nàng nhưng không muốn chết thực tỏa. Như thế nào, này Mân Lũ Dòng binh đoàn đảo thật đúng là có một tay đâu, cư nhiên cùng Thiên Ưng Dòng binh đoàn cấu kết. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Tạ Lan khinh thường hừ một tiếng, bất quá, đến lúc đó không chó cắn chó, có thể hay không càng tốt chơi điểm nhi. Thiên đầu, nhìn về phía Lý Dũng. Con ngươi lại là nhiễm nồng đậm hưng phấn. Này Trình cười đảo thật là cái tiểu bạch kiểm. Nguyên lai like này Trình cười là như thế này a. Hào đi. Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ chính mình không hề áp lực. Muốn nói lên, Trình cười lớn lên đảo cũng không kém, Trình hiểu điệp cũng không kém, cố tình đều là cái dạng này người. Ha ha, bọn họ đều giống nhau, nếu không như thế nào sẽ cùng Vân Nguyệt đoạt quân công từ đâu. Lý Dũng là điều sống sờ sờ hắn tử, tự nhiên thấy không quen như vậy nam nhân, bất quá, kia cũng là chuyện của hắn, Lan muội, chỉ cần hắn không trêu chọc. Chúng ta coi như không quen biết. Hảo liệt. Gật gật đầu, Tạ Lan tự nhiên cũng minh bạch, lúc này thật đúng là không phải kiếm chuyện thời điểm. Bất quá, ta coi chạm mặt lúc sau, này Mân Lũ Dòng binh đoàn còn không thấy được không tìm phiền phải đâu. Dầu miệng nhỏ, Tạ Lan con ngươi tràn đầy đều là khinh thường. Kia Mân Lũ Dòng binh đoàn cùng Đằng Vân Dòng binh đoàn tưởng tượng không đối bản. 1558 chương 1558, ngươi này tiểu hồ ly. Thì tính sao đâu? Lý Dũng nhịn không được cười khẽ lên. Hiện giờ chúng ta tuy rằng không tìm các nàng phiền thoái, khá vậy không đại biểu chúng ta liền sợ hãi đi. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia hưng phấn độ cung. Mấy năm nay, cùng từ Mân Lũ Dòng binh đoàn sự tình đã làm hắn cảm thấy thập phần bực bội. Nhưng hôm nay, hắn không cần lại bực bội. Nhìn Lý Dung kia ôn hòa chung mang theo lạnh lẽo bộ dáng, Tạ Lan cũng nhịn không được cười khẽ lên, như thế rất tốt. Vèo, Tạ tỷ tỷ cùng đoàn trưởng nhưng thật ra ân ái, yên tâm, hiện giờ chúng ta không chủ động xuất kích, bởi vì đây là cường giả cách làm, nhưng là không thể cho người ta khi dễ nha. Cười khẽ lên, Vân Phi Nguyệt tâm tình cũng phá lệ thoải mái, cho nên Tạ tỷ tỷ không cần lo lắng. Ai, ngươi còn đừng nói, ta liền thích ngươi lời này, hiện giờ chúng ta cũng là cường giả. Lời này làm Tạ Lan đấy lòng nhịn không được phá lệ hưng phấn. Chớp chớp mắt, hiện giờ chúng ta, cần phải càng tự mình cố gắng. Là, chúng ta cũng là cường giả. Chúng ta sẽ càng nỗ lực làm chúng ta càng tiến thêm một bước. Ân, đoàn trưởng, phu nhân, Vân Nguyệt cô nương, quân công tử, yên tâm chúng ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chúng ta cũng biết cường giả tác phong, kiên quyết sẽ không cùng Mân U Dung binh đoàn giống nhau khi dễ nhỏ yếu. Trong đám người càng là nhịn không được bạo phát hưng phấn âm điệu. Nghĩ đến một đầu ma thú đã thuần phục thành công, cái này bọn họ tựa hồ thấy được chính mình tốt đẹp tương lai. Hảo, các huynh đệ, chúng ta hướng tới phía trước tiếp tục đi thôi. Phất phất tay, gần nhất mấy ngày liền nghỉ ngơi, đến là làm chính mình đoàn đội tinh lực thập phần dư thừa, huống chi có Vân Phi Nguyệt đan dược duy trì đâu. Nha, này không phải Đằng Vân Dung binh đoàn sao? Đằng Vân Dung binh đoàn như thế nào còn ở nơi này, chẳng lẽ là vì tránh đi Mân U Dung binh đoàn sao? Ai? Này Mân U Dung binh đoàn luôn luôn cùng Đằng Vân Dung binh đoàn không đối phó đâu, đáng tiếc, đáng tiếc. Ta nhưng thật ra hy vọng Đằng Vân có thể thắng được Mân U Dung binh đoàn, mấy năm nay, này Mân U Dung binh đoàn nào thứ không phải. Không nói đói, không nói. Ta coi này Đằng Vân vẫn là cẩn thận một chút hảo Nga, hiện giờ Mân U Dung binh đoàn không chỉ là nhất lưu Dung binh đoàn, càng là cùng Thiên Ưng Dung binh đoàn ôm thành đoàn, này hai cái đều không phải hảo đắc tội. Hảo đi, trong đám người nhìn Đằng Vân Dung binh đoàn người, nhịn không được nhẹ nhàng nói thầm lên. Rốt cuộc các nàng vẫn là duy trì Đằng Vân Dung binh đoàn. Rốt cuộc những năm gần đây, Mân U Dung binh đoàn nhưng không thiếu làm trộm cắp, cường mua cường bán sự tình. Càng là bá đạo đoạt nhân thê, đoạt người nữ. Nghĩ vậy chút tội ác sự tình, các nàng đấy lòng hận thực. Nhưng, các nàng lại không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc này Dung binh đoàn so các nàng muốn lợi hại. Nhìn chúng ta nhân khí còn rất cao nha. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng, nếu là chúng ta đều không thể cho chính mình tranh khẩu khí, chẳng phải là bạch lăn lộn mù quáng sao? Âm điệu thập phần thanh nhu, nhưng lại cũng có bước tiếp theo phương án. Xem ra, này Mân U Dung binh đoàn thật sự không được ưa chuộng, nếu là thật có thể đem các nàng diệt trừ, còn dùng không tìm chính mình chủ động công kích biện pháp, chẳng phải là đại khoái nhân tâm. Nha, ta coi nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi như thế nào vẻ mặt tiểu hồ ly, tới nói, làm tỷ tỷ cũng biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tạ Lan đi ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, chớp chớp mắt, nhìn nàng kia vẻ mặt tặc cười hề hề bộ dáng. Đấy lòng cũng tò mò. 1559 chương 1559, nhân ra là đại hồ ly. Tạ tỷ tỷ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt bất mãn rầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Bất mãn rầm rầm chân, hai mắt phiên một cái đại đại xem thường, âm điệu lại là có chút kiểu man, liền ngươi chê cười nhân ra nơi nào là tiểu hồ ly sao? Hảo hảo hảo. Ngươi không phải tiểu hồ ly, ngươi là đại hồ ly, như vậy không sai đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ngây thơ bộ dáng, Tạ Lan trong lòng cũng nhiều thích vài phần, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Càng là đưa tới Vân Phi Nguyệt bất mãn. Nhìn như vậy, Tạ Lan đấy lòng càng là tò mò vài phần, vậy ngươi nhưng thật ra nói nha, nghĩ như thế nào, ân, làm cho ta này đấy lòng tò mò thực đâu. Nhìn Tạ Lan này vẻ mặt tò mò. Vân Phi Nguyệt càng là khoe khoang. Nhẹ nhàng cười, ta nha chính là không nói cho ngươi, ai làm ngươi khi dễ ta tới. Vèo, hảo muội muội. Ta nào dám khi dễ ngươi nha, chạy nhanh nói sao? Không nói. Nói hay không? Không nói, kiên quyết không nói. Ngươi nếu là không nói, ta đây đã có thể không khách khí. Ân nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khoe khoang, Tạ Lan đôi mắt cũng hơi hơi chuyển động, đôi tay vương, quay đầu lại nhưng không cho khóc. Không cần, ta nói còn không được sao? Nhìn Tạ Lan đây là muốn bắt ngứa bộ dáng, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cả người một cái run rẩy, nàng thật đúng là sợ Tạ Lan này nhất chiêu. Nhưng cố tình Tạ Lan không sợ. Ai ra? Đấy lòng một chút liền đoán trách lên. Thật là không công bằng. Vì thế hai cái tiểu nữ nhân cứ như vậy chắp vá ở bên nhau, nói lặng lẽ lời nói. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng nhịn không được cũng lộ ra một cái cười nhạt, không biết đã bao lâu, hắn tiểu Nguyệt Nhi tựa hồ thật lâu chưa từng như vậy ngây thơ. Cùng Lý Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Dũng lại làm sao không phải như thế cảm thán đâu. Hắn tiểu kiều thê, từ theo chính mình. Cơ hồ đều là cùng một đống nam nhân ở bên nhau, hiện giờ thật vất vả có một cái bạn, hắn ấy lòng như thế nào có thể không cảm thán. Nhìn hai nữ nhân như thế bộ dáng. Một đám nam nhân đều nhịn không được cảm thán, xem ra nữ nhân là phải dùng tới đau. Ta quyết định, dòng binh đoàn cũng muốn xuống tay tìm kiếm một đám tương đối đủ tư cách nữ tính A. Ha ha ha, đoàn trưởng, ta coi còn không bằng làm anh em đi cưới vợ trở về, so người ngoài tới đoàn kết. Chính là, các ngươi những người này, còn không phải là đấu kỵ chúng ta có thể từ sao, thành, các ngươi cũng chạy nhanh ghép đôi, vẫn là không ngoài chiêu. Lý Dũng nhịn không được khoe khoang nở nụ cười, kỳ thật đối thu không thu nữ tính, bọn họ không có nói qua không chiêu. Nhưng chính mình điều kiện không tốt. Tương đối nữ tính yêu cầu cao, cho nên một con chiêu không đến, dẫn tới sau lại dứt khoát liền không chiêu. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng cười, nữ nhân làm sao vậy, các ngươi còn kỳ thị nữ nhân không thành. Nào dám a, bất quá là người ta xem thường chúng ta thôi. Vậy không chiêu bái. Đoàn người nói cười cười, nhưng thật ra thực mau tới rồi mục đích địa, giờ phút này chỉ thấy toàn bộ chân núi đều kín người hết chỗ. Đàng Vân Dung binh đoàn người tự nhiên cũng không có tiếp tục lên rồi, chỉ là từng bước đều mang theo vài phần cẩn thận. Ai, anh em, như thế nào đều dừng lại ở chỗ này. Chỉ thấy Đàng Vân Dung binh đoàn người đến gần rồi người khác, bắt đầu bắt chuyện lên, như thế nào, chẳng lẽ mặt trên có cái gì không thích hợp sao? Ai, ngươi không biết sao? Ta vừa đến đâu, anh em nói bái. Ừ, còn không phải kia Mân Lũ Dung binh đoàn cùng Thiên Lưng Dung binh đoàn cấu kết ở bên nhau sao? Nói tới đây, hán tử kia đáy lòng có vài phần tức giận, hung hăng phi một tiếng. 1560 chương 1560, Thiên Ưng Dòng Binh Đoàn. Ân, việc này ta nhưng thật ra biết, bất quá. Các ngươi không đi lên, cùng việc này có quan hệ gì? Lời này làm Đàng Vân Dòng Binh Đoàn người trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nhân gia còn có thể đặt bao hết? Hắn mới không tin tà đâu. Tuy rằng nói này hai cái Dòng Binh Đoàn là cường đại, khá vậy không đến mức đặt bao hết ta. Ai, ngươi đừng nói nữa. Những người này thật đúng là sự tình gì đều có thể làm, nói chúng ta này đó là tán binh, không được đi lên đều là khá lớn hình dòng binh đoàn, nói trắng ra là, chính là khi dễ chúng ta này đó tán binh, cùng này đó không đủ cường đại dòng binh đoàn thôi. Nhưng còn không phải là a, năm rồi phát sinh bất luận cái gì sự tình chúng ta đều là đi theo ở phía sau ăn chút tiểu ngon ngọt. Ai, năm rồi này đó đại hình dòng binh đoàn cũng không như vậy quá mức a, chúng ta lại không thể cùng các nàng tranh đoạt. Chúng ta chỉ là yêu cầu những cái đó bọn họ không cần phải đổ vỡ, dưỡng ra sống tạm. Nhưng còn không phải là sao? Cái này nếu là tay không mà về, lại là mấy năm tiền cơm không tin tức. Trong đám người nhịn không được thở ngắn than dài lên. Lúc này thật là lãng phí thời gian, đi giống như lại không cam lòng, không đi. Chính mình cũng vô pháp đi theo đi lên. Nhìn như vậy, Tạ Lan các nàng cũng chỉ có thể lắc đầu, nhân số quá nhiều, các nàng không có biện pháp mang lên đi à. Ta coi các ngươi nhân số cũng không ít. Chống đỡ các ngươi bất quá là Mân Lũ Dòng Binh Đoàn đi. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một tia tính toán, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, chẳng lẽ là, các ngươi nhiều người như vậy, liền một cái kẻ hèn Mân Lũ Dòng Binh Đoàn cũng sợ hãi. Chúng ta nơi nào là sợ hãi, là đánh không lại à, chúng ta cơ hồ đều là tán binh, liền tính là có Dòng Binh Đoàn, cũng là không chớp mắt tam lưu. Đúng vậy, cô nương lời này là đừng nói, không eo đau ai. Nếu là các ngươi đoàn kết lên, chẳng lẽ còn chống cự bất quá sao? Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, là, một người không được, hai người đâu? Hai người không được, ba người đâu? Các ngươi một đám người cứ như vậy chờ chết sao? Nghe được lời này, mọi người một chút sôi trào lên. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nhưng, rắn mất đầu, cũng là không có tổ chức, không có tổ chức chính là tán binh, đây là các nàng lớn nhất khuyết điểm. Chỉ thấy một cái hán tử chậm rãi đứng lên, cô nương, ngươi lời này chúng ta cũng là minh bạch, nhưng... Ngươi cũng nên biết cái gì là rắn mất đầu, không có một cái thủ lĩnh. Chúng ta liền tính tưởng tổ hợp, cũng khó a. Đúng vậy, còn có một chút, chúng ta trên cơ bản không có bất luận cái gì điều kiện, liền tính tổ hợp, là có thể đánh bại nhân ra sao. Ta không phải nói các ngươi. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, chậm rãi đứng ở quan trọng nhất, bình tĩnh nói, hiện giờ mọi người đều là hướng về phía kia Thánh Thiên Lũ mà đi, ngươi cảm thấy lúc này Mân Lũ Dòng Binh Đoàn thật sự sẽ lưu lại nhiều lợi hại người tới đối phó các ngươi. Vẫn là nói. Thật sự sẽ ở ngay lúc này không lưu dư lực đối phó các ngươi. Ân, làm ta ngẫm lại, các ngươi có phải hay không lo lắng Thiên Ưng sẽ hỗ trợ? Vân Phi Nguyệt một câu, chậm rãi nói. Con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo quan mang, nghĩ đến, các ngươi cũng đều là lính đánh thuê, các ngươi cũng không phải như vậy đơn thuần đến phát xuẩn nông nỗi, chẳng lẽ không rõ ích lợi quan hệ? Ầm vang. Lời này giống như trọng lôi, hung hăng phách đánh vào bọn họ đỉnh đầu. Tức khắc cả người thanh tỉnh không ít. Từng bước không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt này thiếu nữ, tức khắc đáy lòng cũng bắt đầu có chút quấn thái, chính mình nguyên lai còn không bằng trước mắt cô nương này minh bạch. 1561 chương 1561, vẫn là ích kỷ. Cô nương, lời này chúng ta minh bạch, nói trắng ra là chúng ta vẫn là ích kỷ. Ai, quả nhiên còn không bằng một cái cô nương tới thấu triệt. Nhìn không được trong đám người cũng có người bắt đầu tỉnh lại, rốt cuộc là ích kỷ, không hy vọng nhân ra tới quản lý chính mình, nhưng cô nương này nói lại càng làm cho các nàng minh bạch. Nếu là không cho người quản lý, như vậy, chính mình liền mao đều không có. Nghĩ đến đây, trong đó một cái hán tử chậm rãi đứng lên, cô nương, ta coi ngươi nhưng thật ra ý nghĩ rõ ràng, không bằng ngươi tổ chức một chút đi, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi thử xem. Hán vô vô ngực, ta, Trương Tam nguyện ý đi theo ngươi. Ta, còn có ta, Lý Tứ. Ta, còn có ta. Có người đi đầu, tức khắc có không ít người bắt đầu cùng phòng, dù sao không hy vọng, không bằng tác hợp một chút thử xem, tóm lại là cho chính mình một cái ngon ngọt. Còn nữa, các nàng cũng biết chính mình là lính đánh thuê, không có cái loại này dã tâm, như vậy còn làm cái gì lính đánh thuê. Nhìn ngươi càng ngày càng nhiều. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chỉ là hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng càng minh bạch nếu là chính mình yêu cầu tổ hợp một chi đội ngũ, một con giống như đằng vân dòng binh đoàn giống nhau đội ngũ, như vậy nàng cũng không thể người nào đều gọi trở về tới, nhưng nàng cũng không có gì đặc biệt nghiệm chứng biện pháp. Duy nhất biện pháp chính là mang theo bọn họ lên núi. Nhân phẩm ở này đó dụ hoặc trước mặt, không phải hiện ra ra tới sao. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, làm ta tổ chức, ta sẽ không lùi bước, bất quá ta chỉ biết lâm thời tổ chức, nếu là đại gia cảm thấy có tồn tại tất yếu, như vậy sự tình sau khi chấm dứt chúng ta lại một lần nữa tổ chức, như thế nào? Tự nhiên là tốt. Ta là không ý kiến. Ta nguyện ý nghe từ cô nương phân phó. Hảo đi, này đó lính đánh thuê cũng không phải ngốc tử. Vân Phi Nguyệt suy nghĩ khảo nghiệm các nàng nhân phẩm đồng thời, các nàng cũng nghĩ đến nhìn xem Vân Phi Nguyệt năng lực như thế nào, nếu là không năng lực, hết thể tự nhiên là không bàn nữa. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, hảo, như thế đại gia xem như đơn giản phối hợp, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là tưởng đi theo ta đi lên, hành, là có điều kiện. Cô nương muốn cái gì điều kiện? Cô nương, chúng ta nhưng... Nghe được lời này, những người này lại phạm sầu, này cũng không phải không có người muốn tổ hợp chính mình, nhưng từng bước đều là muốn thượng cống. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại bắt đầu rút lui có trật tự. Rốt cuộc chính mình cũng không phải như vậy có tiền người. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, ta không cần các ngươi thượng cống, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, chúng ta là đoàn đội liền phải có đoàn đội tinh thần, ta biết chúng ta là lâm thời tổ chức, khẳng định không bằng những cái đó đã từng là đoàn đội người, nhưng là ta như cũ hy vọng các ngươi nhớ kỹ, vô luận làm cái gì, đều phải có đoàn đội tinh thần. Nếu là từng bước chỉ lo chính mình trước mắt thích lợi, như vậy ta sẽ trực tiếp loại bỏ. Cô nương, ta minh bạch. Chỉ thấy một thiếu niên đứng lên bình tĩnh nói, tuy rằng chúng ta hiện giờ là lâm thời tổ hợp, nhưng cũng là đoàn đội, nếu là đại gia không biết cái gì kêu đoàn kết, như vậy sẽ hủy hoại chúng ta toàn bộ đoàn đội sinh mệnh, vì đoàn đội, hy vọng đại gia có thể biết được cái gì kêu từ bỏ. Hảo, chúng ta minh bạch. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta là tán binh, nhưng chúng ta cũng không ngốc tử. Ích lợi cố nhiên mê người, nhưng rốt cuộc đoàn đội càng quan trọng, đã không có đoàn đội, chúng ta như thế nào đi lên, chúng ta như thế nào đi thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Nơi này phần lớn số tuy rằng đều là tán binh, nhưng rốt cuộc cũng từng có đoàn đội, tự nhiên không cần Vân Phi Nguyệt nói thêm cái gì, từng bước đáy lòng minh bạch thực. 1562 chương 1562, tiểu tử, ngươi là ai? Ai, tiểu tử, ngươi kêu gì? Vân Phi Nguyệt chọn mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm vừa rồi mở miệng thiếu niên, nàng rõ ràng cảm giác đông lạnh a thiếu niên này trên người hơi thở không bình thường. Phải nói là tư chất cùng năng lực đều tương đương cường hãn. Ta là Cản Hà Dòng binh đoàn đoàn trưởng, ta kêu Mầm Hoàn Một. Hảo, như vậy ngươi chính là trước mắt phó đoàn trưởng, nếu là ta không ở, hết thể nghe theo Mầm Hoàn Một. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhưng có bất luận cái gì dị nghị? Không có. Chúng ta không có. Phần lớn số lính đánh thuê đều không có bất luận cái gì ý kiến, khá vậy có thiếu bộ phận là bất mãn. Chỉ là nghĩ đến chính mình cần thiết mượn dùng này đoàn đội lên núi, cho nên bọn họ cũng không có phản bác là được. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng cười, tự nhiên, có bất mãn người, có thể không cần báo danh, cũng có thể đi theo chúng ta lên núi, bất quá lên núi lúc sau, các ngươi liền không thuộc về chúng ta đoàn đội một bộ phận, các đi cái chính là... T. Nghe thế, tức khắc không ít người đều ngao ngoe dục dịch lên. Không cần cùng đoàn, như vậy, các nàng liền có thể chỉ lo chính mình lích lợi. Hảo, một canh giờ đăng cơ, Mầm phó đoàn trưởng, ngươi xem đâu. Hảo, bất quá đoàn trưởng, chúng ta đoàn đội là tên là gì? Nga, chúng ta là tán binh đoàn, lại là tại đây Nhân Dương Sơn tổ hợp, như vậy chúng ta đã kêu Nhân Dương Dòng Binh Đoàn. Hảo, chúng ta là Nhân Dương Dòng Binh Đoàn. Nhân Dương Dòng Binh Đoàn. Nhân Dương Dòng Binh Đoàn. Tức khác đại bộ phận người đều hưng phấn lên, đại khái các nàng cũng không biết, không lâu lúc sau, nơi này Nhân Dương Dòng Binh Đoàn thành toàn bộ U Minh Đại Lục đệ nhất đại Dòng Binh Đoàn. Những cái đó đã từng có tư cách, lại từ bỏ người, không biết có bao nhiêu hối hận, bất quá đây đều là lời phía sau. Nha, không thể tưởng được ngươi này tổ chức năng lực nhưng thật ra so với ta còn lợi hại, làm người lau mắt mà nhìn. Tạ Lan cười khẽ một tiếng, như vậy đều có thể mượn sức người, quay đầu lại ta coi ta Đằng Vân Dòng Binh Đoàn sẽ trở thành ngươi phụ thuộc, ngươi nhưng không cho quá bất công. Tạ tỷ tỷ, nghe được Tạ Lan này rõ ràng là chúc mừng nói, cố tình muốn mang theo này ghen tuông, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên. Nàng biết, Tạ Lan đây là thiệt tình chúc phúc. Lôi kéo Tạ Lan tay, Tạ tỷ tỷ, ngươi Dòng Binh Đoàn cùng ta Dòng Binh Đoàn đều là một nhà, không có ngươi ta chi phần, ta tự nhiên sẽ không bất công. Thưa dạ nặc, ngươi nói nha, ngươi nói nha. Là, đây là ta nói, ta nói. Ha ha, hảo, các ngươi cũng đừng làm ầm ĩ, hiện giờ Vân Nguyệt cô nương là đoàn trưởng, ta nhưng thật ra hy vọng này Nhân Dương Dòng Binh Đoàn nhất định phải đi tuốt đàng trước mặt. Lý Dũng giờ phút này cũng là vỗ vỗ Vân Phi Nguyệt bả vai. Nghiêm túc nói, hết thể đều sẽ có tốt bắt đầu. Cảm ơn đoàn trưởng. Còn gọi đoàn trưởng. Là, cảm ơn Dũng ca. Tiểu Nguyệt Nhi A. Nhìn kia một tiếng Dũng ca, quân ngàn hoàng đấy lòng như thế nào đều cảm thấy có chút nhi an vị, toàn bộ sắc mặt đều đen vài phần, dứt khoát đi qua, đem Vân Phi Nguyệt vòng vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi có phải hay không cũng quá không công bằng, liền phó đoàn trưởng đều có người, ngươi muốn đem ta như thế nào, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Rõ ràng ghen. Nị mạ, chính là ghen tị. Vèo. Một tiếng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, thành, kia này đoàn trưởng cho ngươi. Không cần. Nhạ, cho ngươi lại không cần. Đôi tay vòng quân ngàn hoàng vòng eo, ta biết, ngươi tâm rất lớn, rất lớn, này đó đều chỉ là ngươi hậu thuẫn, ta phải làm chính là lớn nhất hạn độ thượng duy trì ngươi, hoàng. Nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, Vân Phi Nguyệt nhu nhu nói. 1563 chương 1563, ta toàn lực phối hợp. Tiểu Nguyệt Nhi. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng như thế nào có thể không cảm động. Hắn Tiểu Nguyệt Nhi, làm bất cứ chuyện gì đều là đem hắn đặt ở đệ nhất vị, hắn lại như thế nào không biết, nàng ngăn cản này đội ngũ, là vì làm chính mình càng tốt tiến vào Long thị nhất tộc. Đúng vậy. Hắn là không hiếm lạ đương cái gì đoàn trưởng phó đoàn trưởng. Nhưng hắn lại hiếm lạ nàng mang cho chính mình hết thảy, cho dù là không tốt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Nguyệt Nhi. Nô, hảo, không cần lại lựa tình, bằng không cho người ta chế dễ ước. Hồng một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, bất quá, tiền đề là ngươi muốn xuất lực à, bằng không ta nhưng không vui. Là, ngươi yêu cầu cái gì, ta sẽ toàn lực phối hợp, như thế nào? Tự nhiên là hẳn là. Ngạo kiêu chọn chính mình cằm, khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn chính mình ra tức phụ kia tiểu dạng nhi. Quân ngàn hoàng hận không thể đè ở dưới thân, hung hăng yêu thương một phen. Bất quá trước mắt không phải cơ hội, chờ sự tình qua, xem hắn như thế nào sửa trị này tiểu phôi đản. Hảo, ta coi bên kia không sai biệt lắm, đi xem đi, ta liền không can thiệp ngươi. Quân ngàn hoàng nhìn bên kia cái gì mầm. Hảo đi, kia phó đoàn trưởng đã nhìn lại đây, nhìn này phó đoàn trưởng năng lực cũng không kém. Bất quá ngẫm lại, đã từng cũng là đoàn trưởng người, tự nhiên sẽ không kém. Ta coi tiểu tử này năng lực không tồi. Tư chất cũng không tồi, hôm nào là hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một chút. Gật gật đầu, đệ thấp tấm điệu, ngươi nếu là cảm thấy nhân phẩm không tồi, vậy nhớ rõ đem hắn giao cho ta. Ngươi lại muốn ma quỷ huấn luyện không thành. Chẳng lẽ ngươi không tha? Kia có không tha, dù sao căn cứ ngươi tính kế, ít nhất chúng ta cũng muốn 3 tháng lúc sau mới đi Phản Long Thành. Một đoạn này thời gian hảo hảo ở chung, làm Dòng Binh Đoàn có cái tốt bắt đầu đi. Hành, nghe ngươi. Gật gật đầu. Phản Long Thành là cần thiết đi. Cũng là mau chóng muốn đi, nhưng chính mình cần thiết tại đây phía trước bế quan. Này bế quan ít nói cũng muốn mấy tháng. Nghĩ đến đây, hắn đấy lòng cũng là không tha, ngoan, quay đầu lại cùng ngươi hảo hảo nói. Thật sâu hút khẩu khí, hắn giơ lên một mạt mỉm cười, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hai người dịu dàng thắm thiết bộ dáng. Làm Đằng Vân Dòng Binh Đoàn người đều nhịn không được hâm mộ. Xem ra chính mình cũng phải tìm cái tức phụ tới quan tâm quan tâm. Đoàn trưởng, đương Vân Phi Nguyệt đã đi tới. Mầm hoàn một tướng danh sách đưa cho Vân Phi Nguyệt, đây là danh sách, có 31 cái thần tôn, 20 cái thần vương, 2 cái thần đế. Mặt khác đều là huyền thần tổng cộng có 131 cá nhân. Ân, hảo. Đơn giản nhìn này đó danh sách. Vân Phi Nguyệt lại là hoảng sợ, này thần tôn là chẳng ra gì, nhưng nhiều như vậy, kia cũng là thói xấu. Thần vương đều có 20 cái. Thần đế. Tấm tắc, thần đế đô là cường giả thân phận. Đương nhiên Lý Dũng hiện giờ chính là thần quân, ở này đó người đáy mắt tuyệt đối cường giả. Ta muốn biết, các ngươi nhưng đều là thiệt tình nguyện ý đi theo ta, nếu là không muốn, hiện tại Ly đoàn còn kịp, nếu là đến lúc đó không nghe theo an bài, ta nhưng không khách khí. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia cười lạnh. Đối phó thần quân nàng đều không sợ. Huống chi nơi này cường hãn nhất bất quá là kẻ hèn thần đế. Yên tâm, ta là thiệt tình đi theo ngươi. Chỉ thấy kia thân là thần đế hán tử đi ra, vô vô ngực, ta Lý Vĩ là thiệt tình. Ta Chu Khải cũng là thiệt tình, tuy rằng ta là thần đế, có lẽ tính nửa cái cường giả, nhưng tại đây U Minh Đại Lục, thần đế thật đúng là không phải cái gì ghê gớm. Cùng lúc đó, một cái khác thần đế cũng đứng dậy, vô vô ngực. 1564 chương 1564, thu mua nhân tâm. Có này hai cái thần đế đúc kết. Tức khác sở hữu báo danh người đều tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi theo. Hảo, như vậy ta cũng không khác yêu cầu, một khi không thể phối hợp chúng ta hành động, ta sẽ trực tiếp loại bỏ danh lạch, nếu là ảnh hưởng trọng đại, như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm lạnh lẽo, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nhớ kỹ, ta cũng không phải là nói giỡn. Là, chúng ta minh bạch. Nếu là nói vừa rồi còn mang theo một tia may mắn. Nhưng hôm nay nghe được lời này, mọi người đấy lòng tựa hồ lại minh bạch. Rốt cuộc đây là vì mọi người an toàn suy nghĩ, nếu là trong đó lại ai đột nhiên tách rời, xui xẻo cũng không phải là một người hai người. Hảo, đoàn trưởng, chúng ta minh bạch. Đoàn trưởng, ta không biết chúng ta có thể tổ hợp bao lâu, nhưng là chỉ cần tổ hợp một ngày, ta liền một ngày nghe theo phân phó. Là, vì chúng ta đại gia ích lợi, cũng vì chúng ta đại gia an toàn, ta nguyện ý thể. Có này mấy cái cấp bậc so cao người đi đầu, tức khắc một mảnh thể quang mang ở chỗ này lập lòe. Mọi người đều là vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhìn cái này trường hợp, tức khắc Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ấm vài phần. Có lẽ những người này không có quá nhiều ngôn ngữ, có lẽ những người này không có càng tốt năng lực. Có lẽ những người này cấp không ra càng tốt đồ vật. Nhưng, bọn họ lại dùng bọn họ một khang nhiệt huyết tới thể. Hảo, ta Vân Phi Nguyệt cũng thể. Nói, Vân Phi Nguyệt giơ lên ngón tay, đặt ở đỉnh đầu. Hơi hơi cười cười, chỉ cần ta là các ngươi đoàn trưởng một ngày, ta liền sẽ không từ bỏ các ngươi bất luận cái gì một người. Thân là đoàn trưởng, nàng có thể làm được chính là không rời không bỏ. Nháy mắt mọi người sắc mặt đều dơ lên một mảnh tươi cười, ha ha, hiện giờ chúng ta cũng là có đoàn đội. Tấm tắc, như vậy cảm giác tựa hồ cũng không tồi đâu. Trước kia đều là tản mạn thói quen, hiện giờ có huynh đệ tỷ muội hỗ trợ, sự tình cũng không có trong tưởng tượng phiền phải sao. Từng bước tràn đầy hưng phấn tươi cười. Tự nhiên những cái đó không có nhập đoàn người cũng là vẻ mặt khinh thường, đáy lòng hư lạnh một tiếng, lúc này cao hứng, quay đầu lại chờ ích lợi chia đều thời điểm xem các ngươi khóc không khóc. Hảo, phó đoàn trưởng đã thống kê nhân số cùng cấp bậc, ta căn cứ các ngươi cấp bậc, xung quân một ít phụ trợ tính dược vật, tuy rằng không nhất định có cái gì đại tác dụng, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, hy vọng có thể bảo các ngươi một lần sinh mệnh. Khoe miệng hơi hơi nhấp, phía trước rốt cuộc tình huống như thế nào, nàng không thể xác định. Nhưng này đó phụ trợ hình dược vật, lại là không thể khuyết thiếu. Đặc biệt là phục hồi như cũ, khôi phục tinh lực, nháy mắt trị liệu thương thế dược vật, đây đều là cần thiết cung cấp, nếu không còn không đợi ngươi phản ứng lại đây, mạng nhỏ liền không có. Về sau tự nhiên là khác phái chống cự độc vật dược. A, còn có đan dược phát. Không phải đâu. Ta xem nhân gia nhập đoàn đều là muốn thượng cống. T. Nói như vậy, chúng ta là kiếm lời. Đoàn trưởng, ngại như vậy khẳng khái rút tiền, có phải hay không có chút? Nhìn không được, đại gia ở hưng phấn đồng thời cũng mang theo vài phần lo lắng, rốt cuộc nhiều người như vậy, phân xuống dưới này đan dược số lượng cũng không ít đâu. Nhìn những người này thế chính mình lo lắng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo vài phần khoe khoang, không sao, ta trong chốc lát đem đan dược phân phối cấp phó đoàn trưởng, các ngươi từng bước xếp hàng tới lĩnh, còn có, ta nguyện ý phối trí mấy cái ma thú cho đại gia, bất quá số lượng không nhiều lắm, ta chỉ có thể nói tận lực ưu hóa chúng ta đoàn đội. 1565 chương 1565, kích động, hưng phấn. Nàng biết, chính mình ở kia tiết dung nơi này chính là được đến không ít siêu thần thú. Trừ bỏ phân phối cấp đằng vân dòng binh đoàn, vẫn là dư lại không ít, hiện giờ nhìn trước mắt này đoàn đội, nàng đấy lòng vẫn là mang theo vài phần tự tin. Mầm phó đoàn trưởng, ngươi xem an bài một chút. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, trong chốc lát qua bên kia tìm ta, ta sửa sang lại một chút. Đến nỗi ma thú như thế nào phân phối, ta coi từ trọng điểm xuất phát. Bất quá hai cái thần đế tạm thời có thể trước từ từ, rốt cuộc nơi này đều chỉ là siêu thần thú, thần đế thân phận yêu cầu càng tốt ma thú. Là, đoàn trưởng, ta nghe theo ngươi an bài. Mầm Hoàn một sắc mặt hơi kinh hỉ vài phần, nhưng lại thực mau trầm mặc. Rốt cuộc giờ phút này hắn cũng là phó đoàn trưởng, hỉ nộ không thể biểu hiện quá rõ ràng. Chính mình năng lực rồi lại không phải trong đó người xuất sắc, chỉ có thể tính cũng không tệ lắm. Như vậy, các ngươi nhưng có ý kiến gì? Vân Phi Nguyệt nâng con ngươi, nhìn trong đám người nhìn qua đi. Giờ phút này, mọi người đều trầm mặc. Nếu là nói vừa rồi phân phối đan dược, bọn họ là kinh hỉ. Như vậy, giờ phút này cư nhiên còn về sau ma thú. Ma thú. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết sôi trào lên. Tuy rằng bọn họ biết đều không phải là mỗi người đều có. Thậm chí các nàng biết, chính mình căn bản không đạt được yêu cầu, nhưng nay lại là một phần hy vọng, chỉ cần đi theo trước mắt đoàn trưởng, đan dược. Ma thú. Xem ra đều không phải thần thoại sao. Trong lúc nhất thời, cho nên người quên mất như thế nào đáp lại. Mà những cái đó chưa từng nhập đoàn người còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên. Các nàng có thể hối hận sao? Các nàng có thể một lần nữa báo danh sao? Đoàn trưởng, chúng ta chỉ có một cái, chính là Phúc Tùng. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta là nhân dương dòng binh đoàn, cho nên chúng ta phải biết rằng cái gì là Phúc Tùng. Đoàn trưởng, ta thừa nhận, ta hâm mộ, ta cũng muốn ma thú, nhưng ta càng tin tưởng đoàn trưởng làm như vậy, mới có thể cấp đoàn đội mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Đoàn trưởng, ta cũng phục tùng ngài an bài. Thức mau, này đó hán tử đều thanh tỉnh lại đây, từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau. Đoàn trưởng, chúng ta có thể hiện tại báo danh tham gia đoàn đội sao? Đoàn trưởng, có thể cho chúng ta một cái cơ hội sao? Nhịn không được, này đó không báo danh người đều bắt đầu hối hận, thật là. Sớm biết rằng như vậy, trước báo danh lại rời khỏi cũng không kém sao. Hối hận không biết như thế nào hình dung. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là lạnh vài phần. Cơ hội, ta đã cho các ngươi, không báo danh quả quyết đã không có bất luận cái gì hy vọng. Đối với này đó hai mặt đảo, nhìn đến ích lợi liền muốn người. Vân Phi Nguyệt từ trước đến nay sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Ta làm đoàn trưởng, ta sẽ cho đại gia một cái hứa hẹn, chỉ cần đại gia có thể đoàn kết, có thể biết được vì đoàn đội trả giá, như vậy ma thú là sẽ có, đan dược là sẽ có. T. Ma thú là sẽ có. Đan dược là sẽ có. Này một câu hoàn toàn làm này đó hán tử sôi trào, bọn họ đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Từng bước con ngươi nhiễm kiên định ánh mắt. Từ đây lúc sau, bọn họ có một cái ra, một cái kêu nhân dương dòng binh đoàn địa phương, chính là bọn họ ra, từ đây. Bọn họ không hề là lẻ loi, từ đây những cái đó làm cho bọn họ mắt thèm đồ vật, bọn họ cũng là có khả năng có được. Mầm Hoàn một con ngươi cũng nhiễm nồng đậm kích động, hán cũng sẽ có ngày này. Hắn nhất định sẽ vì cái này ra hảo hảo trả giá. 1566 chương 1566, nhiệt huyết sôi trào. Đan dược. Ma thú. Này nhiệt huyết sôi trào để tài đem trường cái trường hợp chống được tối cao đỉnh. Tự nhiên, có người hưng phấn, cũng liền có người mất mát. Những cái đó vào đoàn người, tự nhiên là hưng phấn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, mà những cái đó trơ mắt bỏ lỡ người cũng chỉ có thể tức giận bất bình điếu môi lải nhải vài tiếng. Đảo cũng không có làm ầm ĩ quá lớn động tĩnh. Ai, nếu không ta cũng đi nhân dương dòng binh đoàn tính. Nhìn kia náo nhiệt trường hợp. Tạ Lan nhịn không được con ngươi đều phát ra ánh sáng, như thế nào đều cảm thấy đi theo Vân Nguyệt tới càng sảng khoai a. Nhiệt huyết nhịn không được sôi trào. Chỉnh trái tim đều ngao ngoe dục dịch lên. Nhìn như vậy, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một tia vô tội. Tạ tỷ tỷ, chẳng lẽ các ngươi đảng vân dòng binh đoàn liền không cùng ta sao? Rõ ràng ngươi nói tốt đi theo ta sao? Dầu miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Nhìn nàng này ngây thơ bộ dáng, một chút làm Tạ Lan cũng nhịn không được cười khẽ lên. Dứt khoát đem nàng dừng ở chính mình bên người, cười khẽ một tiếng, nha, nhìn chúng ta đoàn trưởng đại nhân, hiện giờ cũng còn có thể như vậy ngây thơ, cũng không sợ ngươi đoàn viên nhìn đến sợ hay sao. Tạ tỷ tỷ, ngươi nếu là lại dễu cợt ta nha, tiểu tâm ta về sau liền không để ý tới ngươi. Khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra cười nhạt, nhìn bộ dáng này. Nàng tự nhiên biết Tạ Lan là đem chính mình trở thành thân nhân. Nghĩ đến đây, bất quá, ta nghĩ à, ta cũng muốn nhìn một chút kia mân đú dòng binh đoàn rốt cuộc muốn làm gì, các ngươi đi thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta sẽ đi theo ở các ngươi phía sau. Không biết vì sao. Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Bất quá nghĩ, chính mình cũng sẽ đi theo bọn họ phía sau, đảo cũng không tính như vậy lo lắng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt lo lắng, nhịn không được Tạ Lan cũng cười khẽ lên, yên tâm. Chúng ta cũng không phải ngốc tử, hiện giờ chúng ta tuy rằng không tính là đặc biệt cường đại, nhưng rốt cuộc cũng là không kém, người nhà, cứ yên tâm, 100 yên tâm. Hảo, gật gật đầu. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng nàng đấy lòng rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. vì thế chuẩn bị không ít giải độc đan dược, các loại phụ trợ đan dược đưa cho Lý Dũng, này đó hẳn là đủ dùng, bất quá hết thể tiểu tâm là được, còn có nha, ngàn vạn không hữu hảo sốt ruột cùng bọn họ chính diện xung đột. Ân. Lý Dũng tương đối muốn nghiêm túc rất nhiều, này Mân Lu Dung binh đoàn nếu là tới Minh, chúng ta nhưng thật ra không sợ, sợ là sợ nhấp miệng, phía dưới nói, Lý Dũng cũng không có tiếp tục nói cái gì. Này Mân Lu Dung binh đoàn cùng Thiên Ưng Dung binh đoàn đều có một cái điểm giống nhau, chính là lòng dạ hiểm độc cam. Chưa bao giờ biết cái gì là chính diện tới công kích, mà là lợi dụng các loại không thể thấy quang thủ đoạn. Hảo, ngươi cứ yên tâm, tốt xấu chúng ta cũng là trải qua mưa gió người, cùng Mân Lu Dung binh đoàn cũng không phải lần đầu tiên chào hỏi. Gia hỏa này, ta nhưng không sợ. Một phen dặn dò lúc sau, Vân Phi Nguyệt về tới Nhân Dương Dung binh đoàn. Nhìn chính mình đoàn đội như vậy nhi, nàng đấy lòng có mênh mông tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn. Hảo, kế tiếp chúng ta liền phải dẫn đi tìm kiếm phía trước bảo vật, hy vọng đại gia có thể có cái không tồi thu hoạch, cũng hy vọng mọi người đều có thể cùng nhau tiến bộ. Vân Phi Nguyệt ánh mắt, lấp lánh tỏa sáng. Nhìn chính mình đội ngũ như vậy lớn mạnh, cái loại này tâm thái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta biết chính mình muốn làm cái gì. Đoàn trưởng, ngài cứ yên tâm, chúng ta biết cái gì là phục tùng, cái gì là phối hợp. 1567 chương 1567, thề sống chết đi theo. Đoàn trưởng, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên như thế tổ đội, khá vậy biết cái gì là lấy hay bỏ. Nghe bên thai này từng tiếng hùng tâm tráng trí âm điệu. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đi theo sôi trào lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, là, ta tin tưởng các ngươi, ta cũng minh bạch các ngươi, như vậy khiến cho chúng ta dùng thực tế năng lực đi chứng minh chính mình nỗ lực lên. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, chúng ta vĩnh viễn đều đi theo các ngươi. A, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, ta không muốn làm chúng ta đội ngũ trở thành lâm thời. Chính là A, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, suy xét một chút bái. Đột nhiên, trong đám người có người bắt đầu kích động. Cho tới nay đơn độc hành động, tuy rằng làm chính mình có tự do, nhưng kỳ thật đại bộ phận người là bởi vì giao không nổi kia sang quý cống phẩm, hiện giờ này đội ngũ không cần cống phẩm, lại càng có thể làm người cảm giác được gia tộc cấm áp. Như vậy, bọn họ nguyện ý từ bỏ một ít tích lợi, làm cho cả đoàn đội cùng nhau trưởng thành. Việc này, ta nghĩ tới, lần này tập thể hành động coi như đối đại gia khảo nghiệm đi, nếu là có thể phù hợp điều kiện, như vậy chúng ta liền trở thành một con chính thức dòng binh đoàn, tốt không? A, thật tốt quá. Ha ha ha, không thể tưởng được lao tử lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng là có một cái gia tộc. Ha ha ha ha, về sau có huynh đệ tỉ muội. Thiên A, về sau đi ra ngoài liền không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Vì thế, trong đám người càng nhiều người là hưng phấn, Vân Phi Nguyệt con ngươi đảo qua này từng mảnh hưng phấn khuôn mặt, tự nhiên cũng nhìn ra được, có chút người đều không phải là thiệt tình, bất quá là muốn lợi dụng lúc này đây hành động, cho chính mình mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Như vậy, những người này, nàng là sẽ không mềm lòng. Chỉ thấy nàng khỏe miệng cũng câu lấy một tia lạnh lùng tươi cười, những người này lợi dụng chính mình thời điểm, nàng lại làm sao không phải lợi dụng những người này mở đường, thậm chí lợi dụng bọn họ tới đạt tới lập uy mục tiêu đâu. Đoàn trưởng, thật là như vậy. Nhịn không được, mầm hoàn một đáy lòng cũng hưng phấn vài phần, kia thuộc hạ nguyện ý cả đời này đi theo ngươi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia lấp lánh sáng lên ánh mắt, mầm hoàn một đáy lòng có nồng đậm kích động. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ nhất định có thể làm cho cả đoàn đội đạt tới lớn hơn nữa tiến bộ, cũng có thể làm chính mình thu hoạch lớn nhất thắng lợi. Nghĩ vậy chút, đáy lòng hưng phấn đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Là, tiểu tử ngươi cứ yên tâm chờ, ta nghĩ tới, ma thú của ngươi không thể xuất ruột, ta tuy rằng thân là đoàn trưởng, nhưng nhấp môi, vô mầm hoàn một bả vai, nhưng ta có thể dẫn dắt các ngươi thời gian cũng không phải rất nhiều, ta hy vọng các ngươi có thể tự do phát triển. Nghe được lời này, mọi người trợn tròn mắt. A, đây là mấy cái ý tứ. Tức khắc, mầm hoàn một nhịn không được hỏi, đoàn trưởng, ngài lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ? Nhịn không được, đáy lòng ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Liên quan này đó đoàn viên cũng nhịn không được dựng lỗ thai, sợ chính mình nghe lầm cái gì. Nhìn đại gia lo lắng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng cười nói, yên tâm, ta là đoàn trưởng, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ các ngươi bất luận cái gì một người, ta cũng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì một người phát sinh không cần thiết phiền toái. Kia đoàn trưởng, các ngươi là yêu cầu rèn luyện, phó đoàn trưởng chờ đoàn đội chính thức thành lập lúc sau, toàn quyền phụ trách đoàn trưởng chỉ trích, về sau ta còn lại là có ta tư nhân sự tình muốn làm, nếu là ta có thể tồn tại trở về, như vậy ta nhất định sẽ đến nơi này tìm kiếm các vị. Thân nhóm, nhiều hơn duy trì, ngoan ngoạ, 3. 1568 chương 1568, mục tiêu, đương thổ phỉ. Tồn tại, đối, nàng mục tiêu là muốn tồn tại, muốn cùng quân ngàn hoàng cùng tiến thối. Khoe miệng hơi hơi nhấp, con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định, cho nên, các ngươi nếu là có thể cường đại phát triển, với ta mà nói, làm sao không phải một loại trợ lực. Có các ngươi cường đại duy trì, ta gì sầu chính mình không thể tồn tại. Lời nói, tựa hồ có chút thâm trầm. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, mọi người tức khắc minh bạch. Trước mắt thiếu nữ lai lịch không đơn giản. Nhưng, bọn họ nguyện ý đi theo. Đoàn trưởng, ngài cứ yên tâm, chúng ta vĩnh viễn biết chính mình muốn làm cái gì. Đoàn trưởng, kia nói tốt nga, chờ lần này khảo nghiệm kết thúc, chúng ta đều là muốn lưu lại, như vậy. Ngươi cũng nhất định phải tồn tại trở về, bằng không chúng ta chính là rắn mất đầu đâu. Nghiêm túc, Mầm Hoàn một sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Lần đầu tiên, cảm giác được đoàn đội tình cảm mãnh liệt. Lần đầu tiên, cảm giác được đoàn đội nhiệt thành. Lần đầu tiên, cảm giác được đoàn đội vĩ đại. Hán, phát hiện chính mình đã chân thành tha thiết yêu cái này mới lâm thời tổ chức đoàn đội. Hảo, này đó đều là lấy sau sự tình, đi thôi. Vân Phi Nguyệt nóng vội cái mũi, đêm này đó cảm xúc thu liễm lên, dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào. Chúng ta chính là muốn đi đương cường đạo nha, hy vọng đại gia có thể có tốt bắt đầu. Vèo, thật là phải làm cường đạo sao? Đó là đương nhiên, bọn họ như thế tính bài ngoại chúng ta, như vậy chúng ta liền phải tự lực cánh sinh, làm cho bọn họ biết. Chúng ta cũng là có thể chính mình tới. Ha ha ha, nếu là có thể đem bọn họ tới tay đồ vật đoạt, như vậy chẳng phải là muốn bọn họ khóc đi. Như vậy ta thích, cường đạo việc không tồi. Đoàn người hướng tới phía trước đi qua, không thể không nói, trước mắt hết thể làm cho bọn họ hoàn toàn ốc. Nị mạ a, những người này thật là so cường đạo còn đáng sợ. Thiên ưng dòng binh đoàn cùng mân lũ dòng binh đoàn trải qua địa phương, thật đúng là một mao không dư thừa, quả nhiên là không cho này đó tán binh bất luận cái gì chỗ tốt. Quả thực chính là đuổi tận giết tuyệt, chuyện như vậy cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Tấm tắc, những người này cũng thật là không biết xấu hổ. Hừ, trong chốc lát chúng ta nhất định phải cướp sạch bọn họ đồ vật, làm cho bọn họ cũng đi khóc. Tức khắc những cái đó lính đánh thuê từng bước đều nổi giận. Phải biết rằng, tán binh kỳ thật yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần như vậy một chút dưỡng ra sống tạm, nhưng này hai chỉ dòng binh đoàn lại là như thế ngạo mạn. Đoàn trưởng, phía trước chính là bọn họ thiết lập trạm kiểm soát. Chỉ sợ thật là có chút phiền toái. Nhíu nhíu mày, Mầm Hoàn lạnh lùng lanh nói, làm ta hãy đi trước đi. Không sao, chúng ta một khối qua đi, làm cho bọn họ biết, nơi này không phải bọn họ một người. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng giơ lên một tia lạnh lùng tươi cười, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Những người này thật đúng là vô pháp vô thiên sao. Hảo, đoàn trưởng, chúng ta cùng nhau qua đi. Là, muốn bọn họ biết chúng ta cũng là dòng binh đoàn. Làm cho bọn họ biết, nơi này không phải bọn họ tư hữu địa phương. Thực mau mọi người từng bước mang theo một tia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm kia trạm kiểm soát, đi theo Vân Phi Nguyệt hướng tới trạm kiểm soát mặt trên đi qua. Mới vừa tới gần trạm kiểm soát, chỉ thấy một đống lính đánh thuê tức khắc chắn bọn họ trước mặt, đứng lại, như thế nào các ngươi này đó tán binh cũng dám đi theo lại đây, quả thực chính là tìm chết. Ha ha ha ha, thật là làm chúng ta buồn cười đâu, tán binh chi dũng, cũng dám tới nháo sự, như thế nào, muốn chết sao? Thật là, chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi có nửa điểm nhi chỗ tốt. Nhìn, các ngươi vẫn là tốc độ rời đi đi, đừng mất mặt xấu hổ. 1569 chương 1569, tìm chết, vậy lại đây. Từng tiếng chào phúng âm điệu cứ như vậy từ bọn họ trong miệng xông ra. Trên mặt mang theo vặn vẹo tươi cười. Rõ ràng không đem những người này đặt ở đáy mắt. Nói cho các ngươi những người này, liền không có tư cách đi lên, chạy nhanh cút cho ta xa một chút, đừng làm cho đại gia ta động thủ, nếu không đại gia mặt mũi đều không đẹp. Chính là... Các ngươi cho rằng địa phương nào đều có thể đoạt đồ vật. Hừ, không bản lĩnh cũng dám đi theo ở phía sau nhặt đồ vật. Các ngươi cho rằng thứ gì đều là có thể nhặt. Phi, liền tính là cấp cầu cấp heo, cũng không thể cấp này đó mặt dày mày dạn tán binh A. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Từng tiếng chào phúng thanh âm cứ như vậy từ những người này trong miệng xung ra, kia con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, phảng phất nhìn trước mắt những người này đều là ngốc tử giống nhau. Tức khắc làm nhân dương dòng binh đoàn người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Từng bước hồng con ngươi. Gắt gao nắm nắm tay. Hận không thể lập tức lao ra đi, đem những người này trực tiếp lộng chết hảo. Nhưng, nghĩ đến hiện giờ chính mình đã là đoàn đội người, làm bất cứ chuyện gì tự nhiên muốn từ đoàn đội xuất phát, lúc này mới ẩn nhận đáy lòng lửa giận. Nga, nơi này là các ngươi quyển dưỡng không thành. Chỉ thấy Mầm Hoàn vừa chậm hoán đi ra, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, môi mỏng hơi hơi dơ lên vài phần, lạnh lẽo nói: Nếu không phải các ngươi quyền dưỡng, kia chạy nhanh cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu đã từng, hắn là không dám một người như thế kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hắn là phó đoàn trưởng, là đại biểu toàn bộ nhân dương dong binh đoàn mặt mũi. Con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, âm điệu cũng lạnh băng vài phần. Tức khắc làm này đó lính đánh thuê đáy lòng một cái lộ bộ. Đáng chết, bất quá là một ít không thành khí hậu tán binh, bọn họ còn có thể sợ hãi. Nhìn không được mấy người này nhìn nhau liếc mắt một cái, hình thù kỳ quái nở nụ cười, nha, là gan không nhỏ sao. Nơi này là tuy rằng không phải Mân Ú dong binh đoàn cùng Thiên Ưng dong binh đoàn đất phong, nhưng chúng ta đây là cường giả thực lực Nga, không phục sao. Chính là, đồ vô dụng, chẳng lẽ không biết chủ nhân nếu là vui, các ngươi mới có thể nhặt đồ vật sao? Ha ha ha, rõ ràng chủ nhân không vui, các ngươi còn không biết xấu hổ sao? Từng tiếng quái khang quái điều cứ như vậy chậm rãi truyền lại mà đến. Chi gian Mân Ú dong binh đoàn cùng Thiên Ưng dong binh đoàn người càng thêm khoe khoang, không phục sao? Không phục ngươi liền thử xem, nhìn xem các ngươi ai dám đắc tội nột, ân. Âm điệu rõ ràng mang theo khinh thường, cũng rõ ràng mang theo trào phúng. Phải không? Mầm Hoan lạnh lùng cười một tiếng, ta đây hôm nay cái liền nói cho ngươi, cái gì mới là chân chính cường giả, cũng nói cho ngươi, chúng ta nhân dương dòng binh đoàn là không thể khinh nhục. Âm Dương, vèo, ha ha ha, này thật là đậu chết huynh đệ. Còn Âm Dương, như thế nào không gọi nam nữ a? Một đám ngu xuẩn, quả nhiên là xuẩn đến không được. Mầm Hoan một lạnh lẽo, làm này đó đấy lòng hơi hơi sợ hãi, có thể tưởng tượng đến chính mình phía sau là cường đại Mân Lũ dòng binh đoàn cùng Thiên Ưng dòng binh đoàn. Tự nhiên cũng liền không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi có bản lĩnh cùng chúng ta làm đối. Phanh, phanh phanh phanh. Tức khắc, vài tiếng kịch liệt tiếng vang tại đây không gian vang lên. Bang, một tiếng trọng vang, chỉ nhìn đến mấy cái thân ảnh cứ như vậy thật mạnh té ngã trên mặt đất, dơ lên quần quận cho bụi. 1570 chương 1570, ngươi, các ngươi dám. Thế nào, còn cần hỏi một chút ta có phải hay không dám nhúc nhích các ngươi, ân. Mầm Hoàn vừa thu lại nổi lên chính mình bàn tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm này đó không biết trời cao đất rộng người, khoe miệng kia một nụ cười càng thêm lạnh lẽo, muốn hay không ra nói cho ngươi, chúng ta thật đúng là có thể nhúc nhích ngươi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nhìn trước mắt hung thần ác sát giống nhau Mầm Hoàn một, tức khắc kia lính đánh thuê thân thể hung hăng run rẩy. Bọn họ thậm chí cũng chưa cảm giác được hắn là như thế nào ra tay. Thân thể của mình liền bay đi ra ngoài. Như vậy nhục nhã, làm cho bọn họ đáy lòng hung hăng phẫn nộ. Nhưng, bọn họ lại cũng rõ ràng cảm giác được chính mình cũng không phải trước mắt này nam nhân đối thủ, ngươi sẽ không sợ đắc tội Mân Ú dong binh đoàn cùng Thiên Ưng dong binh đoàn A. Sợ? Ha ha, vì sao sợ, chúng ta cũng là dong binh đoàn. Chính là, thật là buồn cười, các ngươi đắc tội chúng ta liền có thể, chẳng lẽ chúng ta còn không thể tự vệ. Cười chết người, này những xuân chứng, là chịu chết. Ha ha ha, cho chính mình dong binh đoàn vứt bỏ đồ vật, cũng dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Xem ra ra không đưa bọn họ đánh chết, liền không phải người. Có Mầm Hoàn một động thủ. Mọi người đều nhịn không được hưng phấn lên, từng đôi con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Những người này khi dễ chính mình cũng không phải lần đầu tiên, hiện giờ cũng làm chính mình có cơ hội báo thù sao. Thị huyết. Dưới đáy lòng rít đảo. Không. Không, chúng ta chính là Mân Ú dong binh đoàn người. Ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta, tiểu tâm chúng ta đoàn trưởng. A, không, chúng ta là Thiên Ưng dong binh đoàn. Đánh chính là các ngươi này đó không biết xấu hổ. Vân Phi Nguyệt cũng giơ lên một tia cười lạnh. Những người này bất quá là một ít rác rưởi, là đoàn đội yếu nhất người, nghĩ đến này Mân Lũ dong binh đoàn cùng Thiên Lưng dong binh đoàn căn bản sẽ không đem cái loại này chân chính có năng lực người đặt ở nơi này, rốt cuộc bọn họ mục tiêu không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những người này bất quá là tính kế tán binh không dám đắc tội đoàn đội. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng là có đoàn đội nhân vì sao không dám đắc tội. Nhìn trước mắt nhóm người này như lang tựa hổ hán tử, Mân Ú dong binh đoàn cùng Thiên Ưng dong binh đoàn người nhịn không được đều sợ hãi lên. Toàn bộ thân thể run rẩy. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Âm lanh con ngươi giống như rắn độc, cứ như vậy hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Trước mắt thiếu nữ, nhìn là nhỏ nhất, hơn nữa vẫn là cô nương gia. Có lẽ là tốt nhất đột phá khẩu, nhịn không được này đó lính đánh thuê nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng từ Vân Phi Nguyệt nơi này thu hoạch sinh cơ. Nhìn như vậy, nhân dương dong binh đoàn người tự nhiên cũng nhìn ra tới bọn họ động tác. Từng bước đột nhiên đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, như thế nào, đánh không lại chúng ta này đó đại lao ra, tưởng từ cô nương ra xuống tay. Phi, thật là không biết xấu hổ. Hôm nay cái chúng ta còn một hai phải giết các ngươi bất quá là đoàn đội có thể không người. Ta đảo muốn nhìn này đó cao cao tại thượng đoàn trưởng, có thể hay không cho các ngươi báo thủ, đừng quên, bọn họ đều là hướng về phía Thánh Thiên Lựu mà đi. Lúc này sẽ bởi vì các ngươi lãng phí thực lực. Ha ha ha, cũng thật là quá để mắt chính mình, cũng không nhìn xem chính mình tính cái thứ gì. Chính là, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, nếu không chúng ta trực tiếp luân chết bọn họ. Không cần. Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương lính đánh thuê, tấm tắc, nhìn cũng có 20 tới cá nhân, như thế nào, từng bước tưởng từ ta nơi này tìm được đột phá khẩu. 1571 chương 1571, tồn tại hy vọng. Đoàn trưởng, chúng ta cũng đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, khi dễ nữ hài nhi, tính cái thứ gì? Chính là, chúng ta đoàn trưởng há có thể làm người khi dễ, phi, liền tính bất cứ giá nào, cũng không thể làm đoàn trưởng xảy ra chuyện A. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta biết phải bảo vệ hảo ngài cùng phó đoàn trưởng. Không thể không nói, này đó hán tử một khi đoàn kết thành một cổ khí, như vậy là cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ bênh vực người mình. Này một phần ấm áp làm nàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, không sao, ta nếu là năng lực không đủ, còn có thể đương các ngươi đoàn trưởng không thành. Khỏe miệng hơi hơi câu lấy, tươi cười ở nàng khuôn mặt chậm rãi nở rộ. Hoàng, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cấp những người này một cái đột phá cơ hội đâu. Xoay người, mang theo vài phần kiểu tiếu. Nhìn về phía quân ngàn hoàng, những người này chính là tưởng từ ta nơi này tìm đột phá khẩu đâu. Nguyệt Nhi nếu là vui, bồi bọn họ chơi chơi thì đã sao, bất quá là một đám con kiến thôi, làm sao cần lãng phí thời gian. Quân ngàn hoàng con ngươi trước sau dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, cho nên, ngươi phóng đi làm chính mình muốn làm hết thể là được. Con kiến. Bọn họ là con kiến. Cái này làm cho này đó lính đánh thuê đáy lòng càng là tức giận lên. Bọn họ thừa nhận, chính mình cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, khá vậy không thể như vậy khi dễ đi. Chỉ là nhìn đến quân ngàn hoàng kia âm lãnh con ngươi, đáy lòng lại là nhịn không được run rẩy. Vừa rồi những lời này bọn họ lại làm sao không biết đâu. Chính mình sợ là thật muốn chết ở chỗ này sao? Các huynh đệ, nếu là không muốn chết ở chỗ này Nga, như vậy chúng ta duy nhất cơ hội chính là lộng chết nữ nhân này. Đúng đúng đúng, cho nên chúng ta lúc này đây nhất định phải đoàn kết lên. Ân. Tức khắc, này 20 mấy người từng bước mang theo nồng đậm thị huyết, từng bước đem toàn thân vũ khí đều ngưng tụ lên, tùy thời chuẩn bị hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Nhìn cái dạng này, nhân dương dòng binh đoàn người nhịn không được cũng lo lắng lên. Nhưng, Vân Phi Nguyệt lại là lắc đầu. Chậm rãi cười nói, ta đây liền cho các ngươi một lần cơ hội, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Con ngươi hơi hơi lạnh băng lên. Chỉ thấy quân ngàn hoàng lui ra phía sau 2 bước, nhàn nhạt nói, không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, đi theo bổn quân lui ra phía sau. Đơn giản một câu, lại là làm mọi người cảm giác được một cổ không ngọn nguồn uy áp, từ đấy lòng sợ hãi trước mắt cái này nhìn như thực văn nhược thiếu niên. Không biết vì sao, đối mặt trước mắt quân ngàn hoàng, bọn họ chỉ có nảy từ linh hồn kính sợ. Theo bản năng, đều đi theo quân ngàn hoàng thân ảnh lui về phía sau vài bước, để lại một cái đại đại không gian. Vân Nguyệt. Theo sau mà đến Tạ Lan đấy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng vài phần. Tuy rằng nàng biết Vân Phi Nguyệt lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lo lắng. Hảo, Lan muội, không có việc gì. Vỗ vỗ Tạ Lan bả vai, Lý Dũng nghiêm túc nói, Vân Nguyệt nha đầu khi nào đã làm đối chính mình bất lợi sự tình đâu. Hảo đi, bọn họ đã đều biết Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tên thật. Khá vậy thói quen kêu Vân Nguyệt là được. Các huynh đệ, nghe được sao, đây chính là duy nhất một lần cơ hội, chúng ta không thể bỏ lỡ. Mân U dòng binh đoàn người cùng Thiên Lưng dòng binh đoàn người từng bước lộ ra thị huyết biểu tình. Rốt cuộc tồn tại, mới là bọn họ hy vọng. Giết trước mắt Vân Phi Nguyệt, phảng phất thành bọn họ duy nhất trách nhiệm, rốt cuộc đây là tồn tại hy vọng, không thể mất đi. 6 càng song lạc Nga, ngoà ngoạ, ngủ ngon. 1572 chương 1572, sát sát sát. Sắt, sắt, sắt. Giết nữ nhân này, chúng ta mới có đường lui. Vì tồn tại, cần thiết giết nữ nhân này. Trong lúc nhất thời, Mân U dòng binh đoàn người cùng Thiên Lưng dòng binh đoàn người từng bước xương đỏ con người, mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Từng đạo sung túc vũ khí, cứ như vậy ở bọn họ trong thân thể đủ số bùng nổ, mang theo từng luồng đáng sợ khí thế, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích lại đây. Bọn họ đáy lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là cần thiết đem trước mắt Vân Phi Nguyệt lộng chết. Đối, nhất định phải đem nữ nhân này đánh chết. Kia từng đạo đáng sợ tầm mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Tựa như từng trương đáng sợ ác ma đôi mắt, tràn ngập màu đỏ tươi máu, mang theo nồng đậm hận ý, càng là mang theo một đường sinh hy vọng. Nhìn này đó vũ khí liền phải dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Chỉ thấy mầm hoàn nhất người đi đường sắc mặt đều mang theo nồng đậm kinh hoàng cùng lo lắng, rốt cuộc là chính mình đoàn trưởng, rốt cuộc là cho chính mình hy vọng người, rốt cuộc. Là bọn họ dưới đáy lòng muốn phục tùng người. Chỉ thấy Nhân Dương Dong binh đoàn người từng bước đều cắn răng, gắt gao nắm nắm tay, hận không thể có thể lập tức đem trước mắt này đó công kích Vân Phi Nguyệt người lộng chết. Nhưng, phục tùng. Phục tùng. Này đó là lần đầu tiên khảo nghiệm. Ha ha ha, đi tìm chết đi, xuẩn nữ nhân. Ha ha ha ha, liền tính lúc này đây chúng ta cũng trốn bất quá tử vong, tóm lại là có thể lôi kéo một cái ngươi cùng đi chết, như vậy chúng ta cũng không có gì không thỏa mãn. Từng bước trợn tròn đôi mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Từng bước vặn vẹo khuôn mặt, phảng phất nhìn Vân Phi Nguyệt đã chết ở chính mình lòng bàn tay. Đó là một loại vặn vẹo hưng phấn. Đó là một loại khoe khoang ánh mắt. Nhìn bọn họ như thế hưng phấn, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười cười, phải không? Hy vọng các ngươi không cần hối hận hôm nay hết thể mới là thật sự đâu. Thanh âm thập phần thanh nhu, thậm chí mang theo một cổ làm người sợ hãi khí thế. Quân Ngàn Hoàng còn lại là hơi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Hán, sẽ không làm bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng tiếng vang lớn rơi xuống, mắt thấy Vân Phi Nguyệt kia nhỏ xinh thân thể tựa hồ phải cho này đó công kích bao vây, từng bước trợn tròn con ngươi, lòng đang giờ khắc này cũng nhắc lên. Rốt cuộc vẫn là lo lắng. Tạ Lan càng là khẩn trương nắm chứ chính mình vào áo, cả người gắt gao lôi kéo Lý Dũng cánh tay. Trợn tròn đôi mắt lại là không dám nhúc nhích nửa phần, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Lý Dung cũng đã đem chính mình toàn thân vũ khí đều ngưng tụ lên, hai tròng mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình huống. Hắn thề, nếu là Vân Phi Nguyệt có nửa điểm nhi không phải, hắn nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh tới đả kích này đó làm hắn bị ghét người. Từng bước, đều gắt gao nhìn chằm chằm trường hợp. Từng bước, chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều đã căng thẳng. Phanh, phanh, một tiếng vang lớn dưới, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay lướt qua một đạo hình cung, cứ như vậy đem thân thể của mình che lấp lên. Kia một đạo màu trắng ngà quan mang, cứ như vậy bọc thân thể của nàng. Những cái đó đáng sợ công kích, lại là dừng ở màu trắng ngà cái chắn thượng, phát ra đôm đốp tiếng vang, lại là không có chút nào thực tế tác dụng. T. Mọi người hít hà một hơi. Bọn họ nghĩ tới trước mắt nữ nhân phường nhiều lợi hại. Nhưng, lại không lường trước nữ nhân này cư nhiên lợi hại đến như vậy nông nỗi, trước mắt những người này căn bản không có cách nào nhúc nhích nàng nửa phần. 1573 chương 1573, đem nàng diệt trừ. Thiên A, chúng ta đoàn trưởng cư nhiên như thế lợi hại. Cũng không phải là A, chính là một cái quái vật A, nhìn so với chúng ta tiểu nhiều như vậy. Xem ra lúc này đây chúng ta nhất định là theo đúng người, ha ha ha, quả nhiên trời cao vẫn là không có vứt bỏ chúng ta, như vậy ta nhất định phải hảo hảo đi theo đoàn trưởng, đi theo phó đoàn trưởng. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định phải làm chúng ta Nhân Dương Dong binh đoàn từng bước một lớn mạnh. Ha ha ha ha, hiện giờ chúng ta cũng là có đoàn đội người. Các ngươi này đó nạo loại, nhiều như vậy nam nhân cư nhiên còn đánh không lại chúng ta đoàn trưởng. Nghe những lời này, nay càng là làm Mân Lũ Dong binh đoàn cùng Thiên Lưng Dong binh đoàn những người này con ngươi tán phát nồng đậm thị huyết biểu tình, hận không thể có thể lập tức đem những người này toàn bộ cắn ướt. Đáng chết! Đáng chết! Bọn họ nghĩ tới lôi kéo nữ nhân này cùng nhau xuống địa ngục. Bọn họ nghĩ tới, lôi kéo nữ nhân này làm đệm lưng. Nhưng bọn họ lại trước nay không nghĩ tới, chính mình đừng nói lôi kéo nàng xuống địa ngục, làm đệm lưng. Chính là công kích nàng cũng chưa nửa điểm nhi tác dụng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngông. Kia một cổ hận ý cùng nhục nhã ở bọn họ đầu quả tim mạo. Tức khắc, mọi người lần thứ hai đem chính mình toàn thân linh khí đều ngưng tụ lên, từng bước mang theo quỷ dị khuôn mặt, chúng ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Đáng chết nữ nhân! Đáng chết! Đáng chết! Vì thế, từng đạo đáng sợ vũ khí lần thứ hai ở bọn họ trong thân thể bốc lên, mang theo đáng sợ khí thế, hung hăng tạp rơi xuống. Nhưng Vân Phi Nguyệt như cũ không giảm không được nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười, tấm tắc, thật là không đủ xem nột, còn muốn cùng ta là địch, quả thực là không biết tốt xấu. Triệt hồi kia một đạo trắng sữa cái chán. Vân Phi Nguyệt đôi tay tốc độ kết ấn, khỏe miệng giơ lên nồng đậm khinh thường. Chỉ thấy tay nàng trong lòng bàn tay một đoàn nồng đậm kim hoàng sắc vũ khí bắt đầu bọc nàng đôi tay, hình thành một đạo thật lớn quang mang, theo nàng kỹ năng rơi xuống, một đạo đáng sợ kim sắc vũ khí giống như một cái linh xà. Hung hăng hướng tới những cái đó công kích rơi xuống. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Phúc. Từng đạo đáng sợ thanh âm ở không trung vang lên, chi gian kia một cái kim sắc linh xà, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, trẻ che mà khai, thế không thể đỡ, giải khai những cái đó công kích. Hung hăng hướng tới Mân Lũ Dong binh đoàn cùng Thiên Lưng Dong binh đoàn những người này công kích đi xuống. Phúc. Bang. Phanh. Một đám thân thể giống như mất đi sinh mệnh rối gỗ, hung hăng đánh sâu vào dựng lên, lại hung hăng va chạm té ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ trường hợp an tĩnh xuống dưới. Vừa rồi còn từng bước giống như kẻ điên, ác ma giống nhau lính đánh thuê, giờ phút này lại là tiểu bộ phận đã nằm ở trên mặt đất, thân thể ngầm lưu trữ nồng đậm máu tươi. Trạng huống thảm không nỡ nhìn. A a a, ngươi này ác ma. Không, ta không muốn chết, buông tha chúng ta đi. Ta cầu ngươi, buông tha chúng ta không muốn chết. Vừa rồi còn từng bước thập phần uy mãnh bộ dáng, giờ phút này lại là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Trước mắt nữ nhân, thật là địa ngục mà đến ác ma. Giết người. Cứ như vậy. Ha ha a, không còn kịp rồi, bổn đoàn trưởng chưa bao giờ cho người ta quá nhiều hy vọng. Lắc đầu, nàng chính là đã cho những người này hy vọng, nếu là lúc ấy xoay người rời đi, nàng cũng liền không truy cứu, nhưng những người này, từng bước tưởng từ nàng nơi này vớt điểm chỗ tốt. Từng bước muốn đem nàng hoàn toàn diệt trừ. 1574 chương 1574, ký kết đồng minh. Thật là buồn cười. Nàng Vân Phi Nguyệt há có thể là như thế này dễ dàng cho người ta diệt trừ. Như vậy, ngươi liền đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Chết, ta cũng không thể buông tha ngươi. Không cảm giác được sinh hy vọng. Những người này lần thứ hai phát cuồng lên, chỉ là con ngươi mang theo cũng không phải vừa rồi kia đáng sợ ánh mắt, mà là một loại nói không nên lời tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng. Bọn họ cũng không muốn chết, nhưng hôm nay, bọn họ cũng biết sống không được. Vũ khí lại một lần ở không trung giơ lên, từng bước mang theo hận ý sinh mệnh công kích xuống dưới, chỉ là trước sau như một, không có bất luận cái gì thay đổi. Vân Phi Nguyệt vũ khí tựa hồ mang theo nồng đậm sinh mệnh lực, hung hăng công kích qua đi. Phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn hạ, kia từng bước tươi sống sinh mệnh cứ như vậy đủ số thu hoạch. Máu tươi trong lúc nhất thời xúc rửa này mặt đất, nhiễm nồng đậm huyết tinh. Nàng con ngươi lại trước sau như một bình tĩnh, phàm là tưởng khi dễ chúng ta người, phàm là tưởng diệt trừ chúng ta người, chúng ta chỉ có một loại thủ đoạn làm cho bọn họ hoàn toàn bội phục, đó chính là chiến đấu. Vân Phi Nguyệt nhưng không tin những người này hảo thu mua. Phàm là bọn họ có nửa điểm nhi đồng tình, hôm nay cái nàng cũng sẽ không hạ như vậy trong tay. Đoàn trưởng Uy Vũ. Đoàn trưởng Uy Vũ. Đoàn trưởng Uy Vũ. Chỉ thấy nhân dương dòng binh đoàn người từ vừa rồi há hốc mồm, đến bây giờ nhiệt huyết sôi trào, từng bước dơ lên âm điệu, đồng ý chỉnh tề kêu gọi lên. Không thể không nói, các dòng binh cũng không phải là giống nhau người, bọn họ đáy lòng càng minh bạch cái gì là cường giả cần thiết có thể đối chính mình bất luận cái gì nguy cơ làm ra lớn nhất phán đoán, làm ra nhất hữu lực thủ đoạn. Tự nhiên giết chóc cũng là không thể thiếu. Vừa rồi những người này tưởng diệt trừ chính mình đoàn trưởng, bọn họ cũng không phải người mù. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối phối hợp. Đoàn trưởng, đột nhiên, ta càng thêm hưng phấn, có ngươi như vậy đoàn trưởng, chúng ta đoàn bộ cần gì phải lo lắng không đoàn kết. Chính là, đoàn trưởng như thế che chở chúng ta lại làm sao không ủng hộ ngài đâu. Này đó nhiệt huyết lính đánh thuê tự nhiên biết, Vân Phi Nguyệt cách làm quan trọng nhất chính là phải bảo vệ bọn họ đoàn đội ích lợi. Cũng là nói cho những cái đó cao cao tại thượng dòng binh đoàn. Nhân dương dòng binh đoàn tuy rằng là tân sinh, nhưng, hắn tuyệt đối có năng lực cùng các ngươi chống lại. Cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi cùng các ngươi chống lại. Nhìn này đó lính đánh thuê minh bạch chính mình tâm tư, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, hết thể đều là đoàn đội là chủ, phàm là xâm hại chính mình đoàn đội ích lợi người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Gắt gao nắm tay. Vân Phi Nguyệt con ngươi có nồng đậm sát ý. Đúng vậy, nàng không thể cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm bọn họ quyền lợi. Là, đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ha ha ha, cái này chúng ta cũng là có người che chở. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưng phấn lên. Lý Dũng nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Vân đoàn trưởng, chúc mừng ngươi. Ha ha ha, Vân Nguyệt đoàn trưởng, ta đây cũng muốn chúc mừng ngươi. Tạ Lan nhịn không được dứt khoát đem nàng kéo vào hoài tới, hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng, lúc này mới cười hì hì nói, chúng ta Đảng Vân Dòng Binh đoàn nguyện ý cùng các ngươi ký kết. Hảo, chúng ta vốn dĩ chính là huynh đệ đoàn. Ân. Hảo một cái huynh đệ đoàn. Vì thế, hai cái đoàn đội người lại bắt đầu ôm thành đoàn. 1575 chương 1575, nhà ta tức phụ. Tiểu Nguyệt Nhi. Nhìn này lừng lấy một màn, nhịn không được quân ngàn hoàng khỏe miệng cũng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi hít mắt, hàm chứa một mạt nhợt nhạt tươi cười. Như vậy, ta có phải hay không cũng muốn chúc mừng ngươi, ta Vân đoàn trưởng. Ngươi. Nhìn quân ngàn hoàng kia tặc cười bộ dáng. Vân Phi Nguyệt nhịn không được rầu miệng nhỏ, nhẹ nhàng rầm rầm chân. Nhìn, ngươi liền sẽ chê cười ta, cũng không nghĩ, ta như vậy nỗ lực là vì ai nột. Vươn tay, hung hăng ở hắn ngực chọc một chút. Vân Phi Nguyệt kia ngây thơ bộ dáng, càng là làm quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiễm một mặt cười nhạt. Dứt khoát bắt nàng tay nhỏ, về sau hướng tới mầm hoàn vừa nói, mầm phó đoàn trưởng, ngươi thả làm mọi người nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát hướng tới phía trước đi qua đi, bản tôn đảo muốn nhìn một cái, ai dám cùng bản tôn tức phụ không qua được. Hào đi, đây đều là tức phụ người. Hắn còn có thể ngồi yên không nhìn đến sao. T. Mọi người nghe được lời này, nhịn không được hít hà một hơi. Chính mình ra đoàn trưởng đều đủ thói xấu. Trước mắt này nam nhân rõ ràng là đoàn trưởng phu quân, nị mạ, kia người nam nhân này rốt cuộc là muốn nhiều cường hãn. Liên quan Đằng Vân Dung binh đoàn người cũng nhịn không được dùng kia nhìn quái vật giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng, không thể không nói, bọn họ hai vợ chồng đã ở bọn họ đấy lòng là biến thái người phát ngôn. Tốt. Gật gật đầu, mầm hoàn một cũng không có bất luận cái gì nghi vấn, cứ như vậy nhìn về phía chính mình đội ngũ, hảo, đại gia trước tại chỗ sửa sang lại một chút, trong chốc lát đi theo lên núi. Chúng ta người cũng nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa đi theo huynh đệ đội ngũ cùng nhau xuất phát. Nhìn trước mắt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quân ngàn hoàng còn lại là lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, đi, chúng ta cũng đến có chút lén ở chung thời gian đi. Đệ thấp tâm điệu, mang theo một mặt trêu chọc, hướng tới Vân Phi Nguyệt kia khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng méo một phen. Đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc ở kích động. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một tia nữ nhi ra thẹn thùng. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Đều cho người ta thấy được đâu. Như thế nào, ta đây chính là cùng tức phụ ân ái, còn sợ cho người ta thấy được sao? Bị ghét. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng biết này nam nhân đắc tội không được, bằng không trong chốc lát mất mặt vẫn là chính mình. Khẽ hừ một tiếng. Dứt khoát tự giác lôi kéo hắn bàn tay to, hướng tới vừa đi qua đi. Nhìn hai người hô động, nhìn không được người khác đều cười khẽ lên. Ta coi, các ngươi đoàn trưởng chính là cùng nàng phu quân cảm tình không phải giống nhau hảo. Các ngươi nói lúc này bọn họ hai cái muốn làm cái gì? Ha ha ha, chẳng lẽ muốn sinh cái hoa nhi? Phúc nghe được lời này, nhịn không được Lý Dũng bọn họ cũng là một ngụm thủy hơi kém phun tới. Lan muội, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng nên rời đi một chút. Hồng một khuôn mặt, khoe khoang nhìn chằm chằm chính mình tức phụ. Tức khắc, Tạ Lan sắc mặt hồng đến có thể tích xuất huyết. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vươn tay bóp Lý Dũng lỗ thai, ta nói, Dũng ca. Nhân gia tiểu phu thê có chút sự tình công đạo, lúc này còn có thể làm cái gì tà ác sự tình, cũng mệt các ngươi này đó đại nam nhân, từng bước không sợ đợi lát nữa Vân đoàn trưởng cùng nàng phu quân giết người diệt khẩu sao. Hào đi. Tuy rằng là bóp lỗ thai hắn, đảo cũng không có đa dụng lực là được. Chỉ là Lý Dũng lại là quái kêu một tiếng, là, phu nhân, ta biết sai rồi, ngài liền buông tha ta đi, ô, ngoan à, phu nhân. Không bỏ. Ta coi các ngươi đều là thiếu đánh, cái gì đều dám nói bừa. 1576 chương 1576, phu nhân, ta sai lầm. Phu nhân, ta chưa nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhìn, ngươi không phải nói chúng ta cũng nên cái gì, ân. Nhìn Lý Dung kia hình thù kỳ quái, Tạ Lan trong lúc nhất thời khỏe miệng cũng nhịn không được câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Thôi, nhìn ngươi này đáng thương bộ dáng, ta cũng liền không vì khó ngươi, quay đầu lại phạt ngươi. Vương lòng ra chính mình tay. Tạ Lan đấy lòng rốt cuộc là cao hứng. Vợ chồng hai người cảm tình cũng là tương đương thâm hậu, huống chi Lý Dũng tuy rằng là cái nam đại thô hán tử, lại là một cái có thể không bao dung nàng nam nhân. Nay đối nàng tới nói, chính là hết thảy. Ha ha ha, đoàn trưởng, phu nhân vẫn là càng uy mãnh đâu. Đoàn trưởng, về sau cũng không nên nói đi ra ngoài mất mặt. Nghe được lời này, mọi người nhịn không được lại một lần cười vang lên. Hào đi, tình huống như vậy. Bọn họ Đằng Vân Dung binh đoàn sớm đã thành thói quen, tự nhiên cũng chỉ là khai nói giỡn, thật cũng không phải thiệt tình ghét bỏ. Ai, nhìn các ngươi như vậy hạnh phúc, chúng ta thật là hâm mộ. Nhìn không được, có cái hán tử cười khẽ lên, tấm tắc, sớm biết rằng chúng ta cũng nên nhập đoàn. Phi phi phi. Một cái khác hán tử còn lại là nhẹ phi một tiếng, ngươi hâm mộ cái gì, hiện giờ chúng ta nhưng cũng là có đoàn đội người, cho nên muốn cho nhân ra ai hâm mộ chúng ta. Ha ha ha, nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Ta coi nơi này lấy có người nhà, muốn hâm mộ đã chết. Chính là, rõ ràng cho cơ hội, nhưng cố tình không làm tốt, luôn muốn như thế nào vất chỗ tốt, ha ha ha, nghĩ này đó nhân mã thượng liền phải rời đi chúng ta đội ngũ, chúng ta cũng là buồn cười. Còn đừng nói, ta nhưng không hy vọng chúng ta đoàn đội có không nên có người.